Thiên Tiểu Ngữ bắt được kia phân cái gọi là cổ hoang bí cảnh tàng bảo tàng, rốt cuộc là thứ gì? Thật là dùng để tầm bảo sao? Đang nghĩ ngợi tới, hắn đột nhiên phát hiện linh miếu tàn chỉ phương hướng xuất hiện một chút hỏa tinh. Đúng vậy, mặt đất đột nhiên toát ra một chút hỏa tinh. Về điểm này hỏa tinh rất nhỏ, chính là, rõ ràng là có. Chờ hắn nhìn chăm chú nhìn lại khi, kia một chút hỏa tinh đột nhiên như lửa lớn lửa cháy lan ra đồng cỏ, lập tức liền đem toàn bộ linh miếu tàn chỉ cấp bao trùm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chiều ánh lửa phương hướng nhìn qua đi. Vừa mới nghỉ ngơi trong chốc lát bách cảnh thánh tôn khẽ quát một tiếng, linh miếu tàn linh khí bị bỏng này ngầm sợ là có chí bảo muốn ra đời. Chí bảo sao? Giang Thiên Ngữ hơi hơi ngưng mi. Không biết vì cái gì, nàng cảm giác nhưng không có như vậy hảo a. Cảm thấy không đúng sao? Nam Cung Túc Ảnh ôm quá Thiên Tiểu Ngữ eo, đem nàng hướng bên cạnh mang theo chút, thấp giọng hỏi nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có điểm điểm xấu dự cảm. Nếu không, chúng ta đi xa điểm đi. Nói, nàng đối tựa hồ muốn hướng linh miếu tàn chỉ trước thấu bách ra ra nói, ra ra, chúng ta đi xa điểm đi, kia hỏa nhìn thực không thoải mái. Bách cảnh thánh tôn sửng sốt, không thoải mái sao? Nơi nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ có chút đau đầu nói, cả người đều không thoải mái. Nàng vừa dứt lời, nàng liền thấy chính mình trong đầu xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh, linh miếu bốn phía thiêu đốt ngọn lửa bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái người khổng lồ, kia người khổng lồ cầm một phen ngọn lửa thần xoa, sau đó một xoa, liền xoa chúng một người. Mà bị xoa chung người lập tức bị ngọn lửa cấp đốt hủy. Nhìn đến nơi này, Giang Thiên Ngữ bất chấp rất nhiều, kéo lên Nam Ảnh ca ca tay liền chạy. Cháy mau, thật đáng sợ. Ra ra, sư phụ, thất sư thúc, bách phong sư thúc, cháy mau. Giang Thiên Ngữ hô một giọng nói sau, dưới chân thần di chi bước bay nhanh, nhanh chóng chạy ra hảo xa hảo xa. Nam Cung Túc Ảnh bị Giang Thiên Ngữ lôi kéo chạy xa, hắn trong lòng cảm giác là có chút kỳ quái, cho nên, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy đến không được, linh miếu tàn chỉ phương hướng không biết như thế nào liền xuất hiện một cái thật lớn ngọn lửa người khổng lồ. Kia người khổng lồ đệ nhất nghĩa liền chiều hắn cùng Thiên Tiểu Ngữ vừa mới đứng yên địa phương xoa lại đây. Tuy rằng lúc này bọn họ đã chạy xa, nhưng là bọn họ vừa mới đứng yên địa phương cũng đã trở thành một cái đen nhánh đại lỗ thủng. Nam Cung Túc Ảnh trong lòng cả kinh, kia ngọn lửa người khổng lồ không phải là hướng về phía Thiên Tiểu Ngữ tới đi. Đang nghĩ ngợi tới, kia người khổng lồ đệ nhị nghĩa đã hướng ra ngoài giới công tới. Lúc này đây, xoa người cư nhiên là người đứng ở sau đó một chút vị trí Huyền Phong trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão cũng là cả kinh, ngọn lửa thần ma. Thứ này như thế nào sẽ bị phong ấn tại linh miếu phía dưới? Tuy là nói như vậy, nhưng hắn động tác cũng không chậm, nhanh chóng liền chạy xa, kia ngọn lửa thần xoa xoa cái không. Khâu Bất Tử lúc này đến là thật cao hứng, bởi vì hắn phát hiện kia ngọn lửa người khổng lồ cư nhiên ở công kích Huyền Phong trưởng lão cùng hắn đồ đệ, nhưng là vẫn chưa đối vừa mới chưa kịp trốn xa bọn họ. Liên ở trong lòng hắn hưng phấn không thôi, vui sướng khi người gặp họa thời điểm, ngọn lửa người khổng lồ đệ tam xoa xoa tới, lúc này đây, mục tiêu chính là hắn. Hắn luôn cuống, vội vàng trốn chạy. Hắn là chạy trốn mau, nhưng là ngọn lửa người khổng lồ đệ tứ xoa cuối cùng là xuống dốc không, một xoa liền xử lý một vị vừa mới xuất hiện ở linh miếu phụ cận lão giả. Người này xuất hiện đột nhiên tới, mọi người đều còn không có tới kịp thấy rõ đó là ai. Lúc này, chạy đến chính mình tiểu đồ đệ bên người Huyền Phong trưởng lão trầm giọng nói, này ngọn lửa ma thần còn có thần thức. Này đó thần tượng phong ấn tại cột đá, chỉ sợ vì chính là phong ấn này ma thần. Xem ra, phải có chàng ngạnh chiến. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ cũng là như vậy cảm thấy, nhưng liền ở nàng muốn mở miệng thời điểm, nàng phát hiện trong đầu lại lần nữa hiện lên một phù hình ảnh. Một con trắng tinh không rảnh tay xuyên qua không gian, xuyên qua ngọn lửa, sau đó hơi hơi cong lên, nắm chặt thành quyền, sau đó, một quyền đấm bạo kia ngọn lửa người khổng lồ. Làm Giang Thiên Ngữ khiếp sợ chính là, hình ảnh chung cái tay kia, rõ ràng chính là nàng tay mình. Mang theo một tia khiếp sợ, nàng cúi đầu nhìn về phía tay mình. Không phải đâu, khó đến, lại có thần bí lực lượng muốn thao tác chính mình. Nàng ý niệm mới vừa khởi, nàng phát hiện chính mình tay bỗng nhiên nâng lên, toàn bộ thân mình đột nhiên không chịu khống chế mà hướng phía trước phương bay đi. Bất quá, nàng không có bay ra rất xa đã bị người ôm chặt lấy. Nhìn ngăn lại chính mình Nam Ảnh ca ca, nàng đột nhiên ôm chặt cổ hắn. Không sợ. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng vỗ nàng gối. Chương 499 ngươi rốt cuộc là người nào, ta muốn giết ngươi. Chương 499 ngươi rốt cuộc là người nào, ta muốn giết ngươi. Nam Ảnh ca ca, ta khống chế không được chính mình. Giang Thiên Ngữ phát hiện, chính mình vô pháp khống chế kia cổ lực lượng, Nam Ảnh ca ca ôm nàng khi, lại có thể khắc chế, này thật sự rất kỳ quái. Không có việc gì, nói cho ta, ngươi lại nhìn đến cái gì. Giang Thiên Ngữ để sát vào hắn bên hai, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Nam Cung Túc Ảnh hơi có chút đau đầu, hắn cảm giác khống chế thiên tiểu ngữ kia cổ lực lượng có thể là nơi phát ra với nào đó chỉ dẫn. Loại này chỉ dẫn, kỳ thật cũng không nhất định chỉ là kia cổ hoang tàng bảo đồ mang đến, cũng có khả năng chính là này tòa linh miếu giữa có thứ gì ở lôi kéo thiên tiểu ngữ. Liên ở bọn họ nói chuyện này một lát, kia ngọn lửa người khổng lồ đã dùng ngọn lửa thần xoa xoa bạo hơn 10 người, trong lúc nhất thời, bốn phía người sôi nổi trốn chạy. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng đối với bọn họ hô, "Đồ nhi, trước rời đi nơi đây." Hướng đông rút lui. "Nga, hảo." Giang Thiên Ngữ theo tiếng đồng thời, Nam Cung Túc Ảnh cũng đã ôm Thiên Tiểu Ngữ hướng đông rút lui. Nhưng kia ngọn lửa ma thần lúc này lại bỗng nhiên ngừng lại. Hắn không hề sử dụng chính mình ngọn lửa thần xoa, mà là ở tự hỏi. Đúng vậy, hắn kia yên lặng bất động bộ dáng thoạt nhìn chính là ở tự hỏi. Sau một lát, hắn ánh mắt từ trong đám người xuyên qua, bỗng nhiên dừng ở hướng đông thoát đi Giang Thiên Ngữ trên người. Ở tỏa định nàng trong nháy mắt, trong tay hắn ngọn lửa thần xoa đột nhiên thoát ly trong tay, một xoa chiều Giang Thiên Ngữ phương hướng phi ném mà đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không có người nghĩ đến ngọn lửa ma thần không có đối phó những người khác, mà là tỏa định Huyền Phong trưởng lão đổ nhi nơi phương hướng. Đương nhiên, lúc này đại bộ phận người cho rằng kia ngọn lửa ma thần phải đối phó chính là Huyền Phong trưởng lão đổ nhi hôn phu, vị kia có được long tộc huyết mạch hậu duệ. Nhưng trên thực tế, Giang Thiên Ngữ lúc này đã cảm giác ngực có chút rét run, nàng có thể cảm giác được đến, kia ngọn lửa thần xoa chính là hướng về phía chính mình tới, hơn nữa chỉ là nhằm vào chính mình. Mắt thấy kia ngọn lửa thần xoa muốn hoa phá trường không, tới bọn họ bên người, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên giơ lên nắm tay. Đúng vậy, nàng giơ lên nắm tay, trong mắt hình như có hai luồng ngọn lửa ở thoáng động. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người chiều nàng nhìn lại đây. Có người kinh hô một tiếng, tam trưởng lão đồ đệ muốn làm gì? Có khả năng sao, nàng không phải bị nàng phu quân ôm chạy trốn sao? Có người hi cười một tiếng. Không phải nha, nàng hình như là muốn đi bắt lấy kia ngọn lửa thần xoa. Có người chạy nhanh nói. Nam Cung Túc Ảnh bởi vì Thiên Tiểu Ngữ hành động mà ngừng lại, tưởng đem nàng hộ ở chính mình phía sau. Nhưng hắn còn không có đem Thiên Tiểu Ngữ bông, kia ngọn lửa thần xoa cũng đã tới gần bọn họ, sau đó ở bọn họ trước mắt treo không ngừng lại. Đúng vậy, ngọn lửa thần xoa liền như vậy đột ngột ngừng lại, không hề đi tới, cũng không lui lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lộng không rõ hiện tại là cái tình huống như thế nào. Chỉ có Giang Thiên Ngữ biết, này ngọn lửa thần xoa mang theo đảo thiên ngọn lửa chi lực đang ở bị nàng cắn nuốt. Trở thành, loại này cắn nuốt cũng không phải nàng buồn ý, mà là có một cổ vô hình lực lượng ở lôi kéo nàng. Cho nên nói, nàng căn bản không cần phải làm cái gì, kia mang theo hủy diệt chi khí mà đến ngọn lửa thần xoa liền như vậy ở nàng trước mặt chậm rãi thu nhỏ lại. Trong chớp mắt kia ngọn lửa thần xoa liền biến thành một phen lớn bằng bàn tay hỏa hồng sắc thần sơ, mà mỗi cái sơ răng thượng đều lưu chuyển một đạo thật nhỏ ngọn lửa xoa. Bốn phía người khiếp sợ đến vô pháp phản ứng là lúc, kia cổ thần kỳ lực lượng lại lôi kéo nàng đem kia hỏa hồng sắc thần sơ nắm ở trong tay. Lúc này, bên cạnh vang lên từng trận hút không khí thanh. Thiên lạc! Ta có hay không nhìn lầm? Nàng cư nhiên bắt được ngọn lửa thần trải. Sao lại thế này, kia ngọn lửa thần xoa rõ ràng là muốn sát nàng tới. Như thế nào như vậy một lát đã bị thuần phục. Tam trưởng lão đồ đệ cũng thật có bản lĩnh a. Nhưng ta như thế nào không thấy được nàng làm cái gì. Mọi người khiếp sợ là lúc, Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đồng dạng chấn kinh, bọn họ ly đến không xa, xem đến so những người khác càng rõ ràng. Bọn họ rõ ràng nhìn đến, ngọn lửa thần xoa lực lượng bị tiểu ngữ nha đầu khống chế sâu đồng hóa. Thật giống như, kia ngọn lửa thần xoa nguyên bản chính là thuộc về nàng chính mình đồ vật, cái loại này đồng hóa tốc độ. Càng như là bảo vật trở về nhận chủ. Nhưng thực hiển nhiên, kia ngọn lửa thần xoa cũng không phải tiểu nha đầu đồ vật. Thất trưởng lao thấp giọng nói, Tam sư huynh, ngươi này đổ nhi khó lường a. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, là nha. Kia ngọn lửa thần xoa lực sát thương rất lớn nha, đó là bị giết thần hung khí. Nghĩ đến, nha đầu này cùng cổ hoang bí cảnh duyên phận thật sự là không cạn. Bách Cảnh Thánh Tôn sâu kín thở dài một hơi. Huyền Phong trưởng lão đang chuẩn bị cùng Bách Cảnh Thánh Tôn liều thượng hai câu thời điểm, liền thấy linh miếu bên kia ngọn lửa người khổng lồ bỗng nhiên bạo nộ lên, bắt đầu phân ra ngọn lửa chi thân, chiều bốn phía gào thét mà đến. Trong chớp mắt, một chỗ ngọn lửa chi thân ở bốn phương tám hướng hình thành một cái lại một cái ngọn lửa người khổng lồ, không lưu tình chút nào mà bắt đầu diệt sát bốn phía mọi người. Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình trong tay ngọn lửa thần sơ, nhẹ nhàng méo vài cái, sau đó nhìn Nam Ảnh ca ca, cái này hình như là kia ngọn lửa thần xoa bản thể, nắm lấy đi ấm áp, còn rất thoải mái. Ngươi trước cầm, có lẽ hữu dụng. Nam Cung Túc Ảnh lần này là thật sự yên tâm không ít, Thiên Tiểu Ngữ liền ngọn lửa thần xoa đều có thể thu phục, có lẽ kia ngọn lửa người khổng lồ là thật sự thương không đến nàng. Cho nên, mắt thấy có ngọn lửa phân thân hóa thành người khổng lồ chiều bọn họ xông tới, hắn cũng không có như vậy lo lắng. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu lực chú ý còn ở trong tay đồ vật thượng, nhưng chờ ngọn lửa phân thân người khổng lồ lại đây khi, nàng vẫn là trước tiên ném ra trong tay ngọn lửa thần sơ. Ngọn lửa thần sơ cùng kia ngọn lửa người khổng lồ một dung hợp, nghe được chính là một tiếng bạo phá thanh. Vâng! Vang lớn qua đi, đại gia phát hiện, ngọn lửa thần sơ cùng kia ngọn lửa người khổng lồ hòa hợp nhất thể. Nhưng là, cùng phía trước bất đồng chính là, kia ngọn lửa người khổng lồ không bao giờ có thể thao tác ngọn lửa thần xoa, mà là hóa thành hỏa. Hỏa ở không trung thiêu đốt sau một lúc, ngọn lửa người khổng lồ liền hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, thân ở linh miếu tàn chỉ ngọn lửa người khổng lồ bản thể phát ra thống khổ mà gào giống thanh. Không! Không ai có thể giết ta! Không ai có thể giết ta! Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta muốn giết ngươi! Buồn rầu điên cuồng mà tiếng la qua đi, toàn bộ đại địa đột nhiên vỡ ra, lộ ra từng đạo ngọn lửa cái khe. Này không nhận thấy được người một đụng chạm đến này, ngọn lửa cái khe hỏa liền lập tức hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ linh miếu phụ cận lại lần nữa trở thành khủng bố nơi. Mà lúc này, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình lại lần nữa bị kia cổ thần bí lực lượng khống chế, thân thể của nàng lại lần nữa phiêu lên, chiều linh miếu tản chỉ ngọn lửa người khổng lồ vọt qua đi. Thiên tiểu ngữ Nam Cung Túc Ảnh vươn tay, lại lần nữa muốn bắt lấy nàng. Bất quá, lúc này đây Giang Thiên Ngữ lại là đối với hắn lắc lắc đầu, Nam Ảnh ca ca, lúc này đây, ta không có cảm giác được nguy hiểm. Tin tưởng ta một lần. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút, vẫn là thu hồi tay. Bất quá, mắt thấy Thiên Tiểu Ngữ bay về phía linh miếu tàn chỉ, hắn vẫn là chạy nhanh đi theo bay qua đi. Chương 500 toàn trường ép hỏi bảo vật. Chương 500 toàn trường ép hỏi bảo vật. Mặc kệ thế nào, ly nàng gần một ít luôn là tốt. Bốn phía người lúc này cũng đều chiều bọn họ nhìn lại đây, không rõ vì cái gì Huyền Phong trưởng lão Đồ Nhi sẽ chủ động hướng linh miếu tàn chỉ. Chẳng lẽ, nàng còn muốn một mình đối phó kia ngọn lửa người khổng lồ không thành? Mọi người ở đây tâm tư khác nhau thời điểm, liền thấy kia tiểu nha đầu đống nhiên ở không trung xoay tròn một vòng, phong dơ lên nàng mỹ lệ tóc dài, mà nàng, dơ lên nắm tay. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều có chút ngốc lăng. Khâu Bất Tử lúc này xem như ly linh miếu gần nhất người, hắn có chút khó hiểu mà nhìn kia tiểu nha đầu, dương nắm tay. Đây là thần đạo các lôi thần trưởng lão lôi băng quyền sao. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy kia nha đầu xinh đẹp nhỏ xinh nắm tay ở không trung tạp ra một đạo ảo ảnh, sau đó một quyền nện ở kia ngọn lửa người khổng lồ chán thượng. Đúng vậy, thật là một quyền tạp tới rồi người khổng lồ chán thượng. Sau đó, mọi người liền nhìn đến kia ngọn lửa người khổng lồ băng rồi. Tán loạn. Trong lúc nhất thời, toàn trường cứng họng. Cứ như vậy nhẹ nhàng một quyền, kia ngọn lửa người khổng lồ liền tiêu tán. Không tồn tại. Như vậy khủng bố mà một tôn ngọn lửa ma thần, cứ như vậy hủy diệt. Không phải là ảo giác đi. Hồi lâu lúc sau, có người phản ứng lại đây. Thật sự một quyền đánh bạo ngọn lửa ma thần nha, tam trưởng lao đồ đệ thật là lợi hại. Mà Khâu Bất Tử sâu kín thở dài một tiếng, cư nhiên không phải lôi băng quyền. Mà Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đám người lúc này phản ứng lại đây, cũng chạy nhanh trước tiên đi tới tiểu ngữ nha đầu bên người. Mấy người không nói chuyện, không hỏi chuyện, liền như vậy nhìn nàng, mắt nhìn trên người nàng rốt cuộc có vô bị thương. Mà Nam Cung Túc Ảnh tắc muốn phản ứng mau đến nhiều, trực tiếp kéo qua Thiên Tiểu Ngữ liền cẩn thận đánh giá lên. Ân, không bị thương. Trên tay cũng không thương, hơi thở dao động bình thường, hồn lực cường đại rồi không ít. Xem như có điều thu hoạch. Giang Thiên Ngữ ở đánh bạo kia ngọn lửa ma thân sau, kỳ thật ý thức có trong nháy mắt là chỗ trống. Thẳng đến Nam Ảnh ca ca lôi kéo tay nàng nói này nói kia, nàng ý thức lúc này mới trở về. Nghe Nam Ảnh ca ca trên người hơi thở, nàng tâm mạc danh yên ổn rất nhiều, đồng thời, nàng cũng phát hiện một sự kiện. Theo ngọn lửa ma thần biến mất, nàng trong đầu bản đồ cư nhiên biến mất một khối. Thật giống như, một khối hoàn chỉnh bản đồ bị người xé xuống một khối, không hề hoàn chỉnh. Thấy bốn phía người đều đang nhìn nàng, nàng nhỏ giọng mà nói, Nam Ảnh ca ca, bản đồ thiếu một khối. Nam Cung Túc Ảnh đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó hiểu ngầm lại đây. Thiên Tiểu Ngữ phía trước buộc phát ra tới, hủy diệt ngọn lửa lực lượng của ma thần, chẳng lẽ là kia cổ hoang bí cảnh tàng bảo đồ lực lượng. Đồ Nhi, ngươi Huyền Phong trưởng lão đợi hồi lâu mới mở miệng. Chỉ là lời nói còn không có nói xong, từ phía sau tới rồi Hàn lão nhân đã ra tiếng. Tam trưởng lão, ta xem, ngươi này Đồ Nhi trên người có bí mật, nàng một tiểu nha đầu, cư nhiên so với chúng ta nhiều người như vậy liên hợp lại còn muốn lợi hại, một quyền liền tạp đã chết ngọn lửa ma thần, thật là hảo bản linh a. Mai Thiên Thành lúc này cũng là cười nói, ta xem, kế tiếp chúng ta chỉ cần làm ngươi Đồ Nhi tới, là có thể kích hoạt linh miếu thần trận. Nàng, không phải là trong truyền thuyết linh miếu bảo hộ sứ giả đi. Cho nên ngươi mới thu nàng vì đồ đệ. Huyền Phong trưởng lão nhíu mày, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cái gì linh miếu bảo hộ sứ giả. Đừng cho ta Đồ Nhi an cái gì lung tung rối loạn thân phận. À, không phải lời nói, ngươi làm nàng hảo hảo nói nói, cho chúng ta giải thích, vì sao nàng có thể một quyền đánh bạo hỏa diễm ma thần. Ngươi nhưng đừng cùng chúng ta nói cái gì nàng là thiên phú dị bẩm. Nàng thiên phú lại cường, cũng không có khả năng so đến quá ngươi ta tu vi. Nếu nàng không phải cái gì bảo hộ sứ giả, kia trên người nàng tuyệt đối có cái gì đặc thù bảo vật. Chính là, nếu nàng có thể nhẹ nhàng phá trận, nhẹ nhàng đối phó ngọn lửa ma thần, nhẹ nhàng mở ra nơi này thần trận, vậy không cần phải nhìn chúng ta nhiều người như vậy bị thương tử vong, đúng không? Bách cảnh thánh tôn nghe thế, không khỏi mà hừ lạnh một tiếng, các ngươi tới nơi này là vì tìm kiếm cơ duyên. Nhà ta cháu gái lại lợi hại, kia cũng là nàng chính mình nguyên nhân. Cho dù có bảo vật, kia cũng là của nàng, quan các ngươi chuyện gì? Chẳng lẽ, các ngươi tìm được bảo vật còn nhanh nhanh ta cháu gái? Bách Phong lúc này cũng là gật đầu, chính là, các ngươi quản nàng có hay không bảo vật, chúng ta tiểu ngữ lại không có hại các ngươi. Nhưng nàng thấy chết mà không cứu tổng cũng không quá thỏa đáng. Huyền Phong trưởng lao nhướng mày, như thế nào liền không thỏa đáng? Ta Đồ Nhi lại không phải các ngươi lão tử, lại không phải các ngươi nương, nhưng không nghĩa vụ cứu các ngươi. Đừng lấy cái gì đạo nghĩa tới bắt cóc nàng. Khâu Tôn Nhân bỗng nhiên nói, đó là ngươi không chết. Nếu phía trước muốn chết người là ngươi, nàng không ra tay, ta xem ngươi có phải hay không cũng có như vậy hảo tâm thái. Hàn Lão cũng phụ hòa nói, cũng không phải là. Lời nói lại nói trở về, nha đầu này trên người nếu là có trí bảo, ta cảm thấy, chúng ta có thể trước không mở ra thần trận, trực tiếp đoạt trên người nàng bảo vật thì tốt rồi. Có lẽ nàng có thể đối phó ngọn lửa ma thần, nhưng không nhất định có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy liên hợp công kích, đại gia muốn hay không thử xem. Hàn Lão này một tiếng kích tướng cùng dụng tâm kín đáo đề tâm, tức khắc làm không ít người trong lòng đều tồn một phần tâm tư. Có lẽ, đối phó một tiểu nha đầu, cướp được trên người nàng bảo vật, thật sự so với chính mình trăm cây ngàn đắng tìm kiếm cơ duyên muốn hảo đến nhiều. Rốt cuộc, bọn họ đã trơ mắt mà nhìn đến kia nha đầu được đến một phen ngọn lửa thần trải. Giang Thiên Ngữ thấy mọi người lực chú ý đều tập trung tới rồi nàng nơi này, sư phụ cùng Bách Gia Gia cũng bắt đầu bị người địch nhân. Nàng trầm mặc một trận mới nói, ta trên người xác thật là có giống nhau trí bảo. Việc này ta chưa từng có cùng bất luận kẻ nào nói qua, bởi vì, đây là ta tiến vào cổ hoang bí cảnh chung được đến đệ nhất phân bảo vật. Mọi người nghe được nàng nổi lên cái đầu, trong lúc nhất thời đều tò mò lên, sôi nổi thúc giục nói, là cái gì bảo vật? Là cái gì bảo vật? Giang Thiên Ngữ khẽ thở dài một hơi, ta không biết các vị tiến vào cổ hoang bí cảnh khi là tình huống như thế nào, nhưng là, ta xuống dưới khi, lại là rơi vào một cái kỳ quái hồ. Chờ chúng ta trăm cây ngàn đắng sau khi lên bờ, thấy được một khối mặt chiều hạ thi thể. Ta cảm thấy người chết phơi thây hoang dã tương đối đáng thương, cho nên liền cùng nhà ta phu quân cùng nhau đem người cấp mai táng, hơn nữa vì này lập địa. Nói đến này, nàng tạm dừng một chút, mà bốn phía người còn lại là khe khẽ nói nhỏ, vẻ mặt nghi hoặc. Này cùng bảo vật có quan hệ gì nha? Giang Thiên Ngữ tắc tiếp tục nói, có thể là người tốt lại hảo báo đi, đem vị kia tiền bối mai táng lúc sau, chúng ta tại hạ sơn thời điểm. Lại đụng phải một ít thi thể. Cơ hồ là thuận tay sự, chúng ta liền lại đem những cái đó di thể mai táng. Nhưng vào lúc này, ta đột nhiên nghe được một đạo kỳ quái thanh âm, nói là thiện giả duy tâm, tả di có công. Sau lại ta liền hướng tả đi rồi vài bước, kết quả các ngươi đoán ta nhìn thấy gì? Bảo vật. Ngươi thấy được bảo vật. Có người kinh hô. Này không phải là thần linh chỉ linh đi. Này không phải là được đến cái gì thiên đạo chí bảo đi. Chương 501 quỳ lệ thần linh. Chương 501 quỳ lệ thần linh. Ta xem là công đức chi vật. Đại gia các loại suy đoán, trong lòng là các loại chờ mong. Mỗi người đều cho rằng Tam trưởng lão Đồ Nhi là gặp phải đại vận. Giang Thiên Ngữ cũng không có làm cho bọn họ thất vọng, rất là thành thật mà nói, đích xác, ta được đến giống nhau bảo vật, một trường cổ hoang tàng bảo đồ. Cái gì? Cư nhiên là cổ hoang tàng bảo đồ. Có phải hay không nha, cổ hoang tàng bảo đồ như thế nào liền đến trên người nàng, liền bởi vì chôn mấy thi thể sao? Ta nương ai, sớm biết rằng ta cũng đi chôn thây thể. Cũng không phải là, ta xuống dưới khi cũng gặp được thật nhiều thi thể tới. Chắc không được nàng phía trước ở sơn cốc bên kia cũng không cần bảo vật, liền giúp đỡ vùi lấp thi thể. Là nha, lúc ấy ta còn tưởng rằng nàng là ở làm tú đâu. Ta lúc ấy cho rằng nàng là muốn nhận người chết tài vật. Đại gia nghị luận sau một lúc, có người nói, nếu là cổ hoang tàng bảo đồ, kia có thể cho chúng ta nhìn xem sao. Chính là, cho chúng ta nhìn xem đi. Cổ hoang bí cảnh như vậy đại, ngươi chính là có tàng bảo đồ, cũng không có khả năng lấy đi sở hữu bảo vật đi. Chính là, cho chúng ta nhìn xem đi. Giang Thiên Ngữ nếu có thể nói ra cổ hoang tàng bảo đồ ở chính mình trên người sự, liền tính đến những người này là muốn xem tàng bảo đồ, cho nên, nàng thật sự lấy chính mình cổ hoang tàng bảo đồ. Bất quá, chờ nàng thật sự dơ lên cổ hoang tàng bảo đồ đồ thời điểm, bốn phía người lại là vẻ mặt nghi hoặc. Chúng ta muốn xem tàng bảo đồ A, ngươi cử cùng nhánh cây cho chúng ta cho rằng cái gì? Không phải là không nghĩ cho chúng ta xem đi. Ai, không nghĩ cho chúng ta xem, liền đừng nói ra tới A. Giang Thiên Ngữ lại là cười nói, mọi người xem rõ ràng, ta trên tay đây là cổ hoang tàng bảo đồ A. Không phải đâu, đây là ở đậu ta đi. Rõ ràng chính là căn khô nhánh cây. Ta không hoa mắt nha, nguyên lai không phải ta một người nhìn đến kia căn khô nhánh cây. Này thật là đậu chúng ta chơi đi. Liên ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm, ly đến gần Huyền Phong trưởng lão lại là nghiêm túc mà nói, đồ nhi, cho ta xem. Giang Thiên Ngữ cũng chưa nói cái gì, lập tức đem trong tay cổ hoang tàng bảo đồ cho chính mình sư phụ. Huyền Phong trưởng lão nhìn chằm chằm nhìn một hồi, sau đó nhíu hạ mi, lại đem thụ nhìn giống nhánh cây, nhưng trong tay xúc cảm lại không rất giống nhánh cây đồ vật cho Bách Cảnh Thánh Tôn. Bách Cảnh Thánh Tôn chính là nhất am hiểu vẽ bảo tàng đồ, tìm kiếm bảo vật, hắn một bắt được kia căn cái gọi là nhánh cây, lập tức liền thay đổi sắc mặt. Là tàng bảo đồ, hơn nữa là bị thiên đạo phong ấn quá thiên điệu tàng bảo đồ. Hơn nữa, này tàng bảo đồ hẳn là có điều tổn hại. Không phải đâu, thật đúng là tàng bảo đồ A. Ở nghe được Bách Cảnh Thánh Tôn khẳng định nói kia căn khô nhánh cây là cổ hoang tàng bảo đồ khi, trong lúc nhất thời toàn trường ồ lên, rất nhiều người đều tưởng tiến lên gần gũi nhìn xem kia cái gọi là tàng bảo đồ. Bất quá, những người này vây lại đây khi, Bách Cảnh Thánh Tôn lại là nói, tốt nhất là không cần chạm đến, bởi vì, nếu ta không có cảm ứng sai nói, này cổ hoang tàng bảo đồ thượng còn có đặc thù nguyền rủa chi lực. Cũng là vì này nguyền rủa chi lực, cho nên mọi người mới có thể cảm thấy kia tàng bảo đồ như là khô nhánh cây. A, ngươi nói mức độ đáng tin nhưng không cao. Kia tàng bảo đồ cho ta xem. Khâu Tôn Nhân bỗng nhiên đi lên trước. Liên ở hắn tới gần Giang Thiên Ngữ trong nháy mắt, trên bầu trời bỗng nhiên chớp động một đạo sấm sét, hơn nữa, kia tiếng sấm hảo xảo bất xảo liền ở Khâu Tôn Nhân đỉnh đầu nổ vang, sợ tới mức hắn bước chân một hoài, cư nhiên trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Đúng vậy, hắn liền như vậy đột ngột mà quỳ gối trên mặt đất, quỳ gối Giang Thiên Ngữ trước mặt. Giang Thiên Ngữ cũng là vẻ mặt ngốc, nàng vô ý thức mà lui về phía sau vài bước, xấu hổ mà nhìn Khâu Tôn Nhân. Tiên bối, ngài liền tính là muốn xem tàng bảo đồ, kia cũng đừng quỳ ta nha, ta thực sợ hãi. Khâu Tôn Nhân sắc mặt một mảnh đen nhánh, nhấc chân muốn đứng lên. Chính là, thử vài lần, hắn cũng không có đứng lên, trong lúc nhất thời, hắn cả người sốt ruột lên. Phu cận người thấy Khâu Tôn Nhân quỳ trên mặt đất khởi không tới, trong lúc nhất thời đều chần chờ lên, có người còn lại là mọi nơi nhìn xung quanh. Nay không phải là có người đối Khâu Tôn Nhân hạ độc thủ đi. Chính là, ở đây những người này, căn bản không có bao nhiêu người là Khâu Tôn Nhân đối thủ A. Đang nghĩ ngợi tới, Hàn Lão đống nhiên chỉ vào Huyền Phong trưởng lão quát. Ngươi đối Khâu Tôn Nhân làm cái gì? Huyền Phong trưởng lão lắc lắc ống tay áo, vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn, Hàn lão nhân, ngươi nhưng đừng nói bậy nha, ta đứng ở chỗ này đều không có động. Chính hắn nguyện ý quỳ ta đồ nhi, đó là chuyện của hắn. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng nói, Khâu lão có thể là bị cái gì thần linh tác động, cho nên muốn ngồi xổm nhà ta cháu gái đi. Bạo nộ trung Khâu Tôn Nhân hung hăng trừng mắt nhìn Bách Cảnh Thánh Tôn liếc mắt một cái gì thần linh tác động? Lão phu giống bị lực lượng nào đó trấn áp. Rốt cuộc là ai? Nói xong, hắn lại ánh mắt bất thiện nhìn về phía trước mặt tiểu nha đầu. Vì cái gì hắn tới gần nàng, nay kỳ quái sự liền đã xảy ra. Là bởi vì nàng trong tay cổ hoang tàng bảo đồ sao? Hắn nhưng không cho rằng kia nha đầu về điểm này tu vi có thể đối phó chính mình, làm chính mình quỳ xuống không dậy nổi. Giang Thiên Ngữ lúc này so Khâu Tôn Nhân con ngốc, nàng thấy rất nhiều người đều nhìn chính mình, nàng cũng chạy nhanh vây vây tay, không phải ta cái gì cũng không có làm. Ta tu vi nông cạn, còn làm không được đối như vậy một vị tiền bối động thủ. Ta tàng bảo đồ cũng không phải công kích vũ khí. Khẳng định là Khâu Tôn Nhân âm thầm có cái gì đối đầu, hoặc là hắn đắc tội cái gì thần linh. Bách Phong nghe thế cũng giúp đỡ bổ sung nói, đúng vậy, Khâu Tôn Nhân trên người sát khí như vậy trọng, có thể là thật sự xúc phạm linh miếu cái gì cấm kỵ. Cấm kỵ. Từ từ, các ngươi còn có nhớ hay không cổ hoang bí cảnh mới vừa bị tuân ra tới khi kia khối bia đá viết tự thất trưởng lão đống nhiên hoảng sợ ra tiếng. Hắn này vừa nhắc nhở, trong lúc nhất thời không ít người đều nhớ tới cùng nhau sự. Lúc trước này bí cảnh mới vừa bị người tuân ra tới, chính là có một tiếng cái gọi là tiên đoán tấm bia đá, phi thiên đạo mở ra cổ hoang bí cảnh, đương phạt tam sinh bái thần linh, một đời không dậy nổi. Lúc ấy kia tiên đoán tấm bia đá là bị người tạc đến tàn khuyết, bởi vì này cũng không có người chân chính để ý mặt trên hàng nghĩa, chính là hiện tại, đại gia đột nhiên ý thức được cái gì. Xong rồi, này cổ hoang bí cảnh là bị người dùng ngoại lực nổ tung. Đều không phải là chân chính phong ấn đã đến giờ thiên đạo mở ra, xem ra đây là trừng phạt nha. Không phải đâu, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, như thế nào liền phạt Khâu Tôn Nhân một người đâu? Chính là, liền tính là phạt, hắn không nên quỳ lạy linh miếu thần linh sao, làm gì phải đối Huyền Phong trưởng lão đồ đệ quỳ lạy nha? Chẳng lẽ, Tam trưởng lão đồ nhi vẫn là thần linh không thành? Nay một câu, làm bốn phía ánh mắt mọi người đều chiều Giang Thiên Ngữ nhìn lại đây. Giang Thiên luôn trong lòng hoảng hốt, vội dư lại bên cạnh đi rồi một ít. Đồng nhiên, nàng nhìn đến chính mình phía sau cách đó không xa phương hướng đối diện linh ngoài miếu một tòa thần tượng, nàng chạy nhanh nói, Khâu Tôn Nhân quỷ cũng không phải là ta, có thể là ta phía sau thần tượng. Chương 502 hệ thống lùi lại, thiên đạo bồi thường. Chương 502 hệ thống lùi lại, thiên đạo bồi thường. Đại gia vừa nghe, tất cả đều theo nàng chỉ phương hướng nhìn qua đi. Còn đừng nói, nàng phía sau thật đúng là đối với một tôn thần tượng, hơn nữa, kia thần tượng thượng thần linh tựa hồ mở to đôi mắt chính nhìn bọn họ. Trong lúc nhất thời, mọi người tất cả đều phân tán khai một ít. Có người sợ hay nói, kia tiên đoán bia đã nói đương phạt tam sinh bái thần linh, một đời không dậy nổi. Này Khâu Tôn Nhân không phải là muốn ở chỗ này quỳ một đời đi. Không phải đâu. Kia không phải phải quỳ đến chết. Nay còn không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là muốn phạt tam sinh bái thần linh, lúc này mới quỳ một người đâu. Đúng lúc này, Giang Thiên Ngữ trong đầu đống nhiên xuất hiện một bộ bức họa, linh miếu phụ cận mỗi một cái thần tượng trước đều quỳ một người, kia bức họa vừa thấy khiến cho nhân tâm nhút nhát. Nàng nhắm mắt, sau đó lén lút kéo hạ Nam Ảnh ca ca tay. Nam Cung Túc Ảnh túi đầu nhìn Thiên Tiểu Ngữ, sau đó đem nàng đưa tới một bên. Tuy rằng Thiên Tiểu Ngữ chưa nói, nhưng là hắn biết, Thiên Tiểu Ngữ khẳng định là lại nhìn đến khác hình ảnh. Ly đám người xa một ít sau, Giang Thiên Ngữ nhẹ giọng nói, khả năng thật sự phải quỳ rất nhiều người. Huyền Phong trưởng lao thấy bọn họ đi xa, đang nói chuyện, hắn do dự một chút, cũng đi qua. Đồ nhi, ta cảm thấy tình huống hiện tại không quá thích hợp, nếu không, chúng ta không tìm này linh miếu bảo vật, vi sư mang ngươi đi cổ hoang bí cảnh nơi khác tầm bảo đi. Ở chỗ này, bọn họ đã chỉ hoãn quá nhiều thời gian. Giang Thiên Ngữ do dự một chút, đang nghĩ ngợi tới, chính mình có phải hay không rời đi nơi đây càng tốt chút thời điểm. Hàn Lão đông nhiên buồn rầu mà giống lên một tiếng. Chờ nàng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Hàn Lão không biết như thế nào cũng đã quỳ xuống, quỳ gối cách hắn gần nhất một tòa thần tượng trước. Một màn này là thật sự làm mọi người kinh sợ. Lúc này đây, bọn họ là thật sự sợ hãi, cho nên sôi nổi rút lui linh miếu địa bàn. Không cần phải nói, này có người thứ hai quỳ lạy, như vậy kế tiếp, khả năng thật sự phải quỳ xuống rất nhiều người. Những người này tuy rằng thoát được mau, nhưng vẫn là có người ở giữa không trung bị thần bí lực lượng thao tác. Quỳ xuống. Mà này người thứ ba đúng là Thiên Trận Thành Mai Thiên Thành. Mai Thiên Thành quỳ xuống sau là ngửa mặt lên trời kêu to, không, ta không có tội, ta không có tội, không nên là ta quỷ, không nên là ta quỷ. Bốn phía chạy tứ tán khai người một bên quay đầu lại một bên chạy, đồng thời cũng tò mò không thôi, vì cái gì là bọn họ quỳ xuống a? Bọn họ chính là đại lão, xem như chúng ta này nhóm người trung thực trí cường giả. Có người suy đoán nói, có lẽ, quỷ chính là này đó trí cường giả đâu. Không đúng đi, các ngươi không gặp thần đạo các tam trưởng lão, lục trưởng lão cùng thất trưởng lão đều không có quỳ sao. Chính là, bách linh thánh thiên bách cảnh thánh tôn cũng hảo hảo, hắn cũng không có quỳ đâu. Kia có lẽ là không có đến thời gian đâu. Ai biết này tam sinh quỳ thần linh phải quỳ bao nhiêu người. Giang Thiên Ngữ nghe mọi người nghị luận, nhỏ giọng mà nói, từ khao tàng bảo đồ thượng xem, khả năng mỗi cái thần tượng trước đều phải quỳ thượng một người. Bách cảnh thánh tôn bước chân hơi đốn, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn nàng, tiểu ngữ nha đầu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nam Cung Túc Ảnh nhìn Bách Cảnh Thánh Tôn liếc mắt một cái, lặp lại Thiên Tiểu Ngữ nói, mỗi cái thần tượng trước đều phải quỳ thượng một người. Huyền Phong trưởng lao dưới chân một cái lảo đảo, mỗi cái thần tượng trước đều phải quỳ thượng một người. Kia xong rồi, này thần linh bảo tồn tốt thần tượng còn có thật nhiều đâu. Kia chẳng phải là, phải quỳ thượng mấy trăm người. Giang Thiên Ngữ nhẹ điểm phía dưới, có thể là như vậy, ta nhìn đến trên bản đồ có như vậy hình ảnh hiện lên. Huyền Phong trưởng lão không ra tiếng, chạy nhanh kêu lên thất trưởng lão bọn họ chạy xa. Này nếu thật là phải quỳ cả đời, kia này thần linh khẳng định là không thể lại đãi đi xuống. Sau một lát, bọn họ xuất hiện ở một chỗ địa thế so cao trên sườn núi, nơi này, đã ly thần linh có chút khoảng cách. Đứng ở chỗ này, bọn họ có thể xa xa có thể nhìn đến thần linh bên kia tình huống. Lúc này, bên kia đã quỳ có 7-8 cá nhân, hơn nữa, mỗi người đều là trí cường giả. Thấy như vậy một màn, Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn đến là có chút nho nhỏ kinh hỉ. Ta lão đối đầu đều quỳ. Bách Cảnh Thánh Tôn loát cần cười. Huyền Phong trưởng lão cũng nói, là nha, ta hai cái lao đối đầu cũng quỳ đâu. Hiện tại còn kém thượng một người, nhưng lão nhân kia còn không có tới, đáng tiếc. Giang Thiên Ngữ nhìn chằm chằm bên kia phương hướng nhìn một hồi, sau đó nhỏ giọng mà nói, ta cảm thấy, có thể là vận khí không người tốt sẽ quỳ gối nơi đó. Bởi vì, nàng phát hiện ngay từ đầu trước hết quỳ xuống, tất cả đều là chúng nàng vận đen trên cao nuôi tên người. Vận khí không tốt. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một chút, nhưng thực mau phản ứng lại đây. Đúng vậy, bọn họ đều chúng vận đen trên cao nuôi tên tới. Nói như vậy tới, vận thế yếu ớt người liền sẽ trở thành quỷ thần linh chung một viên. Nếu là như thế này, ta đây đến đem ta vận linh thạch vòng cổ cấp mang lên. Nói, Bách Cảnh Thánh Tôn lập tức từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chuỗi sáng lấp lánh vòng cổ, tùy tay đưa cho chính mình tiểu cháu gái. Tiểu Ngữ, mau đem cái này mang lên. Giang Thiên Ngữ mới vừa tiếp nhận vòng cổ, liền thấy Bách Gia Gia lại lấy ra một chuỗi thô một ít, đồng dạng sáng lấp lánh vòng cổ, tùy tay đưa cho canh dự ở Tiểu Ngữ nha đầu bên người nam tiểu ảnh. Tiểu tử, mang. Huyền Phong trưởng lão chính xem đến đỏ mắt thời điểm, Bách Cảnh Thánh Tôn ở chính mình chữ vật bảo khí rút kéo một trận, sau đó lại lấy ra một con sáng lấp lánh phượng châm. Suy nghĩ một chút, hắn qua tay lại đem vận linh phượng châm cho Tiểu Ngữ nha đầu. Lúc sau, Bách Cảnh Thánh Tôn tiếp tục ở tức chữ vật bảo khí tìm nha tìm, sau đó là lấy ra một cái sáng lấp lánh vòng tay, này vòng tay có điểm tiểu, thích hợp nữ tử mang, cho nên hắn thuận tay lại cho chính mình tiểu cháu gái. Lại tiếp theo là một chuỗi xinh đẹp, phát ra nhu hòa quang mang khuyên thai, một bộ nạm đầy xinh đẹp tỏa sáng tinh thạch điểm xuyết xinh đẹp quần áo, phối sức, đều không ngoại lệ, hắn tất cả đều đưa cho Tiểu Ngữ nha đầu. Giang Thiên Ngữ lập tức liền bắt được một đống lễ vật, tương phản, đứng ở nàng người bên cạnh thật đúng là gì cũng không có. Huyền Phong trưởng lão ho nhẹ một tiếng, Bách Cảnh nào, ngươi vận linh thạch thật là không ít nha. Như thế nào liền không chế tạo điểm nam tử mang đâu. Bách Cảnh Thánh Tôn ngượng ngùng mà cười cười, này hơn phân nửa cũng không phải ta chế tạo, ta tìm tới khi, hơn phân nửa chính là nữ tử vật phẩm, này cũng không có biện pháp nha. Giang Thiên Ngữ cảm kích mà nhìn Bách Gia Gia, hắn thật đúng là cái gì thứ tốt đều cho chính mình. Bách Phong Sư Thúc ở bên cạnh đứng này đợi lâu, Gia Gia không phân hắn giống nhau vật phẩm, liền cái ánh mắt cũng không phân cho hắn. Nghĩ đến đây, nàng hốc mắt cư nhiên có chút ướt. Nàng trong lòng đống nhiên có một loại bị người sủng, đau cảm giác. Hào ấm áp. Liên ở nàng muốn đem trong tay đồ vật phân cho Bách Phong Sư Thúc cùng sư phụ bọn họ thời điểm, nàng trong đầu đống nhiên truyền đến một đạo hệ thống nhắc nhở âm. Hệ thống lùi lại, hệ thống kê đến ký chủ thu hoạch đến tích phân 270 vạn, mặt khác hệ thống lùi lại cần thiên đạo bồi thường, hiện ký chủ tổng cộng thu hoạch đến tích phân 3.700 vạn. Giang Thiên Ngữ ngốc lăng một lát sau, đống nhiên kinh hỉ mà nhảy dựng lên. Chương 503 vô pháp sử dụng tiếng lóng. Chương 503 vô pháp sử dụng tiếng lóng. 3.700 vạn tích phân. Nàng đột nhiên phải tới rồi 3.700 vạn tích phân. Này cũng thật tốt quá đi. Có nhiều như vậy hệ thống tích phân, nàng cơ hồ là không có nghĩ nhiều, lập tức nhìn về phía hệ thống hát tường. Nhưng chờ đến nàng thấy rõ hệ thống hát trên tường coi khởi không gian gạch khi, nàng trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt, một lần cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Bởi vì, nó mặt trên phân biệt viết chính là 72 biến, 36 biến, 24 biến, một bậc tiếng lóng, nhị cấp tiếng lóng, tam cấp tiếng lóng từ từ. Tóm lại, mỗi khối không gian gạch thượng xuất hiện đều là cùng con số có quan hệ, nhưng lại không có cụ thể giới thiệu. Nói cách khác, chúng nó công năng lại muốn chính mình từ tên thượng đoán, còn có, chúng nó tích phân phân biệt đều là 700 vạn. Nguyên bản nàng là muốn hảo hảo suy xét một chút muốn tuyển gì đó, nào biết lúc này trên bầu trời không biết sao đột nhiên biến đen, ngay sau đó không trung gió to đột kích, tốc độ gió quá cấp, khiến cho Giang Thiên Ngữ thân mình lung lay một chút. Chính là này nhoáng lên, nàng liền điểm chúng kia một bậc tiếng lóng. 700 vạn tích phân một khấu trừ, Giang Thiên Ngữ trong đầu đột nhiên xuất hiện 5 cái lóe màu đen quang mang chữ to, sắc, diệt, phá, đốt, huyết. Này 5 cái chữ to tràn ngập hủy thiên diệt địa hơi thở, thế cho nên Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình toàn thân máu đều có trong nháy mắt bị đông cứng. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện chính mình trên người váy trắng không biết khi nào đã biến thành màu đen, mà nam ảnh ca ca chính khẩn trương mà nhìn nàng. Ngay cả Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Huyền Phong trưởng lao đám người lúc này đều là vẻ mặt kinh ngạc trạng thái. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi, có phải hay không lại nhìn thấy gì? Nam ảnh ca ca có chút đau đầu mà nhìn cả người hơi thở bỗng nhiên biến lãnh, không biết dùng cái gì phương pháp cầm quần áo thay đổi nhan sắc Thiên Tiểu Ngữ. Nha đầu này trên người có rất nhiều bí mật, hắn sáng sớm liền biết, chính là trước mắt lại là cái tình huống như thế nào. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là có điểm khó hiểu, nàng chớp chớp mắt, ta thấy được 5 cái lóe hắc mang chữ to, ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Huyền Phong trưởng lão nghe thế lại là có chút không bình tĩnh, 5 cái lóe hắc mang chữ to. Cái gì tự? Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới nói, sắc, diệt, phá, đốt, huyết. Huyền Phong trưởng lão nghe thế bỗng nhiên sắc mặt đại biến, không tốt, ngươi đừng không phải chúng này thần miếu thần chú a. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng là vẻ mặt lo lắng, chỉ sợ thật là như vậy. Không được, chúng ta không thể rời đi nơi này, nhất định phải phá này thần miếu thần trận mới được. Phòng trừng, cũng chỉ có được đến nơi này thần di chi lực mới có thể giải phá này thần chú. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, đúng vậy, hiện tại không thể đi. Hắn hướng bốn phía nhìn thoáng qua, đồng nhiên đối thất trưởng lão nói, lúc này mới quỷ mười mấy người, không được, phát tín hiệu, làm càng nhiều người tới đây. Hắn đồ nhi nhất định phải đạt được nơi này thần di lực lượng mới được, cho nên, đến làm càng nhiều người quỳ lệ này đó thần linh. Giang Thiên Ngữ vốn là muốn giải thích một chút, chính là hệ thống lúc này lại ở nhắc nhở nàng, mua sắm một bậc tiếng lóng, vậy thiết yếu muốn mua nhị cấp tiếng lóng. Không có cách nào, nàng đành phải lại lần nữa tiêu phí, mua sắm nhị cấp tiếng lóng, tam cấp tiếng lóng. Liên ở nàng cho rằng nàng lập tức muốn tiếp thu nhị cấp tiếng lóng cùng tam cấp tiếng lóng nội dung khi, hệ thống lại bỗng nhiên nhắc nhở nàng, muốn ở một canh giờ nội kiếm mua tích phân, mua sắm tứ cấp tiếng lóng cùng ngũ cấp tiếng lóng, chỉ cần nguyên bộ mua sắm, mới có thể bình thường sử dụng này đó tiếng lóng chi lực, nếu không, đem đã chịu thiên đạo trừng phạt. Trong lúc nhất thời, Giang Thiên Ngữ cả người đều không tốt. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ sắc mặt đột biến, cảm xúc suy sụp, hắn trầm giọng hỏi, muốn làm cái gì? Giang Thiên Ngữ vô hạ mặt, có chút đau đầu mà nhìn hắn, sau đó kéo xuống cổ hắn, thấp giọng nói, Nam Ảnh ca ca, ta cấp thiếu 800 vạn tích phân. Một canh giờ nội, Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, loại này thời điểm muốn nhanh chóng kiếm được 800 vạn tích phân. Hiện tại phụ cận là có không ít người, nhưng là, đều đến từ lục giới các loại, muốn cho những người này mệt, cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Liên ở hắn nghĩ muốn như thế nào thiết kế một chút giúp Thiên Tiểu Ngữ kiếm tích phân thời điểm, lại thấy Thiên Tiểu Ngữ bỗng nhiên chạy tới thất trưởng lao bên người. Thất sư thúc, ta muốn hỏi ngài một sự kiện, ngài biết Dược Hiển Thánh Nhân ở nơi nào sao? Thất trưởng lão sửng sốt, ngươi tìm Dược Hiển Thánh Nhân nha. Hắn giống như không có tới cổ hoang bí cảnh. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, lập tức nói, lần trước ta cùng Dược Hiển Thánh Nhân nói chuyện thiếm, hắn giống như vẫn luôn cảm thấy tâm mệt, ta muốn biết, giống các ngươi như vậy tiền bối, rốt cuộc là vì cái gì cảm thấy tâm mệt nha. Lần trước chính là bởi vì Dược Hiển Thánh Nhân vẫn luôn cảm thấy tâm mệt, làm nàng kiếm lời rất nhiều tích phân, cho nên, nàng cũng nghĩ, có phải hay không phải dùng biện pháp này mới càng dễ dàng ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm được cũng đủ tích phân. Thất trưởng lão lại là sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới nha đầu này hỏi nàng là như vậy cái vấn đề. Bất quá, bởi vì là nàng hỏi, hắn vẫn là thực nghiêm túc mà suy nghĩ một chút vấn đề này. Tâm mệt nha, trừ phi là gặp được cái gì không có cách nào giải quyết vấn đề, lúc này khả năng hiểu ý mệt. Nếu không nữa thì, chính là tinh thần lực tiêu hao quá lớn, người cũng sẽ cảm thấy tâm mệt. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn sao? Giang Thiên Ngữ bắt đầu nghiêm túc mà suy tư những lời này. Nàng trầm ngâm sau một lát, thử sử dụng một chút kia một bậc tiếng lóng. Làm nàng khó chịu chính là, một bậc tiếng lóng lúc này căn bản không dùng được. Nam Cung Túc Ảnh lúc này lại là khe kéo Hạ Thiên Tiểu Ngữ tay, ta đi bắt vài người tới, đánh phục bọn họ, vậy mệt mỏi. Ngươi ở chỗ này đừng loạn đi, chờ ta một chút. Nói xong, hắn trực tiếp xoay người đi rồi. Bách Cảnh Thánh Tôn thấy Tiểu Ảnh Tiểu Tử đi rồi, tò mò hỏi, Tiểu Tử này lần này nhưng thật ra đi được mau, cư nhiên không tuân thủ ngươi. Nha đầu, ngươi muốn nhân tâm mệt làm gì? Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, hình như là giải chú phương pháp, cái kia cổ hoang tàng bảo đồ nâng lên kỳ. Bách Cảnh Thánh Tôn sửng sốt, như vậy nha. Làm nhân tâm mệt nhưng không dễ dàng nha. Nếu không, ta cũng đi giúp ngươi chảo vài người đi, đánh phục người khẳng định liền mệt mỏi. Ngươi ở chỗ này chờ. Nói xong, hắn cũng xoay người đi rồi. Giang Thiên Ngữ vốn là muốn đem Bách Gia Gia kêu trở về, nhưng lúc này cố tình có cái chán ghét nữ nhân đã đi tới. Bách cô nương, chúng ta nói chuyện như thế nào? Long Hàm Châu trong tay cầm một cây long tiên, ngữ mang ý cười mà nói. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày. Ta và ngươi có cái gì hảo thuyết? Ai nói, có thể vào cổ hoang bí cảnh nữ tử cực nhỏ, nơi này liền chúng ta hai người, có lẽ chúng ta có thể hợp tác cũng không nhất định. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng chuẩn bị đi giúp tiểu đồ nhi bắt người, nhưng thấy này Long Hàm Châu lại đây, hắn liền không có đi, mà là cảnh cáo mà nhìn nàng. Ngươi nhưng đừng đánh ta đồ nhi chủ ý, nếu không, ngươi là đi không ra cổ hoang bí cảnh. Long Hàm Châu chạy nhanh chắp tay, cung kính mà nói, tam trưởng lão yên tâm. Ta là thật sự có việc tưởng cùng nàng nói, sẽ không làm khó nàng. Chương 504 đoạt thời gian kiếm tích phân. Chương 504 đoạt thời gian kiếm tích phân. Ngươi biết liền hảo. Đồ nhi, ngươi ở chỗ này, ta rời đi một chút. Thất sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm một chút. Huyền Phong trưởng lao nói một tiếng, liền xoay người đi rồi. Thất trưởng lao tắc đứng ở một bên nhìn Long Hàm Châu. Long Hàm Châu trong lòng có khí, chính là không dám phát tác, đành phải đối với thất trưởng lao hành lễ. Đem Giang Thiên Ngữ đưa tới một bên. Bách cô nương, ta là thật sự có việc cùng ngươi nói. Kỳ thật, ngươi khả năng cũng phát hiện đi, thần miếu bên kia thần tượng đại bộ phận là nam, chỉ có hai cái nữ thần giống, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không biết. Ngươi biết? Long Hàm Châu gật đầu, người bình thường đích xác không biết, nhưng ta Long tộc lại là biết đến. Lời nói thật cùng ngươi nói, này đó thần tượng chủ nhân năm đó đều ở chỗ này để lại chính mình thần nguyên lực lượng cùng nhất tưởng lưu truyền nhân thế tuyệt thế công pháp. Này đó công pháp đều là thần di truyền thừa, cần phải có duyên người tới đón thu cùng mở ra. Nhưng là, này người có duyên, cũng là có chú ý nói ví dụ, chúng ta hai người là nữ tử, liền khẳng định không chiếm được thần miếu nam tính thượng thần nhóm lưu lại tuyệt thế công pháp. Mà những người khác, cũng không chiếm được nữ thần giống tuyệt thế công pháp. Ngươi biết không? Giang Thiên Ngữ hơi hơi hít mắt, còn có loại này cách nói. Đương nhiên, nếu không có ta xem ngươi thực lực không tồi, chỗ dựa cũng đủ đại, ta sẽ không kéo ngươi hợp tác. Long Hàm Châu thực minh bạch mà nói ra mục tiêu của chính mình. Ngươi muốn như thế nào làm? Rất đơn giản, trong chốc lát càng nhiều người tụ tới nơi đây, chắc chắn có nữ tử, bởi vì theo ta được biết Huyền Vũ gia cùng Vạn Tiên Thành đều có nữ tử tiến vào cổ hoang bí cảnh. Nhưng chúng ta có thể trước đó chiếm lĩnh kia hai cái thần tượng chi vị. Trước thiết kế làm hai người quỳ gối nơi đó, sau đó chúng ta thay thế. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nàng thiếu chút nữa đều đã quên, theo tàng bảo đồ nhắc nhở, mỗi cái tượng đá trước đều là quỳ người, nhưng là, giống như trên bản đồ cũng không có nữ thần giống trước mặt nhất định phải quỳ nữ tử đi. Nghĩ vậy, nàng lập tức nhẹ nhéo hạ cổ hoang tàng bảo đồ, nghiêm túc mà đánh giá khởi trong đầu thật khi bản đồ tới. Còn đừng nói, đương nàng hạ quyết tâm muốn nhìn khi, thật đúng là lại thấy được chúng sinh quỳ thần tượng hình ảnh. Lúc này đây, nàng thực nghiêm túc mà xem qua, thật là mỗi cái thần tượng trước đều quỳ người, nhưng là, quỳ thuần một sắc chính là nam nhân, mà kia hai cái nữ thần giống một cái là đứng, tư thế như là ở nhìn ra xa phương xa, một người khác còn lại là ngồi xổm, tựa hồ đang nhìn mặt đất tự hỏi cái gì, chống mặt đất. Là một phen trường kiếm. Hai vị này nữ thần giống chủ nhân rốt cuộc để lại cái gì đâu. Bách cô nương, ngươi đồng ý sao? Long Hàm Châu có chút sốt ruột, bởi vì nàng cảm thấy bách cô nương là một chút cũng không nóng nảy. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, có thể hợp tác, bất quá, ta không hại người, trong chốc lát hai quỷ kia, xem bọn họ vận khí đi. Dù sao, ta bất hòa ngươi đoạt thần tượng vị. Hơn nữa, ta cũng nhất định đối nơi này thần di công pháp cảm thấy hứng thú. Nàng cảm thấy, hệ thống xuất phẩm đồ vật muốn lợi hại hơn một ít. Long Hàm Châu cười cười, hành đi, có lẽ ngươi không quá để ý đúng rồi, nghe nói, nhà ngươi phu quân muốn đi tham gia chúng ta Long tộc tinh anh tái. Đến lúc đó ngươi cũng sẽ đi đi. Giang Thiên Ngữ nguy hiểm mà mị hạ đôi mắt, ngươi muốn làm gì? Long Hàm Châu xấu hổ mà cười cười, ta có thể cho ta phụ vương cho các ngươi một cái danh lệch, chính là, chờ đi Ngôn Thiên Sơn, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau sao? Giang Thiên Ngữ nhíu mày. Ngươi nhất định phải cùng chúng ta làm một trận cái gì? Long Hàm Châu thật sự là không thích nàng khẩu khí, nhưng nhẫn nhịn, vẫn là nói, ngươi khẳng định là cùng thần đạo các người cùng đi Ngôn Thiên Sơn, ở tiên linh vực, thần đạo các thế lực lớn nhất, có thể cùng các ngươi một đường, tự nhiên thân phận cũng không giống nhau. Đây là mục đích của ta. Cho nên, Giang Thiên Ngữ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này nha. Ta đây cũng không phải sư phụ ta nha, cái này ta cũng không thể đáp ứng ngươi. Đương nhiên, nếu trên đường xảo ngộ gặp, vậy phải nói cách khác, ngươi nói đi. Long Hàm Châu ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, ta hiểu được. Ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ giúp ngươi giữ được thần tượng vị. Nói, nàng cao hứng mà xoay người đi rồi. Giang Thiên Ngữ lại là vẻ mặt khó hiểu, nữ nhân này ngay từ đầu còn muốn cướp nàng nam nhân, một bộ muốn khiêu khích nàng, cùng nàng là địch bộ dáng, nhưng là hiện tại liền thay đổi. Bất quá, nàng cũng không có để ý Long Hàm Châu, mà là chú ý khởi Nam Ảnh ca ca cùng sư phụ bọn họ tới. Bọn họ muốn giúp chính mình bắt người, nàng trong lòng nhiều ít có chút không được tự nhiên nha, Nam Ảnh ca ca đem người đánh mệt mỏi, nàng có thể là có tích phân, nhưng là sư phụ cùng bách ra ra đâu. Đang nghĩ ngợi tới, nàng liền nghe được hệ thống nhắc nhở nàng, ký chủ thu hoạch đến công đức tặng cùng tích phân, cộng 1 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, 1 vạn tích phân. Vẫn là công đức tặng cùng. Lần này nhắc nhở không phải tâm mệt gì đó sao. Đang nghĩ ngợi tới, nàng trong đầu lại lần nữa truyền đến từng đạo liên tục không ngừng nhắc nhở âm. Ký chủ thu hoạch đến công đức tặng cùng tích phân, 100 tích phân. Ký chủ thu hoạch đến công đức tặng cùng tích phân, 100 tích phân. Ký chủ thu hoạch đến công đức tặng cùng tích phân, 10 tích phân. Hệ thống cuối cùng nhắc nhở ký chủ, nếu về đúng giờ gian vô pháp hoàn thành lần này tích phân mua thay đổi, hệ thống đem băng. Giang Thiên Ngữ nghe thế tức khắc há hốc mồm, hệ thống lại muốn băng. Không được, nhất định không được. Nàng đến chạy nhanh kiếm tích phân mới được. Chính là, Nam Ảnh ca ca cùng sư phụ bọn họ ở hỗ trợ. Nhưng nàng một lần cũng chỉ đạt được 100 tích phân. Có vẫn là 10 tích phân. Sao có thể làm nàng ở quy định thời gian nội kiếm được 800 vạn tích phân đâu? Nếu không, nàng vẫn là đi tìm thi thể, giúp đỡ chôn thây thể đi. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đối thất trưởng lão nói một tiếng, thất sư thúc, ta rời đi một chút, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, nàng xoay người liền chạy. Thất trưởng lão sửng sốt một chút, chạy nhanh đuổi theo qua đi, tiểu ngữ nha đầu, ngươi muốn đi đâu nha? Ta và ngươi cùng đi a. Giang Thiên Ngữ cũng bất chấp rất nhiều, nhanh chóng lợi dụng trong đầu địa phương, bắt đầu tìm tòi khởi bốn phía tồn tại thi thể tới. Còn đừng nói, thực mau nàng liền tìm tới rồi một khối, nàng nhanh chóng sử dụng thần rơi bức phạt, chạy tới thi thể chỗ, đào hố, chôn thây, lập địa, kia động tác có thể nói là liền mạch lưu loát. Từ phía sau đuổi theo thất trưởng lao thấy tiểu nha đầu động tác khi, hắn sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nha đầu này là chạy tới chôn thây, là tới làm việc thiện. Chỉ là, nha đầu này như thế nào liền cố tình tuyển như vậy cái thời điểm đâu. Đang nghĩ ngợi tới, phía trước tiểu nha đầu lại đổi địa phương, về phía tây chạy. Kia tốc độ mau đến hắn đều hiện chút đuổi không kịp. Hắn nào biết đâu rằng, lúc này thiên tiểu ngữ đúng là ở đoạt thời gian, vui lấp một khối thi thể sau, nàng như nguyện được đến tích phân, 7 vạn phần. Vì thế nàng chạy nhanh lại đi tiếp theo thi thể nơi chỗ. Đương đệ nhị cổ thi thể bị vùi lấp khi, phía sau thất trưởng lao thật sự là ngốc. Hắn phát hiện tiểu nha đầu động tác thật sự là quá nhanh, chôn thây động tác thuần thục đến như là thao tác hàng ngàn hàng vạn thứ, cơ bản mấy cái hô hấp gian là có thể hoàn thành một khối thi thể vùi lấp. Hơn nữa, nha đầu này dọc theo đường đi còn tùy tay liền tức khắc lại số khối mục địa. Chương 505 ma giới nữ ma đầu. Chương 505 ma giới nữ ma đầu. Nhìn tiểu nha đầu kia mau đến kinh người nhặt xác tốc độ cùng trên tay nàng dần dần biến nhiều mục địa, thất trưởng lão cư nhiên sinh ra một loại kỳ quái cảm giác, nha đầu này không phải ở nhặt xác, mà là ở tản hy vọng. Chính là, nàng rõ ràng vùi lấp chính là thi thể nha. Loại này kỳ quái lại mâu thuẫn cảm giác làm hắn bước chân không tự chủ được mà chậm lại. Mà phía trước Giang Thiên Ngữ lại là càng lúc càng nhanh, bởi vì không ngừng sử dụng thần rơi bức phạt, nàng thao tác tính cũng càng ngày càng tốt, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Không đến nửa canh giờ, nàng đã vùi lấp thượng hơn 10 cổ thi thể, nhưng này ly 800 vạn tích phân vẫn là kém rất xa. Liên ở nàng nghĩ, có phải hay không muốn chạy về thần miếu phụ cận, đem kia phụ cận thi thể tìm ra chôn rất khi, nàng đỗng nhiên sau khi nghe được phương truyền đến một ít từ xa tới gần nghị luận thanh. Ai, lục giới chỉ sợ có đại phiền thoái, nghe nói tiên tiến nhất nhập cổ hoang bí cảnh Bắc Lăng ma quân được đến phong thiên thần kiếm. Ai, như thế nào đã bị hắn được đến phong thiên thần kiếm đâu? Nếu là lại làm hắn được đến thần di truyền thừa chi lực, kia hắn liền càng cường. Nghe nói linh miếu bên kia không phải phải có một nhóm người quỳ lạy thần linh sao, thật hy vọng Bắc Lăng ma quân tới khi cũng có thể trở thành quỳ lạy chung một viên. Này không nhất định nha, hắn đều được đến phong thiên thần kiếm, kia vốn chính là thần vật, có kia đồ vật ở trong tay, sợ là sẽ trở thành may mắn người. Chúng ta vẫn là chạy xa điểm đi, trong chốc lát Bắc Lăng ma quân khẳng định muốn thượng linh miếu bên kia, phỏng chừng hắn vừa xuất hiện, muốn chết một số lớn người. Ai? Ta không nghĩ chạy, ta chính là từ Bắc Lăng ma quân bên kia chạy tới, mệt chết ta, ta đều 3 ngày 3 vãn không có nghỉ ngơi. Ai, ta cũng mệt mỏi a. Ta vì né tránh Bắc Lăng ma quân, linh lực đều phải cơ hồ hao hết, tinh thần lực cũng duy trì không được bao lâu. Ta hiện tại liền nghĩ tìm cơ hội rời đi cổ hoang bí cảnh, ta đều không nghĩ tầm bảo. Giang Thiên Ngữ nghe đến mấy cái này nghị luận, không khỏi mà chiều thanh âm nơi phát ra mà đến gần rồi một ít. Có người mệt mỏi. Ai? Những người này liền không thể vãn một chút mệt sao? Lúc này, đám kia từ xa tới gần người cũng thấy được nàng. Nhưng không chờ Giang Thiên Ngữ mở miệng, liền có người kinh hô lên, đi mau, phía trước có ma giới nữ ma đầu. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, lập tức nhìn về phía bốn phía. Chính là, phu cận cũng chỉ có nàng một nữ tử nha, nơi nào tới ma giới nữ ma đầu. Từ từ, bọn họ không phải là đang nói nàng đi. Trong đám người có người nhanh chóng lui bước, tựa hồ muốn thoát đi. Nhưng cũng có người không có đi, mà là bình tĩnh mà nói, ma giới nữ ma đầu lại như thế nào, nàng liền một người, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đối phó được nàng một cái nữ ma đầu không thành. Mắt thấy đại gia phòng bị lên, tựa hồ muốn công kích chính mình, Giang Thiên Ngữ chạy nhanh ra tiếng, chư vị tiền bối sợ là hiểu lầm, ta không phải ma giới nữ ma đầu. Hừ, ngươi nói ngươi không phải ma giới nữ ma đầu liền không phải. Có mấy người nguyện ý thừa nhận chính mình là nữ ma đầu. Một cái trên tay mang cỡ siêu lớn chuỗi ngọc nam nhân hừ lạnh một tiếng. Trước mắt này một thân hắc y rìa, trên người hắc ám khí tức ngoại tán nữ tử, không phải ma giới nữ ma đầu mới là lạ. Giang Thiên Ngữ có điểm tiểu buồn bực, nhưng vẫn là kiên nhẫn mà giải thích, ta thật không phải ma giới nữ ma đầu. Ta là thần đạo các tam trưởng lão, huyền phong trưởng lao đồ đệ. A, một cái nữ ma đầu cư nhiên còn dám giả mạo thần đạo các tam trưởng lao đồ đệ. toàn bộ tiên linh vực ai không biết tam trưởng lão cả đời chưa thu đồ đệ. Ngươi nếu là giả mạo người khác còn hành, nhưng ngươi cái này hàng giả quá không chuyên nghiệp. Giang Thiên Ngữ chính vô ngữ thời điểm, thất trưởng lão từ phía sau vội vàng đuổi lại đây. Hắn lạnh mặt nói, các ngươi bọn người kia lung tung cho người ta an bài cái gì nữ ma đầu thân phận, đây là nhà ta tam sư huynh tân thu đồ nhi, cũng là bách linh thánh thiên bách cảnh thánh tôn cháu gái, đâu có thể nào là cái gì ma giới nữ ma đầu. Các ngươi những người này cái gì ánh mắt? Thất trưởng lão vừa xuất hiện, tất cả mọi người kinh sợ, cuống quýt hành lễ. Thất trưởng lão, này thật là tam trưởng lão đồ nhi nha. Nhưng như thế nào một thân ám hắc hơi thở nha. Thất trưởng lão nhíu hạ mi, linh miếu bên kia có điểm dị biến, nàng giúp đỡ pha trận khi chúng thần chú, ra điểm ngoài ý muốn. Nguyên lai là như thế này nha. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thất trưởng lão, linh miếu bên kia hiện tại tình huống thế nào? Đại gia gom lại thất trưởng lão bên người, tham khởi linh miếu bên kia tình huống tới. Giang Thiên Ngữ vốn là muốn nhìn một chút bọn họ ai mệt mỏi, hảo nghĩ cách đi theo người đáp lời, nhìn xem có thể hay không thu hoạch tích phân thời điểm, nàng bỗng nhiên ngửi được một cổ kỳ quái son phấn mùi hương. Nàng hít hít cái mũi, chờ phát hiện kia mùi hương là từ cái kia mang cỡ siêu lớn chuỗi ngọc nam nhân trên người bay tới khi, nàng trong đầu không thể hiểu được phát lên mãnh liệt bắt quái dục vọng. Nàng cơ hồ là không có tự hỏi ra khẩu, vị tiền bối này trên người như thế nào sẽ có son phấn mùi hương. Này hương vị có chút quái nha. Kia mang cỡ siêu lớn chuỗi ngọc nam nhân sửng sốt một chút, đống nhiên mặt có chút hồng, biểu tình có chút u oán mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có cái gì quái, ngươi nghe sai rồi. Mà một bên một vị lão giả lúc này lại là nhìn hắn một cái, ta cũng ngửi được tới, ta cho rằng ta nghe sai rồi. Đạo điền, trên người của ngươi như thế nào sẽ có tử thi mùi hương? Giang Thiên Ngữ vừa nghe đến lão giả nói tử thi hương, nàng cũng phản ứng lại đây, đó chính là tử thi hương, một loại đặc thù mùi hương, là hàng năm dùng hương nữ nhân sau khi chết sở sinh ra. Thất trưởng lão lúc này lại là nhíu hạ mi, sợ là chạm vào phương u môn đệ tử thi thể đi. Lá gan của ngươi cũng thật đại, sắc tâm sẽ hại chết ngươi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, phương u môn là môn phái nào nha? Thất trưởng lão trầm giọng nói, phương u môn là tiên linh vực trung lánh đời môn phái người, phương u môn đều là nữ tử, lấy luyện hương là chủ, giống nhau người đều là không muốn đi chọc phương u môn người. Phương u môn nữ tử phần lớn mạng mỹ, người sau khi chết, thi thể sẽ không hủ. Nhưng như thế nào có người dám cưỡng hiếp, vậy sẽ lưu lại đặc thù thi hương, mà phương u môn chung người sẽ tìm hương tới báo thủ. Nói, đạo điển, ngươi thật chạm vào phương u môn người. Lão giả nghe được thất trưởng lão nói, lui về phía sau một bước, ngón tay run rẩy mà chỉ vào kia trên người chính mình vãn bối đạo điển. Nói nam vừa nghe, cả người sợ tới mức run bần bật, thất trưởng lão, sư bá, cứu cứu ta không tưởng chạm vào kia nữ thi, là bởi vì Bắc Lăng ma quân ma chướng chi khí ảnh hưởng ta thật không tưởng chạm vào kia nữ thi. Lão giả nhíu mày, cái này ta cũng không thể nào cứu được ngươi, xem ngươi mệnh số. Phương U môn người cùng Nôn Thiên Sơn người có quan hệ, một khi đắc tội Phương U môn người, liền tương đương với đắc tội Nôn Thiên Sơn. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Thất trưởng lão cũng nói, ta xem ngươi thi hương chưa trừ khi, cũng đừng rời khỏi cổ hoang bí cảnh, đi ra ngoài cũng là sống không được. Lúc này, trong đám người một cái khác áo xám lão giả bỗng nhiên nói, ta xem này cổ hoang bí cảnh cũng không quá an toàn, không được nói, ngươi vẫn là đi vạn thần tiễn mộ đi, nếu ngươi có thể tìm được gần Hương Châu, khả năng có thể cứu ngươi một mạng. Chương 506 chậm liền phải bị bắt được. Chương 506 chậm liền phải bị bắt được. Ẩn Hương Châu? Đó là cái gì? Giang Thiên Ngữ nhỏ giọng hỏi. Áo xám lão giả thở dài một hơi, Ẩn Hương Châu nha, kia kỳ thật cũng là phương u môn trí bảo, có thể làm phương u môn người ẩn nấp hương khí, ẩn nấp hơi thở, đồng thời cũng có thể lệnh thi thể không hủ, biết người sử dụng còn có thể kéo dài tuổi thọ, vinh bảo thanh xuân. Tóm lại đây là nữ nhân thực thích đồ vật. Bất quá, nghe nói thứ này theo đệ nhị nhậm phương u môn môn chủ tử vong mà mất tích. Sau lại có người nói, phương u môn môn chủ sau khi chết bị Nôn Thiên Sơn người táng vào vạn thần tiễn mộ chung, nhưng cũng không xác định. Giang Thiên Ngữ nghe thế, mặc danh mà nhớ tới lúc trước liên thành nữ thi. Nàng hỏi dò, phương u môn người trừ bỏ luyện hương, còn am hiểu cái gì? Sẽ đan dược luyện chế sao? Áo xám lao giả gật đầu, cái này tự nhiên là sẽ. Phương u môn vương am hiểu chính là hương đan, am hiểu dùng hương điều chế dược vật, đệ nhị nhậm phương u môn môn chủ cũng là am hiểu đan dược luyện chế, bất quá, sau lại nàng sau khi chết, đan dược chi thuật vẫn chưa truyền thừa xuống dưới, đến là luyện hương thuật càng thêm tinh vi. Vậy các ngươi nói vị kia phương u môn môn chủ trông như thế nào nha? Áo xám lao giả cười cười, cái này ta cũng không biết. Chỉ có phương u môn người biết. Giang Thiên Ngữ đang có chút thất vọng thời điểm, thất trưởng lão lại là đống nhiên nói, ta đến là đã từng ở phương U Môn gặp qua một lần bọn họ lịch đại môn chủ bức họa, là rất mỹ một người. Nàng chết thời điểm cũng rất tuổi trẻ. Lại nói tiếp, vị này môn chủ vẫn là năm đó Ngôn Linh Ngọc chủ nhân người thường, chỉ tiếc, chết ở đại hôn đêm trước. Giang Thiên Ngữ trong mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, chết ở đại hôn đêm trước. Thất trưởng lão gật đầu, là nha. Những việc này hiện giờ biết được người không nhiều lắm, lúc ấy cụ thể đã xảy ra cái gì đại gia không phải quá rõ ràng, chỉ biết cùng Ngôn Thiên Sơn có quan hệ. Áo xám lao giả nói tiếp nói, không ngừng là cùng Ngôn Thiên Sơn có quan hệ, là cùng Ngôn Linh Ngọc có quan hệ, ta nghe qua một loại cách nói, táng nhập vạn thần tiễn mộ vị kia phương U Môn môn chủ là chết vào tranh đoạt Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ nghe thế, rất là tò mò mà nói, kia vạn thần tiễn mộ là ai kiến nha? Cư nhiên có thể cho vạn thần tiễn mộ vượt qua các không gian thành, trấn áp như vậy nhiều ma vật. Thất trưởng lão trầm giọng nói, sở dĩ kêu vạn thần tiễn mộ, là bởi vì đó là vạn thần cộng kiến. Hơn nữa ở vạn thần tiễn mộ chung chấn áp mấy vạn thần khí, mà nói Linh Ngọc là trong đó lớn nhất chấn áp bảo vật. Kỳ thật kiến vạn thần tiễn mộ cũng là không có cách nào sự, khi đó thần ma yêu minh tứ giới đại chiến, chư thiên hỗn loạn, hơi yếu sinh linh đều không có sinh lộ, vạn thần bất đắc dĩ dưới mới có thể chế tạo vạn thần tiễn mộ. Áo xám lao giả lúc này cũng nhịn không được lại lần nữa nói tiếp, nếu là lúc này đây ma giới cái chắn không chữa trị hảo, tùy ý ma khí giật tán, chỉ sợ chư thiên loạn chiến còn sẽ xuất hiện, có lẽ hiện giờ Ngôn Linh Ngọc không hiện, chỉ sợ người chết và bị thương sẽ càng nhiều. Hiện tại chỉ là bắt đầu. Ngôn Linh Ngọc xuất hiện hết thể liền sẽ chuyển biến tốt đẹp sao? Giang Thiên Ngữ nhịn không được nói. Có phải thế không? Ngôn Linh Ngọc chủ nhân nếu là chính trực lương thiện, thực lực cường đại, kia hết thể đều hảo thuyết. Nếu Ngôn Linh Ngọc rơi vào ác nhân lúc sau, kia hết thể đều khó mà nói. Còn có, nếu là Ngôn Linh Ngọc chủ nhân quá yếu, kia cũng không được. Hiện giờ tiên linh vực cường giả đã không bằng mấy vạn năm trước nhiều. Lúc trước vì phong ấn vạn thần tiễn mộ trung tà linh cùng ma vật, đã chết quá nhiều thần giới trí cường giả, hiện giờ, không còn có như vậy nhiều người, như vậy nhiều bảo vật dùng để chấn áp vài thứ kia. Thất trưởng lão cũng tán đồng nói, hiện giờ ma vật hiện thế, chỉ có thể tận khả năng diệt sát. Lại nói tiếp, cổ hoang bí cảnh cùng vạn thần tiễn mộ không sai biệt lắm đồng thời mở ra, tới cổ hoang bí cảnh người kỳ thật muốn nhiều một ít. Nay cũng không phải đại gia không nghĩ đi vạn thần tiễn mộ, mà là tưởng ở cổ hoang bí cảnh trung tìm kiếm cơ duyên. Cường đại chính mình sau lại nhập vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ do dự một chút mới nói, vạn thần tiễn mộ trung phong ấn rất nhiều ma vật sao. Nàng ấn tượng sâu nhất chính là kia 9 tòa đại sơn trung phong ấn hủy thế ma thú, nhưng nghe thất trưởng lão cùng áo xám lao giả nói, giống như kia vạn thần tiễn mộ trung ma vật cùng tà linh là rất nhiều, xa không ngừng nàng nhìn đến. Thất trưởng lao rất là bất đắc dĩ nói, thật là phong ấn rất nhiều nha, một ít nhược ma vật, trấn áp nhiều năm sau đã sớm hồn phi phách tán, này không chết, đều là cập khó diệt xác. Đến nỗi số lượng, đó là thật sự rất nhiều. Lấy 10 vạn cái đi. Giang Thiên Ngữ hít hà một hơi, nhiều như vậy. Từ từ, hiện tại không phải nàng so đo ma thú số lượng thời điểm, nàng đến chạy nhanh kiếm tích phân nha. Mà khi nàng muốn dùng trong đầu thật khi bản đồ lại lần nữa tìm tòi phụ cận có vô thi thể thời điểm, nàng phát hiện chính mình sâu trong nội tâm kia bắt quái dục vọng lại bắt đầu thiêu đốt lên. Nàng cảm thấy cùng này đó tiền bối nói chuyện phiếm rất có ý tứ, có thể biết rất nhiều bí văn. Liên ở bắt quái quyền lực lượng giống như muốn cho nàng thâm đảo phương U Môn cùng Ngôn Thiên Sơn bí mật khi, nàng nỗ lực khắc chế loại này xúc động, rời đi đề tài. Chư vị tiền bối vừa mới thoạt nhìn tựa hồ rất mệnh bộ dáng, đây là gặp gỡ cái gì? Phía trước buồn bực một trận đạo điền đống nhiên rất muốn trả lời vấn đề này, cơ hồ là thốt ra mà ra, ta chính ôm kia cụ tuyệt mỹ nữ thi thân thiết thời điểm, Bắc Lăng Ma Quân đống nhiên hấp thu ngoại giới chi lực lấy phong thiên kiếm, lực lượng của ta lập tức đã bị rút ra, mệt chết ta. Hắn thốt ra lời này ra tới, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Chính là Giang Thiên Ngữ cũng kinh ngạc một chút, này, có thể hay không quá thành thật điểm. Mà đạo điền lúc này cũng là hối hận đến tưởng một cái tắt chụp chết chính mình, hắn như thế nào cứ như vậy nói ra, rõ ràng hắn không tưởng nói như vậy. Áo xám lao giả bực thanh nói, ngươi cũng già đầu rồi, thật là vì lao không tuân. Như thế nào nói cái gì đều nói, không gặp này còn có tiểu nha đầu sao. Đạo điền há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời cứng họng. Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có một trận mùi hoa đánh úp lại, ngay sau đó, có một cái như ẩn như hiện hoa lộ tự không trung vô hạn kéo dài mở ra. Thất trưởng lão ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhắc nhở nói, ta xem ngươi vẫn là chạy nhanh trốn chạy, chạy trốn đi thôi. Áo xám lao giả cũng chiều không trung nhìn nhìn, trầm giọng nói, đạo điền, chạy trốn đi thôi. Phương U Môn nhân mã thượng muốn tới chỗ này. Đạo điền vừa nghe, trong lòng một trận hối hận, không nói hai lời, cất bước liền chạy. Giang Thiên Ngữ nhìn đạo điền bóng dáng, nhịn không được nói thầm một câu, chạy nhanh lên, chậm liền phải bị bắt được. Nàng thanh âm rõ ràng rất tiểu nhân, chính là đạo điển tựa hồ nghe tới rồi nàng nỉ non thanh, kia thoát đi bước chân mau đến giống quang ảnh. Tiểu ngữ nha đầu, ta xem ngươi cũng không cần cùng người nhặt xác. Nếu phương u môn người tới, linh miếu bên kia khả năng có trò hay nhìn. Thất trưởng lao tính toán mang theo nàng hồi linh miếu bên kia. Nói nữa, này chạy trốn quá xa, hắn cũng sợ ra điểm cái gì vấn đề. Nga. Vậy hồi linh miếu bên kia đi. Liên ở nàng cùng thất trưởng lão bọn họ thám mã hồi linh miếu thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, đạo điền tâm mệt, hồn mệt, thể xác và tinh thần mệt mỏi, ký chủ thu hoạch đến 30 vạn tích phân. Khắc khen thưởng ký chủ trừ ma vệ đạo công đức tích phân 1.000 vạn tích phân. Chương 507 liền. Đã bị bắt được. Chương 507 liền. Đã bị bắt được. 1.000 vạn tích phân. Trừ ma vệ đạo. Giang Thiên Ngữ lúc này là ngốc. Nàng như thế nào liền trừ ma vệ đạo? Đang lúc nàng trong lòng nghi hoặc khó hiểu thời điểm, hệ thống hắc tường nhanh chóng lập lòe lên, tựa hồ ở nhắc nhở nàng, chạy nhanh mua sắm dư lại tứ cấp tiếng lóng cùng ngũ cấp tiếng lóng. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, chạy nhanh tiến hành rồi tiêu hao, mua nguyên bộ tiếng lóng. Liên ở nàng ở tiếp thu nguyên bộ tiếng lóng truyền đến tin tức khi, trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống hạ một ít mỹ lệ cánh hoa, thế cho nên tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Chỉ thấy mấy cái người mặc đào hồng nhạt váy dài nữ tử chính áp trói gô đạo điển thường thường linh miếu phương hướng đi, trong lúc nhất thời, toàn trường ồ lên. Áo xám lao giả sửng sốt một chút mới nói, liền. Đã bị bắt được. Thất trưởng lão cũng là vẻ mặt kinh hãi, phương ú môn người tới thật mau. Đạo điển huynh số phận không hảo a, này cũng quá xui xẻo, mới chạy, đã bị bắt được. Có người thế đạo điển tiếc hận. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng phản ứng lại đây, nàng vừa rồi hình như nói một câu, chạy chậm liền sẽ bị bắt được. Sau đó thực mau hệ thống liền nói nàng tránh tới rồi tích phân. Nay đã thực rõ ràng, này đó tích phân đến từ đạo điển. Chỉ là, này sao có thể tránh nhiều như vậy tích phân đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy không chung chung lại xuất hiện một vị người mặc màu trắng tiên váy nữ tử. Nữ tử mọi nơi nhìn xung quanh một trận, tựa đang tìm người. Đồng nhiên, bạch y hề nữ tử ở một đám người đàn trung tỏa định Giang Thiên Ngữ thân ảnh, từ không chung chậm rãi rơi xuống. Ở nhìn thấy thất trưởng lão cùng áo xám lao giả khi, bạch y hề nữ tử còn thực khách khí hành lễ. Phương U môn đại đệ tử U Su gặp qua thần đạo các thất trưởng lão, Bắc Ảnh Sơn Thiên Trạch đạo nhân. Thất trưởng lão gật gật đầu, có lễ. Các ngươi đây là? U Su ánh mắt nhìn lướt qua thất trưởng lão bên người nữ tử, bình tĩnh mà nói, vừa mới bắt một cái tà ma, vừa lúc gáp giải đến linh miếu phương hướng quỳ lạy thần linh, lấy chừng tà ma. Giang Thiên Ngữ nghe thế, nhịn không được nói một câu, vị kia đạo điển tiền bối là tà ma sao? Cho nên hệ thống mới nói nàng trừ ma vệ đạo. U Su lạnh lùng nói, chúng ta chảo chỉ là tà ma, cũng không phải là cái gì trí tôn tiền bối. Người nọ thân nhiễm ta phương U môn đệ tử huyết nghiệt, tất là tà ma. Nga. Giang Thiên Ngữ thấy này U Su xem chính mình ánh mắt hình như có chút không tốt, nàng tránh cho sinh sự, dứt khoát lui về phía sau một bước, chủ động đi tới thất trưởng lao phía sau. Nàng này núp ních, U Su không biết là nghe thấy được cái gì hương vị, đồng nhiên mị hạ đôi mắt, ngươi là ngôn thiên sơn người. Thất trưởng lao thấy U Su xem chính là tiểu ngữ nha đầu. Hắn nhẹ nhàng xua tay, này là ta thần đạo các đệ tử. Áo xám lao giả cũng nói tiếp, vị cô nương này là Huyền Phong trưởng lão quan môn đệ tử. Phải không? Đó là ta nhìn lầm. U Su liền từ biệt ở đây. Nói xong, nàng cũng không đợi bọn họ đáp lời, lập tức liền lắc mình rời đi. Người này vừa đi, không trung tung bay cánh hoa cũng đã biến mất, không trung hương khí cũng thực mau biến mất, chẳng qua, Giang Thiên Ngữ trong lòng đến là có chút không thoải mái lên. Này phân không thoải mái đến từ vị này U Su. Nàng vì cái gì muốn hoài nghi chính mình là Ngôn Thiên Sơn người? Nghĩ đến đây, nàng tò mò hỏi, Ngôn Thiên Sơn người là cái dạng gì nha? Thất trưởng lão suy nghĩ một chút mới nói, Ngôn Thiên Sơn người phần lớn đều là Ngôn Linh Sư, trên người sẽ có một ít độc đáo khí chất. Phương U môn người cùng Ngôn Thiên Sơn người giao thoa thâm hậu, có lẽ có thể nhìn ra cái gì đi. Kia nàng vừa mới đoán ta là Ngôn Thiên Sơn người, ta trên người có cái gì vật chất giống Ngôn Thiên Sơn người sao? Thất trưởng lão nhìn nàng một trận, sau đó lắc đầu. Cái này ta đến là nhìn không ra tới. Áo xám lao giả suy nghĩ một trận mới nói, có lẽ trừ bỏ phương U môn cùng Nôn Thiên Sơn, rất ít có nữ tử tiến vào cổ hoang bí cảnh nguyên nhân đi. Còn có trên người của ngươi có thần chú, phỏng trừng kia phương U môn người cho rằng ngươi liền tính không phải Nôn Thiên Sơn người, phỏng trừng cũng là gặp qua Nôn Thiên Sơn người. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói lời nói thời điểm, trong đầu lại bỗng nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng nhạc. Loại này thanh âm như là không loại đồ vật đánh nhạc cụ sinh ra, có chút xảo. Làm người còn có chút phiền, thế cho nên nàng lập tức đem muốn nói cấp quyến mất. Cũng may thanh âm này không liên tục lâu lắm liền biến mất, nàng cũng liền không có quá để ý. Ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đi linh miếu bên kia đi. Thất trưởng lão cảm thấy Phương Ú Môn người vừa xuất hiện, làm không hảo Ngôn Thiên Sơn người cũng tới, đến lúc đó bên kia chính là thật sự náo nhiệt. Giang Thiên Ngữ không có ý kiến, nàng tích phân đủ rồi, cho nên cũng liền chủ động đi theo thất trưởng lão bọn họ hồi linh miếu bên kia. Nhưng liền ở bọn họ tới gần linh miếu thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo màu đen lưu quang. Sau một lát, có một cái người mặc áo đen, trên tay mang cái màu đen cốt giới lao giả xuất hiện ở bọn họ phía trước. Giang Thiên Ngữ ánh mắt sáng lên, ánh mắt lập tức tỏa định kia lão giả trên tay màu đen cốt giới. Đây là sư phụ nói Tế Thiên. Mà không đợi nàng ra tiếng, kia Tế Thiên đã trước mở miệng, lao thất, Huyền Phong tên kia đâu? Thất trưởng lão ho nhẹ một tiếng, Tế Thiên, ngươi muốn tìm ta tam sư huynh, ngươi trực tiếp tìm là được, hà tất muốn cản ta hỏi đâu? Tế Thiên lại là gợi lên khóe môi, kia lão đông tây không mấy thứ để ý đồ vật, cũng không mấy thứ sợ đồ vật, nhưng là, nếu là chọc nã ngươi, hắn đến quỷ gối ta trước mặt xin tha. Không muốn chết tránh ra chút. Nói, hắn đã chủ động hướng về phía thất trưởng lão ra tay. Giang Thiên Ngữ đang muốn ra tiếng thời điểm, một bên thất trưởng lão lại là vung tay háo, đem nàng huy ly chính mình bên người, hơn nữa đối với đối trạch đạo nhân nói, thỉnh cầu Thiên Trạch huynh hộ nàng một hộ. Dứt lời, hắn đã một mình đón nhận Tế Thiên. Trong trước mắt, hai người đã đánh thượng hư không, rời xa bọn họ. Giang Thiên Ngữ trong lúc nhất thời cũng nóng nảy, nàng đáp ứng quá sư phụ phải đối này Tế Thiên dùng vận đen trên cao mũi tên, lúc ấy cũng để lại một chi. Nhưng sau lại loạn chiến khi dùng hết, hiện giờ nàng đã không có vận đen trên cao mũi tên. Nhưng nàng cũng không thể cứ như vậy đi rồi nha. Nghĩ nghĩ, nàng tính toán chuyên tâm tiếp thu xong những cái đó tiếng lóng tin tức lực lượng, nhìn xem có thể hay không giúp thất sư thúc. Mà bị thất trưởng lão dặn dò quá Thiên Trạch đạo nhân còn lại là nhanh chóng tới nàng bên người, một cổ lực lượng trực tiếp tỏa định cánh tay của nàng. Tiểu nha đầu, chạy nhanh theo ta đi. Giang Thiên Ngữ vội hỏi nói, tiền bối. Vị này Tế Thiên tiền bối có phải hay không rất lợi hại? So với ta ra thất sư thúc lợi hại sao? Thiên Trạch đạo nhân thở dài một hơi, Tế Thiên là rất lợi hại, thất trưởng lão thủ đoạn cũng thông thiên, nhưng tưởng thắng Tế Thiên, sợ cũng khó. Ta xem, vẫn là đi kêu lên sư phụ ngươi đi. Đúng rồi, ngươi muốn tránh này Tế Thiên một chút, hắn cũng không phải là cái loại này không đối vãn bối ra tay người. Nếu biết Huyền Phong trưởng lão thu cái đồ nhi, hắn nhất định sẽ bắt ngươi áp chế sư phụ ngươi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, vội hướng tới không trung lưỡng đạo quang ảnh nhìn lại. Loại này trí cường giả chiến đấu nàng thật đúng là không có trải qua quá, hiện tại nàng chỉ thấy rõ hai luồng cường đại hủy diệt tính công kích lực lượng, giống như không có nào một phương chiếm được tiện nghi. Chương 508 thẩm phạt người này. Chương 508 thẩm phạt người này. Nha đầu, đừng nhìn, chạy nhanh đi thôi. Thiên Trạch đạo nhân nhắc nhở nói. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, vội thu hồi ánh mắt, tiến đến linh miếu bên kia. Tới gần linh miếu sau, Giang Thiên Ngữ kinh ngạc phát hiện nàng rời đi một đoạn này thời gian, phụ cận thần tượng trước đã quỳ không ít người, thậm chí, nàng liếc mắt một cái ở quỳ xuống trong đám người thấy được hai cái người quen. Đúng vậy, thật là người quen, một cái là Thiên Tuyết Quốc Thái Tử, một người là Nam Cung Cẩn Thiên. Giang Thiên Ngữ vốn là muốn chạy qua đi xem bọn hắn, đã có thể ở nàng xoay người thời điểm, cánh tay lại bỗng nhiên bị người từ phía sau bắt được. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi vừa mới thượng đi đâu vậy? Giang Thiên Ngữ cả kinh, quay đầu lại nhìn đôi mắt có chút thanh hồng. Trên mặt có vô tận lo lắng Nam Ảnh ca ca. Tại ý thức đến hắn trái tim phập phồng quá lớn, thân thể long huyết chi khí tựa ở bạo động khi, nàng chạy nhanh ôm lấy hắn. Nam Ảnh ca ca, ta cùng thất sư thúc rời đi một chút, ngươi đừng lo lắng. Nam Cung Túc Ảnh một bàn tay hoàn nàng eo, một bàn tay đem nàng đầu ấn hướng chính mình, không phải nói làm ngươi đừng loạn đi sao. Gần một canh giờ không gặp nha đầu này, hắn chính là cấp điên rồi. Ta sai rồi. Giang Thiên Ngữ nghe hắn kinh hoàng không ngừng tim đập. Dứt khoát trước ngoan ngoãn mà nhận sai. Nhưng liền ở nàng nhận sai này trong nháy mắt, nàng trong đầu đống nhiên có một ý niệm chợt lóe rồi biến mất. Nàng không sai, sai chính là người khác. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, không rõ chính mình như thế nào sẽ có loại này kỳ quái ý niệm. Đang nghĩ ngợi tới, trong đầu đống nhiên lại thoát ra một ý niệm. Đi, thẩm phạt những cái đó tội nhân, có sai tất phạt. Ý niệm cùng nhau, Giang Thiên Ngữ phát hiện những cái đó một bậc tiếng lóng, nhị cấp tiếng lóng, tam cấp tiếng lóng, tứ cấp tiếng lóng, ngũ cấp tiếng lóng toàn bộ hóa thành một cổ cường đại thẩm phạt chi lực, bức thiết yêu cầu nàng đi thẩm phạt người khác, định tội bọn họ. Giang Thiên Ngữ liếc mắt một cái đảo qua đi, phát hiện quỷ gối linh miếu thần tượng trước người cư nhiên tất cả đều là tội nhân, tất cả đều là yêu cầu tiếp thu thẩm phạt người. Ở nhìn đến có người khi, nàng thậm chí sinh ra một cổ đánh sâu vào, muốn một trưởng đưa bọn họ trục chết. Đối với chính mình thình lình xảy ra loại này sát ý, nàng hoảng sợ mà vô vô chính mình ngực, sau đó nỗ lực gáp lực chính mình xúc động. Nhưng làm nàng sợ hãi chính là, nàng càng là áp lực, nhân tâm kia cổ muốn thẩm phạt trọng người, muốn diệt sát tội nhân ý niệm liền càng cường. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ cảm xúc phập phồng thật lớn, có chút lo lắng mà nhìn nàng, không cần xin lỗi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Lần sau không cần lặng lẽ rời đi, ta sẽ lo lắng. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, lại không có ra tiếng. Bởi vì, trong đầu cái kia đáng sợ ý niệm đang nói, làm cái này phiền nhân nam nhân cũng ngay, ai dám kéo dài nàng thẩm phạt thời gian, chính là tội nhân. Đối với loại này ý niệm, Giang Thiên Ngữ là có chút bài xích, cho nên nàng lại lần nữa áp lực loại này cảm xúc. Nàng nói cho chính mình, trước mắt người nam nhân này cũng không phải là phiền nhân nam nhân, đó là nàng ái nam nhân, là vẫn luôn che chở chính mình, yêu thương chính mình nam nhân. Có thể là nàng trong lòng như vậy ý niệm cường, cái kia đáng sợ ý niệm cũng lui bước một ít. Nhưng nhìn đầy đất quỳ người, nàng vẫn là có chụp chết một ít người xúc động. Lại lần nữa khắc chế sau một lúc, nàng dứt khoát nhắm hai mắt lại. Nam Cung Túc Ảnh lúc này đã phi thường xác định Thiên Tiểu Ngữ có chút không thích hợp, nhưng là hắn lần này không có lên tiếng nữa, chỉ là lẳng lặng mà thủ nàng. Nhưng Thiên Trạch đạo nhân thấy Tiểu Nha Đầu đứng ở chỗ này hồi lâu không đi, vẫn là nhắc nhở một câu, Nha Đầu, ngươi còn muốn đi tìm sư phụ ngươi. Giang Thiên Ngữ phản ứng lại đây, nhanh chóng mở, bắt đầu lợi dụng trong đầu thật khi bản đồ tìm tòi chính mình sư phụ thân ảnh. Chính là nhìn một vòng sau, nàng phát hiện chính mình sư phụ cư nhiên không ở linh miếu nơi này. Nàng chạy nhanh hỏi Nam Ảnh ca ca, sư phụ ta đâu? Đi tìm ngươi, ta vốn dĩ cũng phải đi, hắn nói làm ta ở chỗ này nhìn, hắn đi một chút sẽ về. Nói, hắn xoa xoa Thiên Tiểu Ngữ đầu. Ngươi nha, đi thời điểm cũng không có thông chi cả đời, chúng ta đều sợ ngươi xảy ra chuyện. Giang Thiên Ngữ có chút ngượng ngùng, cho nên chạy nhanh đem thất sư thúc cùng tế thiên đại chiến sự nói ra, cũng đơn giản nói một chút Phương U Sơn sự. Nàng mới vừa nói xong, liền nhìn đến Phương U Sơn U Su lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt. U Su trực tiếp đống nhiên Nam Cung Túc Ảnh cùng Thiên Trạch đạo nhân, như suy tư gì mà nhìn Giang Thiên Ngữ, ngươi thật không phải Ngôn Thiên Sơn người. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, không phải. Ta là Huyền Phong trưởng lão Đồ Nhi, U Su cô nương vì sao vẫn luôn nói ta là Ngôn Thiên Sơn người. U Su lúc này cũng là nhíu nhíu mày, quái, trên người của ngươi có Ngôn Thiên Sơn nhân tài có hơi thở. Giang Thiên Ngữ nghi hoặc hỏi, Ngôn Thiên Sơn người có cái gì hơi thở? Ta như thế nào không có người được? Ta trong lúc nhất thời cùng ngươi nói không rõ, người khác không biết, nhưng là ta Phương U môn người lại là có thể người được, đó là một loại đặc thù lực lượng chi vận. Nếu ngươi không phải Ngôn Thiên Sơn người, như vậy, ngươi gần nhất nhất định là tiếp xúc quá Ngôn Thiên Sơn người, ngươi nhận thức Ngôn Thiên Sơn người. Giang Thiên Ngữ hơi hơi hí mắt, ta gần nhất tiếp xúc quá rất nhiều người, nhưng ta cũng không biết ai là Ngôn Thiên Sơn người nha. U Su cô nương không ngại nói rõ ràng một ít. Ngươi là ở tìm Ngôn Thiên Sơn người sao? U Su lẳng lặng mà nhìn nàng một trận, nhưng không có tiếp tục đi xuống nói. Liên ở Giang Thiên Ngữ cho rằng nàng khả năng phải đi thời điểm, U Su đông nhiên lơ đáng hỏi, nghe nói Ngôn Thiên Sơn người đều đi Vạn Thần Tiễn Mộ, ngươi có phải hay không cũng đi qua Vạn Thần Tiễn Mộ? Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, ta là đi qua Vạn Thần Tiễn Mộ. Ấn ngươi này cách nói, ta khả năng thật gặp qua Ngôn Thiên Sơn người. Ngươi thật đi qua Vạn Thần Tiễn Mộ? U Su sửng sốt một chút. Giang Thiên Ngữ nhướng mày, là nha, này có cái gì kỳ quái? Kia khó trách. Không có việc gì. Nói xong, U Su xoay người đi rồi. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn U Su bóng dáng, nữ nhân này thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái. Kia U Su là thật, bất quá, Giang Thiên Ngữ nhưng vẫn ở thật khi trên bản đồ lưu ý nàng. Nàng phát hiện, U Su vẫn luôn ở đánh giá những cái đó thần tượng, sau đó nhìn nhìn lại quỳ gối thần tượng trước những người đó. Xem sau một lúc, miệng nàng sẽ lẩm bẩm mà nói cái gì. Ngay từ đầu Giang Thiên Ngữ không lưu ý nàng đang nói cái gì, nhưng thực mau nàng liền phát hiện, kia U Su lẩm bẩm nói sau một lúc, kia quỷ gối thần tượng trước nhân thân thượng lực lượng sẽ bị rút ra, phản bị U thủ trong tay một cái màu trắng hồ lô hấp thu. Giang Thiên Ngữ tức khắc ngây ngẩn cả người. Nàng ở chóc người khác lực lượng. Tuy rằng những cái đó là tội nhân, nhưng là, loại này hành vi có phải hay không cũng quá tà ác. Nàng mới vừa nghĩ như vậy, trong đầu lại đúng lúc xuất hiện một ý niệm. Hay không muốn thẩm phán người này? Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, do dự sau một lúc, nàng vẫn là gật gật đầu. Thẩm phạt người này, nàng muốn nhìn người này hành vi rốt cuộc là đúng hay sai. Nàng ý niệm mới vừa khởi, nàng phát hiện thật khi bản đồ biểu hiện, kia U Thù đông nhiên liền một cái lảo đảo, nặng nghề mà quỳ gối một cái thần tượng trước. Chương 509 ta sẽ giáo chủ người mắng chửi người. Chương 509 ta sẽ giáo chủ người mắng chửi người. U Su này một quỳ, làm liền ở phụ cận vài vị phương U môn người khiếp sợ, cũng làm U Su chính mình đại kinh thất sắc. Không. Nàng thích đứng dậy, chính là, lại là có một cổ lực lượng thần bí giam cầm nàng, làm nàng hoàn toàn vô pháp nhúc nhích. Ly đến nàng gần một ít vị kia quỳ xuống đất người cười lạnh nói, ngươi đừng uổng phí tâm cơ, ngươi này yêu nữ, vừa mới rút ra ta thần nguyên chi lực, hiện giờ đã chịu báo ứng đi. U Su lại lần nữa nếm thử đứng dậy, thích vận dụng trên người ngôn linh trí bảo, chính là, nàng dùng hết bất luận cái gì phương pháp cũng không có cách nào đứng dậy, lúc này nàng mới hoảng sợ mà nói, mau đi kêu sư phụ, Nôn Thiên Sơn người đối chúng ta ra tay, mau đi thỉnh sư phụ. U Su mang theo tuyệt vọng thanh âm quá lớn, thế cho nên Ly thật sự xa Giang Thiên Ngữ đều nghe được. Nàng hơi hơi mị hạ đôi mắt, nguyên lai, Phương U Môn cùng Nôn Thiên Sơn quan hệ cũng không có tốt như vậy nha. Nàng đang nghĩ ngợi tới, liền thấy bên trái không biết từ nơi nào nhảy ra tới một vị người mặc nguyệt màu xanh lá áo dài thanh nhã nam tử. Hắn nhìn quỳ trên mặt đất U Su, lạnh lùng nói, chớ có nói bậy, ta Nôn Thiên Sơn nhưng không có đối với ngươi Phương U Môn ra tay, đánh vỡ lời thề. Các ngươi không được bôi nhọ chúng ta. Không phải các ngươi còn có ai. Nhà ta đại sư tỷ trong tay có ngôn linh trí bảo, không có khả năng sẽ bị phạt tại đây quỷ lệ thần tượng. Ta đây như thế nào biết? Có lẽ là nàng tự thân vận đen trên cao, số phận không hào đâu. Các ngươi không thấy được Khâu Tôn Nhân cũng quỷ đâu. Ngươi đại sư tỷ lại lợi hại, có thể có Khâu Tôn Nhân đức cao vọng trọng. Nơi xa quỷ Khâu Tôn Nhân lại sinh khí lại buồn bực mà nhìn U Su đám người phương hướng, trong lòng yên lặng mà tán đồng kia Ngôn Thiên Sơn đệ tử nói. Là nha, hắn như thế đức cao vọng trọng cũng quỷ gối nơi này. Phương U Môn đệ tử có ngôn linh trí bảo cung quỷ, cũng là có thể lý giải. Giang Thiên Ngữ yên lặng nghe xong sau một lúc, ngược lại là lâm vào suy nghĩ sâu xa bên trong. Hiện tại U Su đã quỷ, đây là chứng minh nàng có tội. Kia hiện tại muốn như thế nào thẩm phạt? Vẫn luôn quỷ. Nàng ý niệm mới vừa khởi, trong đầu liền tham gia một đạo đặc thù ý niệm, giết nàng. Giang Thiên Ngữ khẽ nhíu mày, vừa mới làm nàng giết người này đạo ý niệm giống như tràn ngập ác ý, hơn nữa đến từ ngoại giới chi lực. Không giống như là hệ thống chi lực. Nàng tuy rằng cảm thấy này U Su không giống cái gì người tốt, nhưng là ở cái gì cũng không hiểu được dưới tình huống giết nàng, cũng là không được. Giết lung tung người, nàng chẳng phải là thành sát nhân ma đầu. Đang nghĩ ngợi tới, nàng phát hiện chính mình trong đầu đống nhiên hiện lên từng đợt sương mù chậm rãi ngưng kết thành thủy, tích tích tháp tháp mà nhỏ dọn. Rõ ràng chỉ là một loại cảm giác, Giang Thiên Ngữ lại phát hiện chính mình toàn bộ thần thức, toàn bộ thân thể đều bị một cổ lực lượng thần bí rửa sạch một lần. Dần dần, nàng phát hiện chính mình làn da thượng tràn ra một cổ nhàn nhạt hắc khí. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh ly Nam Ảnh ca ca xa một ít. Nam Cung Túc Ảnh nhìn đến Thiên Tiểu Ngữ trên người giật tràn ra tới hắc khí, cũng hơi hơi mị hạ đôi mắt, bất quá hắn không ra tiếng, chỉ là che ở nàng trước mặt, chắn những người khác tầm mắt. Hắc khí tiêu tán, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình cả người thân nhẹ như yến, nhân cách ngoại huyền chuyển nhẹ nhàng thoải mái. Cũng là lúc này, nàng phát hiện chính mình lúc trước tiếp thu đến tiếng lóng sôi nổi xuyến liền lên. Tự nhiên ở chính mình trong đầu biến ảo thành một con cả người đen nhánh quả đen. Quả đen một hình thành, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, nàng phát hiện này chỉ quả đen ở nàng trong đầu hình như có sinh mệnh, cư nhiên một ngụm nuốt lấy nàng trong đầu thật khi bản đồ, lại lúc sau, nàng liền cái gì bản đồ hình ảnh cũng liền nhìn không tới. Mà hết thể này, nàng hoàn toàn không thể khống chế, vô pháp ngăn lại. Vẫn không thể tưởng tượng chính là, hệ thống tường vây bỗng nhiên tự động nhảy ra tới, thường xuyên chớp động. Tựa hồ muốn làm nàng tiếp tục mua sắm mặt trên 72 biến, 36 biến linh tinh vật phẩm. Giang Thiên Ngữ có loại dự cảm, này 72 biến chỉ sợ không phải làm nàng biến, mà là làm này quạ đen biến. Ngay từ đầu, nàng là cự tuyệt, cho nên bỗng nhiên mua sắm vật phẩm yêu cầu, đánh bài đem những cái đó còn thừa tích phân tích góp. Nhưng là, từ nay về sau nàng vô luận làm cái gì, kia hệ thống hắc tường liền như vậy ngăn ở nàng trước mặt, không ngừng ở nàng trước mắt chớp động, làm cho nàng trong tầm mắt. Trong đầu cũng chỉ có kia chỉ hắc quả đen. Không có cách nào, nàng đành phải thuận quả đen ý, mua 72 biến, 36 biến. Hơn nữa hệ thống hắc trên tường còn có khác không thể hiểu được vật phẩm, nàng cùng nhau đều mua. Thẳng đến nàng đem sở hữu tích phân hoa cái sạch sẽ, hắc quả đen lúc này mới nhảy khai, giống ăn no một chút, ngồi xổm nàng trong đầu một góc, rút nhỏ thân mình không có lại nhúc nhích. Mà lúc này, linh miếu bên này tình huống lại có một ít biến hóa. Phương U Sơn trưởng môn tới. Đó là một cái cho dù mang khăn che mặt, cũng có thể làm người vô pháp bỏ qua nàng tuyệt sắc mỹ mạo nữ nhân. Theo nàng đã đến, Nôn Thiên Sơn bên này cư nhiên cũng xuất hiện một đám người, cầm đầu chính là cái thoạt nhìn thập phần nho nhã tuấn mỹ, vừa thấy liền rất có học thức trung niên nam nhân. Này hai người rằng có khi trong mắt hình như có thiên ngôn và ngữ, nhưng trên thực tế một câu cũng không có nói, liền như vậy lẳng lặng mà nhìn, nhìn rất lâu sau đó. Giang Thiên Ngữ nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, đây là đang làm gì nha? Nàng cũng chính là như vậy vừa nói, chính là làm Giang Thiên Ngữ sởn tóc gáy chính là, trong đầu vẫn luôn ngồi xổm quạ đen lại cùng nàng nói chuyện. Cái này kêu chi kỷ, bọn họ lẫn nhau từng có lời thề, kiếp này không cùng đối phương nói chuyện, trước hết hủy nặc người sẽ đã chịu ngôn chi lực trừng phạt. Giang Thiên Ngữ thích hứng hảo một trận mới nói, ngươi là sống, có thể đừng đãi ở ta trong đầu sao. Ta chỉ có thể sống ở ngươi thân thức, cũng coi như là ngươi bảo hộ thần quạ, chờ ngươi hoàn toàn nắm giữ ngôn linh chi lực thời điểm, ta liền sẽ biến mất. Giang Thiên Ngữ hơi kinh, dùng ý niệm hỏi, bảo hộ thần quạ. Liền những cái đó kỳ quái tiếng lóng hình thành. Những cái đó tiếng lóng còn có thể giao cho ngươi sinh mệnh. Những cái đó tiếng lóng là ngôn chú chi lực, ngươi thông qua khảo nghiệm ta mới có thể xuất hiện. Ngược lại, nếu là ngươi phía trước vô pháp thông qua khảo nghiệm, tùy ý ngôn chú chi lực khống chế, tùy ý sát sinh, ta liền sẽ không xuất hiện. Giang Thiên Ngữ lại là cả kinh, này còn có khảo nghiệm. Này đó là ai thiết trí khảo nghiệm? Tự nhiên là đời trước ngôn linh ngọc chủ nhân, thánh sư có ngôn, ngôn linh người đương hiểu cảm ơn, cũng đến khống chế ngôn chú chi lực. Hơn nữa, khống chế ngôn chú chi lực muốn càng vì quan trọng một ít. Một khi ngôn linh ngọc vì tà ác người đạt được, như vậy, sẽ là thiên địa đại kiếp nạn. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ sâu xa sau một lúc hỏi, ngôn linh ngọc không phải sẽ tự hành chọn chủ sao, nó nếu chọn chủ, khó đến không phải đã khảo nghiệm quá nó chủ nhân sao. Này không giống nhau, nhân tâm dễ biến. Được đến ngôn linh ngọc người nếu không thể khống chế ngôn chú chi lực, cũng là sẽ biến. Ta xuất hiện, chính là phụ trợ chủ nhân ngươi khống chế ngôn chú chi lực. Giang Thiên Ngữ nghe thế, tinh thần hảo rất nhiều, tâm tình cũng thả lỏng một ít, ngươi như thế nào phụ trợ ta. Ta sẽ giáo chủ người mắng chửi người. Còn có canh một buổi tối càng. Chương 510 phải quỳ đến linh lực hao hết. Chương 510 phải quỳ đến linh lực hao hết. Giang Thiên Ngữ tức khắc há hốc mồm, mắng chửi người. Ngươi sẽ dạy ta mắng chửi người. Là nha, mắng chửi người chính là cái kỹ thuật sống. Thánh sư năm đó cũng là tiêu phí rất nhiều tâm thần mới nắm giữ này ngôn chú chi thuật, học xong như thế nào mắng chửi người. Giang Thiên Ngữ ha hả cười hai tiếng, nàng tuy rằng ngày thường không mắng chửi người, nhưng nàng cảm thấy thứ này nhưng không cần giáo. Tuy rằng như vậy tưởng, nhưng nàng vẫn là nói, ngươi trước dạy ta mắng một cái đến xem. Chủ nhân, hiện tại quỷ gối kia người tất cả đều là có tội người, ngươi nếu muốn thẩm phạt bọn họ, lại không cần bị người phát hiện là ngươi làm, này mắng chửi người liền rất quan trọng. Bất quá, ta kiến nghị chủ nhân hiện tại không cần mắng những người đó, đến mắng những người khác, làm này thần tượng phía trước quỳ đầy người, như vậy mới có thể hoàn toàn mở ra nơi này thần trận, được đến đạt được thần di truyền thừa cơ hội. Chủ nhân, ngươi không phải tưởng đối phó cái kia tế thiên lão nhân sao, ngươi mắng mắng hắn, đem hắn mắng xuống dưới. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó trước mắt sáng ngời, ngươi làm mẫu một chút. Chủ nhân, ngươi liền đối với tế thiên lão nhân phương hướng mắng, nói, khi dễ ta thất sư thúc người như thế nào không bị xét đánh. Chủ nhân, ngươi thử xem. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, sau đó quay đầu nhìn một hồi, muốn nhìn xem thất sư thúc cùng tế thiên lão nhân đánh tới cái nào phương vị. Chính là, nàng nhìn hảo một trận cũng không có nhìn đến bóng người, cuối cùng chỉ có thể là cảm khái một câu, nhìn không tới người nhà, này nôn chú chi lực thật như vậy lợi hại nói, hẳn là đem tế thiên lão nhân trực tiếp bổ tới nơi này tới phạt quỷ. Bảo hộ thần quạ tán đồng gật gật đầu, đúng vậy, kia tế thiên lão nhân quá khi dễ người, cái kia ai xét đánh lao đông tây. Chủ nhân, cùng ta cùng nhau mắng, tế thiên cái kia ai xét đánh lao đông tây. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà trọng lăng, tế thiên cái kia ai xét đánh lao đông tây. Nàng vừa dứt lời, liền thấy hưu phía sau trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng sấm. Ngay sau đó, mọi người nghe được bang một tiếng vang lớn. Lại lúc sau, có một người từ hư không phía trên cấp rơi xuống tới, vang một tiếng tạp dừng ở một chỗ thần tượng trước. Chờ mọi người thấy rõ khi, tất cả đều vẻ mặt không khiếp sợ. Bởi vì, này từ không trung rơi xuống cũng không phải là cái gì vật phẩm, mà là ở tiên linh vực có đức cao vọng trọng thân phận tế thiên thần tôn, hắn rơi xuống sau, cư nhiên thẳng tắp mà quỳ gối thần tượng trước. Kia bộ dáng chật vật tới rồi cực điểm. Giang Thiên Ngữ thấy như vậy một màn sau, nhịn không được che miệng thở nhẹ. Nay bảo hộ thần quạ giáo mắng chửi người chi lực cũng quá cường hãn. Nếu như vậy là có thể đối phó địch nhân, kia vạn thần tiễn mộ những cái đó tà ma tà linh nơi nào vẫn là nàng đối thủ, nhẹ nhàng liền đối phó rồi nha. Đang muốn đến này, bảo hộ thần quạ lại tấm tắc hai tiếng, chủ nhân nghĩ đến quá đơn giản. Loại này ngôn chú chi lực chỉ có thể nhằm vào người, đối với một ít siêu thoát lục giới người cùng vật. Cùng với không tu thần đạo ma vật mà nói, loại này ngôn chú chi lực uy hiếp cực tiểu. Chỉ có ngôn linh chi lực có thể khắc chế. Chủ nhân còn cần hảo hảo tu luyện mới được. Ta đây là muốn mắng ai liền mắng ai sao? Vẫn là trên người có tội nghiệt nhân tài có thể mắng. Cái này muốn xem chủ nhân cảm thấy nên mắng người liền có thể mắng. Chúng ta mắng chửi người không phải yếu nhất mục đích, cuối cùng mục tiêu là vì trợ giúp chủ nhân mau chóng khống chế ngôn chú chi lực, tiến tới nắm giữ chân chính ngôn linh chi lực. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, kia tiếp tục mắng, kia phương u môn người cùng nôn thiên sơn người có thể hay không mắng, bọn họ là người tốt hay là người xấu? Là người tốt hay là người xấu, cái này muốn chủ nhân chính mình phán đoán. Nếu bọn họ có làm chủ nhân chọn đến sai lầm địa phương, chủ nhân cũng là có thể mắng. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, kia có thể làm cho bọn họ không cần chi kỷ, đem trong lòng nói ra tới sao. Bọn họ như vậy đứng lẫn nhau xem nửa ngày, ta nhìn cũng man lo lắng. Kia chủ nhân có thể khuyên bọn họ, lúc này dùng tới bắt quái quyền lực lượng tốt nhất. Nói như thế nào? Chủ nhân liền tùy tiện tìm một người nói chuyện, hỏi một chút bọn họ có phải hay không người câm. Bắt quái quyền lực lượng một phát ra, bọn họ nhất định có thể nói. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, thuận miệng liền đối với đứng ở chính mình bên người Nam Ảnh ca ca nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi nói, kia hai người có thể hay không là người câm nha, cứ như vậy quang nhìn cũng không nói lời nào. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi lóe, nha đầu này muốn làm gì? Tuy rằng không rõ, nhưng hắn vẫn là nói, người câm đến là không đến mức, bọn họ hẳn là chỉ là ở dùng ý niệm hoặc thần thức giao lưu. Nga, kia có cái gì vấn đề, nói ra không hảo sao? Liên tính khó chịu, mắng ra tới cũng hảo a. Giang Thiên Ngữ nói không cấm thở dài một hơi. Nam Cung Túc Ảnh chỉ là sờ sờ nàng đầu, cũng không có nói tiếp. Bảo hộ thần quạ bỗng nhiên cặc cặc mà kêu hai tiếng, chủ nhân, ngươi tuyển người không đúng rồi. Nhà ngươi nam nhân không chịu ngôn chú chi lực cùng bắt quái va chạm lực lượng ảnh hưởng, ngươi đến đổi một người. Giang Thiên Ngữ buồn bực một chút, sau đó hướng bên trái đi đi, đối với quỷ gối nơi đó không thể nhúc nhích, trên mặt đã gấp đến độ rút gân trung niên nhân nói, vị tiền bối này, ngươi nhận thức bên kia phương U Môn cùng Nôn Thiên Sơn người sao, bọn họ như thế nào cứ như vậy đứng chơ bất động. Trung niên nhân căn bản là không nghĩ nói chuyện, nhưng nghe được nàng thanh âm, mặc danh cảm thấy người thoải mái rất nhiều, cả người bỗng nhiên có nói chuyện dục vọng. Giống như chỉ có nói chuyện mới có thể giảm bất tự thân không khỏe, cho nên hắn buột miệng thốt ra, kia hai người đã từng là một đôi có tình nhân, bất quá sau lại bởi vì một ít việc thành thù địch, hai người cho nhau lập hạ lời thề, không cùng đối phương mở miệng nói chuyện, cho nên, bọn họ hiện tại gặp mặt liền không thể nói chuyện, nhưng cũng không phải thật sự không nói, thân thức còn ở giao lưu. Chẳng qua chúng ta nghe không được. Giang Thiên Ngữ cả kinh, vị tiền bối này biết được thật sự nhiều chuyện nha. Ai? Biết được đến nhiều lại có ích lợi gì? Quỳ gối nơi này, ta đời này xem như xong rồi. Ta xem ngươi nha đầu này tâm nhãn cũng không tệ lắm, lại tuổi trẻ, vẫn là chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái đi. Nơi này thần di truyền thừa cũng không phải là người nào đều có thể được đến. Giang Thiên Ngữ vốn là tùy tiện nói nói, thấy hắn quan tâm khởi chính mình tới, nàng cũng nhịn không được hỏi nhiều một câu, nghe nói trên người có tội nghiệt cùng thân nhiễm vận đen nhân tài sẽ quỳ gối nơi đây, tiền bối cũng là như thế sao? Trung niên nhân vẻ mặt buồn khổ nói, ta lần trước mới đi qua Nôn Thiên Sơn, Nôn Thiên Sơn bên kia không phải rất nhiều chú Nôn Thạch sao, ta vận khí không tốt lắm, dẫm lên thần xui xẻo mũi tên, gần nhất vẫn luôn điểm bối tới. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, Nôn Thiên Sơn cũng có thần xui xẻo mũi tên. Là trong truyền thuyết vận đen trên cao mũi tên sao? Không biết nha, mọi người đều xưng thần xui xẻo mũi tên, khả năng cùng ngươi nói không sai biệt lắm đi. Ta đi Nôn Thiên Sơn vốn là muốn đi tìm Hứa Nguyên Thạch, không nghĩ tới dẫm phải thần xui xẻo mũi tên. Ai, không đề cập tới cũng thế. Giang Thiên Ngữ nhìn trung niên nhân kia vẻ mặt thương cảm bộ dáng, đồng nhiên dùng ý niệm dò hỏi bảo hộ thần quạ. Những người này thật sự muốn ở chỗ này quỳ đến chết sao? Cũng không phải nha, chờ nơi này thần trận toàn bộ mở ra, nên thần tượng vị thần di truyền thừa bị người truyền thừa, bọn họ liền không cần quỳ. Nhưng nếu hắn quỳ lạy thần tượng vị không có người đạt được truyền thừa, vậy phải quỳ đến linh lực hao hết. Chương 511 nha đầu, chính ngươi lấy hay bỏ đi. Chương 511 nha đầu. Chính ngươi lấy hay bỏ đi. Giang Thiên Ngữ tinh thần hơi đổi, nguyên lai, cũng không phải nhất định phải quỳ đến chết, cho nên nhanh chóng làm người quỳ mãn thần tượng trước cũng là rất cần thiết. Nàng nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, tính toán còn có bao nhiêu thần tượng trước vẫn là không, còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn mở ra nơi này trận pháp. Nàng cảm thấy bọn họ tại đây tuần miếu phụ cận đợi đến cũng đủ lâu rồi. Chủ nhân, ngươi không cần tính toán, ta có thể tinh chuẩn nói cho ngươi, còn có 56 cái thần tượng trước cần phải có người quỳ lạy thần linh. Bất quá, hiện tại đại bộ phận tụ tới người đều ở bên ngoài, không dám tiến vào. Bọn họ không có tiến vào đến linh miếu trong phạm vi, linh miếu trận pháp cũng rất khó ảnh hưởng đến bọn họ. Khả năng yêu cầu chủ nhân giúp một chút, đem những người đó hấp dẫn tiến vào. Giang Thiên Ngữ cũng hoàn toàn không phản cảm chính mình tới hấp dẫn bên ngoài người, nhưng là, nàng lại muốn như thế nào làm đâu. Ngạnh kéo ngạnh túm khẳng định là biết không động, đi bên ngoài gạt người sao. Chủ nhân tùy tiện nói mấy câu, mắng mắng chửi người, những người đó liền vào được nha. Nói ví dụ, tiêu những cái đó trời sinh xui xẻo trứng chạy nhanh lăn tới đây nha. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, dễ dàng như vậy sao? Nói, nàng còn thật sự ấn bảo hộ thần qua nói. Bên ngoài xui xẻo trứng cùng người mang tội ác người chạy nhanh lại đây quỷ sám hối. Nàng vừa dứt lời, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình bên cạnh người có một đạo dị quang hướng bốn phía khuyết tán mở ra, không chờ nàng thấy rõ kia quang rốt cuộc ảnh hưởng người nào, bên ngoài đã có người sôi nổi bay lên. Ngay sau đó, nàng nghe được các loại bất đồng tiếng kêu thảm thiết. Không, ta không cần sám hối. Ta không cần sám hối. Ta không có tội, ta không cần sám hối. Không, ta không cần quỳ, ta không cần quỳ, chạy mau a. Chạy mau a. Nhưng những cái đó cứ việc phản kháng, khóc lóc kêu, cuối cùng vẫn là có mấy chục người từ không trung rơi xuống ở các thần tượng vị trước, sau đó thẳng tắp quỳ xuống. Nay một thình lình xảy ra biến hóa thật sự là kinh chứ rất nhiều người, nhưng thực mau liền có người phát hiện, sở hữu thần tượng trước đều quỳ người sau, toàn bộ linh miếu phạm vi đều bị một đạo thánh khiết quang mang bao phủ lên, sau một lát, cái này thánh khiết màn hào quang đem nơi đây phong ấn lên. Bên ngoài không ở màn hào quang người kinh hô lên, không tốt, linh miếu thần trận mở ra, chúng ta bị bài xích ở bên ngoài. Mau, nhanh lên xông vào, màn hào quang còn rất mỏng yếu, chờ một chút hoàn toàn đọc lại, chúng ta tưởng đi vào liền khó khăn. Nghe thế câu nhắc nhở người sôi nổi dồn hết sức lực hướng linh miếu phương hướng, còn đừng nói, thật sự có người nhảy vào màn hào quang nội. Nhưng càng phía sau một ít người muốn lại xâm nhập khi, lại là bị một cổ thánh khiết lực lượng chụp bay thật xa, rốt cuộc vô pháp xâm nhập. Mà đang ở màn hào quang nội, lại không có bị phạt quỳ một đám người còn lại là kinh hỉ mà kêu lên. Thật tốt quá, chúng ta có cơ hội. Ha ha, ta cũng coi như là vận khí đổi thay. Mau, đi thủ những cái đó thần tượng vị, có thể hay không đạt được truyền thừa, liền xem chúng ta từng người vận khí. Lúc này, chạy tới đoạt thần tượng vị người quá nhiều, bốn phía đều có người buôn tẩu, thậm chí là vung tay đánh nhau, cho nên lúc này so với phía trước nhưng thật ra càng rối loạn một ít. Nam Cung Túc Ảnh cũng không vội vã đi đoạt lấy cái gì thần tượng vị, hắn chỉ là bất động thanh sắc kéo qua Thiên Tiểu Ngữ, đem nàng mang đến an toàn địa phương. Giang Thiên Ngữ lại là chạy nhanh nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi đừng động ta, ngươi cũng đi tìm cái thần tượng vị đứng. Nói, nàng kéo xuống cổ hắn, đối với hắn thì thầm vừa lật. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong, cười sờ sờ nàng đầu, không sao, cái này cũng phải nhìn ý trời. Ngươi muốn hay không đi kia hai cái nữ thần giống vị trước? Ta đưa ngươi qua đi. Hắn nói âm vừa ra, liền nghe được Bách Cảnh Thánh Tôn triều bọn họ bên này bay lại đây. Tiểu Ngữ nha đầu, ngươi đi bên trái, thứ 7-16 tòa thần tượng vị, đó là trong truyền thuyết nhưng thao tác tự nhiên chi lực hoa thần tượng vị, nhìn xem có thể hay không được đến nàng thần di truyền thừa. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, bên trái sao? Nàng chỉ biết này phụ cận có hai tòa nữ tính thần tượng vị, nhưng là nàng là thật sự không có tưởng hảo muốn đi đâu biên. Bách Cảnh Thánh Tôn nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, liền đi bên trái. Bên kia tranh đoạt người cũng không ít, nhưng là ta trước làm ngươi bách phong qua đi giúp ngươi rửa sạch người, ngươi chạy nhanh điền qua đi. Tranh thủ được đến nơi đó tự nhiên chi lực thần di truyền thừa. Nga, ta lập tức qua đi. Nàng vừa dứt lời, Huyền Phong trưởng lão lại là đột nhiên từ bên phải xuất hiện. Người khác còn không có rơi xuống đất, cũng đã hô, Đồ Nhi, mau đến bên phải tới. Bên phải nơi này có cái am hiểu không gian chi đạo nữ thần tượng vị, nếu có thể được đến nàng thần di truyền thừa, kia đối với ngươi tới nói chính là thật tốt quá. Giang Thiên Ngữ bước chân hơi đốn, đi. Bên phải. Vừa mới nàng đã đáp ứng Bách Gia Gia muốn đi bên trái nhà. Huyền Phong trưởng lão không biết Bách Cảnh Thánh Tôn phía trước nói gì đó, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, liền đi bên phải. Ta đã làm ngươi thất sư thúc qua bên kia chuẩn bị, cần phải muốn đem nơi đó thần tượng vị để lại cho ngươi. Như vậy ngươi liền có lớn hơn nữa khả năng đạt được thần di truyền thừa. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng là sửng sốt, ta vừa mới làm Tiểu Ngữ nha đầu đi bên trái tới. Nơi đó truyền thừa có thể là nắm giữ tự nhiên chi lực. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một chút, liếc hắn một cái, không gian chi lực cũng thực hảo a. Nha đầu, chính ngươi lấy hay bỏ đi. Đồ Nhi, chính ngươi lấy hay bỏ đi. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời mà nói. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, ta phía trước xem kia cổ hoang tàng bảo đồ nâng lên kỳ, này đó thần tượng vị là sẽ không ngừng lưu truyền thần vị, khả năng đi nơi đó, chân chính được đến thần di truyền thừa cũng không nhất định là nên thần tượng vị thần di truyền thừa. Huyền Phong trưởng lão hơi kinh ngạc, bất quá thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, là cái dạng này lời nói cũng bình thường. Bất quá, hết thể muốn xem ý trời. Cũng không phải tất cả mọi người có thể được đến thần di truyền thừa. Nhưng là ngươi nha đầu này vận khí tốt, không chừng phải tới rồi đâu. Tiểu Ảnh tiểu tử cũng đi thử một chút. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, đúng vậy. Tuy rằng là như vậy đáp ứng rồi, nhưng hắn vẫn là chuẩn bị trước đưa Thiên Tiểu Ngữ qua đi, sau đó tuyển một cái ly Thiên Tiểu Ngữ gần một ít địa phương. Giang Thiên Ngữ nhìn quanh một chút bốn phía, thấy không ít địa phương người đều vì một cái thần tượng vị trước vị trí đại đánh ra đầu, trong không khí còn có huyết tinh chi khí không ngừng phiêu ra, nàng chạy nhanh nói, bên phải thần tượng vị gần một ít, ta đây đi bên phải đi. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ đã làm tốt quyết định, hắn cũng nói, vậy đi bên phải, ta cũng qua bên kia. Huyền Phong trưởng lão nghe xong lại nói, tiểu tử ngươi tưởng bảo hộ nha đầu này tâm tư ta có thể lý giải, bất quá, ngươi cuối cùng đi nhất bên trái long thần thần tượng, ngươi là long tộc người, không chừng chính là ngươi được đến thần di truyền thừa đâu. Nam Cung Túc Ảnh bình tĩnh nói, bên kia hẳn là tụ tập không ít người. Long tộc cũng có người ở bên kia. Huyền Phong trưởng lão nhẹ chọn hạ mi, nay sợ cái gì, ngươi chỉ cần ở kia phụ cận là được. Long tộc long thần thần ảnh bản thể khổng lồ, ngươi ở kia phụ cận chính là có cơ hội, chẳng qua chạm chủ vị người cơ suất lớn hơn nữa một ít mà thôi. Này cũng không phải cái gì vấn đề. Chương 512 bị động tiếp thu truyền thừa. Chương 512 bị động tiếp thu truyền thừa. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng gật gật đầu, đúng vậy, trên người của ngươi long tộc hơi thở rất thuần túy, có lẽ ngươi cơ hội không nhỏ, đi thử thử cũng đúng. Tiểu Ngữ nha đầu bên này ta sẽ lưu ý, yên tâm hảo. Giang Thiên Ngữ cũng không nghĩ Nam Ảnh ca ca bởi vì nàng bỏ lỡ chính mình cơ duyên, cho nên cũng chạy nhanh nói, Nam Ảnh ca ca, ngươi cũng đi thôi, có lẽ chúng ta đều có thể may mắn được đến thần di truyền thừa đâu. Hơn nữa, ngươi biến cường, mới có thể càng tốt bảo hộ ta có phải hay không. Nam Cung Túc Ảnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hảo. Ta đây qua đi. Chính ngươi chú ý an toàn. Nếu cảm giác được không thích hợp, chính mình chú ý điểm. Cái gì thần di truyền thừa cũng không quan trọng. Ngươi mới quan trọng nhất. Biết rồi, yên tâm đi. Giang Thiên Ngữ duỗi tay đẩy đẩy hắn tay, nghịch ngợm chớp hạ đôi mắt, làm hắn an tâm. Nam Cung Túc Ảnh đi thời điểm hướng nàng trong tay tắt một mảnh không gian chỉ dẫn hoa, sau đó cái gì cũng không có nói, xoay người đi rồi. Chính như Thiên Tiểu Ngữ nói, hắn xác thật cũng nên muốn trở nên càng cường, như vậy mới có năng lực bảo hộ nàng. Thấy Nam Ảnh ca ca thật sự đi rồi, Giang Thiên Ngữ cũng đi theo sư phụ đi bên phải. Còn đừng nói, bởi vì có sư phụ cùng sư thúc ở. Bên phải nữ tử này thần tượng vị thật đúng là không có người dám cùng nàng đoạt, nàng một qua đi liền chiếm cứ chủ vị. Mà Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng không có rời đi quá xa, liền ở nàng bên người gần nhất một cái thần tượng vị phụ cận, hơn nữa cũng không có đoạt nhân ra chủ thần vị. Giang Thiên Ngữ đáy mắt hiện lên một tia ý cười, kỳ thật, liền sư phụ thân phận cùng địa vị tới nói, hắn chỉ cần một câu, đứng ở hắn phía trước vị kia thân thể ở run bần bật người liền sẽ nhường ra vị trí. Chẳng qua, sư phụ lại không có làm như vậy. Sư phụ kỳ thật cũng là cái thực thiện lương, rất lớn khí người. Không có chạm bao lâu, toàn bộ linh miếu đều bị từng đợt thánh khiết quang mang phân chia ra, này đó quang mang như là đem mỗi cái thần tượng gian vị trí tiến hành rồi không gian thiết phân, Giang Thiên Ngữ mẫn cảm mà nhận thấy được, bốn phía không gian vị trí tựa hồ ở lén lút lưu chuyển, biến ảo phương vị. Đồng nhiên, nàng phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện một đạo quang ảnh, một đạo thon thả lại hư ảo thân ảnh. Hư ảnh ở nàng trước mắt dạo qua một vòng, đồng nhiên thở dài một hơi. Rõ ràng là cái hạt giống tốt, thiên phú cũng hảo, như thế nào trên người liền có như vậy trọng vận đen chú nôn chi khí đâu. Không gian phương pháp kiêng kỵ nhất vận đen vào đầu. Giang Thiên Ngữ ngơ ngác mà nghe, nàng vốn là muốn ra tiếng, chính là nàng lại phát hiện lúc này chính mình thanh âm giống như bị lực lượng nào đó giam cầm, căn bản vô pháp ra tiếng, chỉ có thể lẳng lặng mà nghe kia hư ảnh thở dài. Kia hư ảnh than hồi lâu khí cũng không có đi khai, ước chừng có 15 phút sau, nàng mới có chút không cam lòng mà nói. Không chừa chút đồ vật cho ngươi, ta đều cảm thấy thực xin lỗi ta chính mình. Thôi, không gian chi lực vô pháp truyền thừa cho ngươi, vậy làm ngươi thiên kiểu bá mị đi. Vừa dứt lời, hư ảnh biến mất, thay thế chính là một đoàn màu sắc rực rỡ quang mang vờn quanh Giang Thiên Ngữ. Giang Thiên Ngữ lúc này kỳ thật là có chút mất mát, bởi vì nàng muốn không gian chi thuật không có được đến. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia cái gì thiên kiểu bá mị khả năng cũng là rất lợi hại thuật pháp, cho nên cũng liền không có lại so đo. Thần di truyền thừa sao? Đến tùy duyên mới được. Kia đoàn màu sắc rực rỡ quang hoàn nhìn quanh ở trên người nàng một hai cái canh giờ mới cởi tản ra tới, lúc này, Giang Thiên Ngữ đã có chút mơ màng sắp ngủ. Bất quá, đương màu sắc rực rỡ quang hoàn toàn bộ sau khi biến mất, Giang Thiên Ngữ thực mau lại tinh thần lên. Liên ở nàng nhìn về phía bốn phía, cho rằng tất cả mọi người đã kết thúc thời điểm, nhưng bốn phía lại là sương mù mênh mang một mảnh, cho dù ly đến gần người cùng cảnh vật nàng đều thấy không rõ. Nàng mới vừa thử hoạt động một chút tay chân, chuẩn bị phải đi thời điểm, nàng phát hiện nàng bốn phía bỗng nhiên lại bị bao phủ một cổ kỳ dị lực lượng, cổ lực lượng này giống như cách vách bốn phía sở hữu thanh âm. Liên ở nàng buồn bực thời điểm, nàng phát hiện lại có một đạo hư ảnh chiều nàng bên này nhích lại gần. Này nói hư ảnh cùng phía trước hư ảnh giống nhau, vây quanh nàng nhìn hồi lâu, sau đó sâu kín mà thở dài, ta khống chế tự nhiên chi lực, cuối cùng một mặt phong ấn thần thức lưu đến hiện tại, lại là ngộ không đến chính mình truyền nhân sao. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, này đó thần tượng chủ nhân nguyên lai là phong ấn cuối cùng một mặt thần thức ở này đó thần tượng sao? Bọn họ có thể nói lời nói, chính là, vì cái gì chính mình chính là vô pháp cùng bọn họ giao lưu đâu. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe hư ảnh lại lần nữa thở dài, đây là cuối cùng cơ hội, ta mặc kệ. Ta mặc kệ ngươi là hảo, là hư, là thật sự số con rệp, sống không được bao lâu, vẫn là chỉ là trong lúc nhất thời vận khí không thoải mái, ta đều phải đem tự nhiên chi lực truyền thừa cho ngươi. Ta không có thời gian, ngươi cũng cùng ta vô pháp giao lưu, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi một câu, chỉ cần ngươi bất diệt thương sinh, đến nỗi đúng và sai, làm chính ngươi liền hảo. Nói xong, hư ảnh bỗng nhiên hóa thành một đoàn màu trắng sương mù tiêu tán, cùng lúc đó, Giang Thiên Ngự phát hiện một khắc đoàn mang theo một tia lục quang sương trắng bắt đầu không ngừng mà cọ rửa thân thể của nàng, thật giống như ở đả thông nàng thân thể nào đó giới tuyến. Cái này quá trình liên tục thời gian thật lâu, lâu đến nàng đều sắp ngủ rồi. Liên ở nàng mơ mơ màng màng muốn ngủ thời điểm, tay nàng chỉ bỗng nhiên giật giật. Nàng mới vừa trợn mắt thời điểm, nàng phát hiện chính mình bên người không biết khi nào lại xuất hiện một đạo hư ảnh, này nói hư ảnh so với phía trước lưỡng đạo hư ảnh muốn cao lớn rất nhiều. Hư ảnh vây quanh nàng xoay một trận, sau đó liên tiếp thở dài, thật là cái hạt giống tốt nha, nếu là lão phu còn sống, nhất định phải thu ngươi vì đồ đệ. Đáng tiếc, liên ở Giang Thiên Ngữ ngây người thời điểm, phụ cận lại chen qua tới một cái hư ảnh, thập tam đệ, cái này tiểu nha đầu rất hợp ta vị khẩu, cổ hoang bí cảnh khai, linh miếu hộ thần đại trận mở ra, chúng ta sở thừa thời gian không nhiều lắm, ngươi mau đi tìm khắc truyền nhân, nha đầu này cho ta. Cựu ca, nha đầu này vừa mới tiếp thu tự nhiên chi lực truyền thừa, trong cơ thể có chút không ổn định a. Ngươi còn muốn cho nàng làm ngươi truyền thừa sao? Ngươi không sợ nàng thần thức băng rồi? Sẽ không, nàng tâm tính cứng cỏi. Lại thông dược lý. Thân hồn thượng có chói định tam giới linh ý gì thần trước. Liên nàng, tiếp quản ta dược thần truyền thừa không thể tốt hơn. Kêu hành đi, ta lại đi tìm người khác. Một đạo hư ảnh rút lui, thực mau Giang Thiên Ngữ đã bị một đạo màu lục đậm quang mang bao phủ, mà nàng bên thai truyền đến một đạo ôn hòa thanh âm, một cái nguyện ý đương tam giới linh ý gì vì trước nghiệp người. Lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Ta truyền thừa ngươi phải hảo hảo truyền thừa đi xuống. Giang Thiên Ngữ kỳ thật rất muốn cùng vị tiền bối này nói cái lời nói, giao lưu một chút, bất đắc dĩ, nàng hiện tại cũng chỉ có bị động tiếp thu truyền thừa phân, hoàn toàn vô pháp khởi động thần thức, cường cường căng một chút, nàng liền chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu truyền thừa. Chờ kia nói hắc màu xanh lục quang mang sau khi biến mất, bên người kia nói ôn hòa thanh âm chủ nhân cũng đã biến mất. Giang Thiên Ngữ có thể cảm giác được đến. Đó là hắn cuối cùng một mặt thần thức tiêu tán. Liên ở nàng cho rằng, hết thể khẳng định đã kết thúc thời điểm, nàng trước mặt bỗng nhiên tật phong đánh tới một đạo hư ảnh. Chương 513 đều là thiên mệnh, xem nàng tạo hóa. Chương 513 đều là thiên mệnh, xem nàng tạo hóa. Mặc kệ, liền ngươi. Tiếp thu ta truyền thừa đi. Hư ảnh thanh âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện chính mình bị tối đen như mực quang bao bọc lấy, sau đó nàng liền nghe được các loại cùng loại làm nghề ngội thanh âm. Đang đang đang đang. Đang đang đang đang đang. Loại này đang đang thanh ồn ào đến nàng đầu ngất đi, chính là lại không có cách nào cự tuyệt. Qua đã lâu, Giang Thiên Ngữ là thật sự mệt mỏi, này đang đang thanh mới biến mất. Mà đi theo biến mất, còn có kia nói nhoáng lên rồi biến mất, tưởng dặn dò, lại không kịp dặn dò hư ảnh. Hoán một trận, Giang Thiên Ngữ nhưng xem như hiểu rõ, chính mình vừa mới tiếp thu đến truyền thừa là cao thâm luyện khí chi thuật, cùng loại rất nhiều, nàng cảm giác chính mình là nuốt cả quả táo, còn hoàn toàn không có tiêu hóa. Đương nhiên. Lúc này nàng cũng không có tiêu hóa thời gian. Bởi vì, nàng bên người đột nhiên lại xuất hiện một đạo nhan sắc càng đạm hư ảnh. Hư ảnh nhìn chằm chằm nàng nhìn một lát, sau đó bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, giống như cũng không có so ngươi càng thích hợp người, tuy rằng là cái nữ hoa hoa, nhưng thiên phú không tồi, còn có thánh linh chi nguyên, thần hồn sạch sẽ, chỉ cần nguyện ý tốn tâm tư, thần phù chi thuật cũng là có thể học giỏi. Liền ngươi. Dứt lời, Giang Thiên Ngữ phát hiện chính mình lại bị một đạo năm màu quang mang bao vây. Tiếp theo hình như có vô cùng vô tận lực lượng cùng phù đồ tràn ngập nàng trong óc, trong lúc nhất thời, nàng trong óc chướng đến sinh đau. Mà bốn phía, vẫn như cũ trắng xóa một mảnh, nàng chỉ biết phụ cận có người, nhưng là, lại thấy không rõ phụ cận rốt cuộc có chút người nào. Lại là rất dài một đoạn thời gian qua đi, hư ảnh biến mất, Giang Thiên Ngữ cả người đều ở vào một loại rất kỳ quái trạng thái, tổng cảm thấy chính mình ăn no căng. Nhưng cho dù là như thế này, những cái đó hư ảnh vẫn là không có buông tha nàng. Này không. Lại có lưỡng đạo hư ảnh đồng thời chiều nàng nào tới. Nha đầu này giống như tư chất không tồi. Lão ca, nha đầu này vừa rồi hình như tiếp thu truyền thừa còn chưa tiêu hóa, nếu không nhìn nhìn lại. Không nhìn, ta thần thức chống đỡ không được bao lâu, cùng với một thân tuyệt học thất truyền, không bằng liền truyền nàng đi. Nói xong, Giang Thiên Ngữ cảm giác chính mình lại bị một đạo cột nước bị đánh trúng. Nàng lúc này hảo muốn khóc, không phải nói này đó thần di truyền thừa rất khó đến sao, liền tính người ở chỗ này. Cũng không nhất định có thể được đến thần di truyền thừa. Không phải nói, nơi này thần di truyền thừa là phân giới tính sao, nàng là nữ nha, nơi này rõ ràng liền hai nữ tính thần tượng vị. Chính là, vì cái gì bọn họ từng bước đều phải đem truyền thừa để lại cho chính mình. Cố tình, nàng còn không thể cự tuyệt. Nay cột nước hướng lâu rồi, nàng cảm giác cả người nhức mỏi, không, là thần hồn đều ở đâu, chính là, nhân ra hư ảnh đại thần căn bản không để ý tới nàng. Chờ truyền thừa xong, hư ảnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, thời gian còn kịp. Thủy nhuận văn vật, nhưng diễn sinh sinh mệnh chi lực, tiểu nha đầu, hảo hảo sử dụng, được ta truyền thừa, đối với ngươi chỉ có một yêu cầu, đừng làm đại ma đầu, đừng duy trì tà linh là được. Nói xong, này nói hư ảnh biến mất. Nhưng là, trước đây còn có một đạo hư ảnh vẫn chưa rời đi, đã chờ lâu ngày. Tuy rằng thời gian không nhiều lắm, hắn không nói hai lời, đi lên liền cho tiểu nha đầu một đoàn truyền thừa ngọn lửa. Giang Thiên Ngữ phía trước mới cảm thấy cả người ấm ức, lúc này lập tức thân thể liền biến nhiệt, sau đó chính là cảm thấy thân thể như lửa đốt, thống khổ đến chết tử tế. Nàng tưởng kêu không ra, nàng muốn khóc, chỉ là cũng khóc không được. Không biết qua bao lâu, kia nói hư ảnh may mắn gật đầu, còn hảo truyền thừa xong rồi, tuy rằng nói nước lửa không tương dung, nhưng là ngươi tiếp nhận rồi tự nhiên chi lực truyền thừa, liền biết, thủy cùng hỏa cũng là có thể tốt đẹp tương dung, hảo hảo thể ngộ đi. Ta liền một cái yêu cầu. Đừng sớm đã chết, sống lâu điểm, về sau thu cái đồ gì đó, đừng làm cho lão phu truyền thừa chặt đứt. Nói xong, hư ảnh ở một mảnh trong ngọn lửa tàn ra, hoàn toàn tan thành mây khói. Giang Thiên Ngữ ngốc lăng một lát sau, hít sâu một hơi. Xong rồi đi. Hẳn là không có người lại đến đi. Nhưng nàng ý niệm mới vừa khởi, liền phát hiện chính mình bên thai lại truyền đến một tiếng hư ảo thanh âm. Ai, ta như thế nào liền không sớm phát hiện ngươi nha đầu này đâu. Thôi, có thể truyền thừa nhiều ít đi. Dứt lời, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện, chính mình lại bị một đạo màu đen quang mang bao phủ ở. Trong lúc nhất thời, nàng trong đầu xuất hiện một mảnh nghiên mực lớn, một chi tinh thần lực ngưng tụ tuyệt bút ở nàng trong đầu hoa nha, cư nhiên vẽ một mảnh kỳ ảo thế giới. Giang Thiên Ngữ lúc này đã khóc không ra nước mắt, chỉ có thể bị động tiếp thu hết thảy. Chờ trong đầu biển đen biến mất, hư ảnh biến mất, Giang Thiên Ngữ phát hiện thân thể của mình đã mềm mặt mà nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, một chút tinh khí thần cũng đã không có. Mà lúc này, cố tình nàng bên thai lại truyền đến một đạo xa lạ lại hư ảo thanh âm. Ai, chậm, nha đầu này quá yếu, ta còn chờ đưa ngươi truyền thừa đâu, ngươi như thế nào liền tinh thần lực hao hết. Không được nha, mới vừa gặp được cái phế phiếu, chỉ hoãn ta thời gian, ta truyền thừa còn không có truyền thừa đi ra ngoài đâu. Nha đầu, lên, trên người có đan dược không? Có linh bảo không? Chạy nhanh ăn bảo, mau tới tiếp thu truyền thừa. Nha đầu, lên nha. Lại quá nửa cái canh giờ, nay thần trận liền phải băng rồi. Ngươi đừng làm cho ta mang theo tiếc nuối thần thức tiêu tán a. Nha đầu, mau đứng lên. Mau phục đan dược, phục linh bảo. Hư ảnh một lần thúc giục làm Giang Thiên Ngữ hồi qua thần tới, nàng là thật sự không nghĩ lại tiếp thu truyền thừa, chính là, nàng mệt ta. Nàng khó chịu, quá khó tiếp thu rồi, cho nên nàng vẫn là chạy nhanh lấy ra một đống đan bình, run rẩy muốn bắt dược. Mà kia hư ảnh so nàng còn cấp, trước phục cái này, ngưng nguyên đan. Đối, phục ngưng nguyên đan sau, lại đến một lọ dưỡng thần đan. Đối, dưỡng thần đan đều phục, nhanh lên. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là không nghĩ như vậy phục, chính là kia nói hư ảnh thanh âm như là một loại thần thức chỉ dẫn, vẫn luôn làm nàng làm như vậy, mà nàng cũng thật sự ấn hư ảnh nói đi làm. Một lọ dưỡng thần đan đan bảo, nàng cảm giác chính mình tinh khí thần tức khắc khôi phục rất nhiều. Tình huống của nàng một chuyển biến tốt đẹp, hư ảnh không nói hai lời, lập tức đem chính mình truyền thừa cho nàng. Ngươi nha đầu này quá yếu điểm, tinh thần lực còn chờ đề cao. Cho nên ta trước truyền cho ngươi tụ tập tinh thần lực phương pháp, lại truyền cho ngươi huyền môn phương pháp. Giang Thiên Ngữ vừa mới tiếp nhận rồi tinh thần lực phương pháp, chính tiếp thu huyền môn phương pháp thời điểm, đột nhiên một bên lại chen qua tới một đạo hư ảnh. Này nói hư ảnh đã ở tiêu tán, nhưng vừa thấy đến Giang Thiên Ngữ, lập tức tế tới rồi chính chuyện huyền môn phương pháp hư ảnh bên. Sư Minh, nha đầu này tư chất không tồi nha, ta trận môn chi thuật còn không có tìm được truyền thừa người, nếu không cũng nàng đi, chúng ta cùng nhau truyền thừa. Hắn nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền phát hiện chính mình trên người nhiều một đạo xám trắng quang ảnh. Mà truyền huyền môn phương pháp hư ảnh lúc này cũng nóng nảy, không thể, không thể, như vậy đồng thời loạn truyền, nha đầu này sợ muốn tinh thần thác loạn a. A, kia làm sao bây giờ? Ta đã bắt đầu rồi, hiện tại rút về, nàng sẽ chết đi. Tính, tính, đều là thiên mệnh, xem nàng tạo hóa. Giang Thiên Ngữ nghe đến đó, người đã ở trận trắng mắt. Chương 514 ta cả người đều khó chịu. Chương 514 ta cả người đều khó chịu. Nàng hảo muốn khóc ca. Nàng có thể hay không cự tuyệt ta. Chỉ là, không chờ nàng thật sự khóc, nàng liền phát hiện chính mình trong đầu đột nhiên hiện ra trống rỗng chi sắc. Sau đó, nàng liền phát hiện chuyển thừa đến một đạo lưỡng đạo hư ảnh chậm rãi biến mất. Theo sau, nàng phát hiện bảo hộ thần quạ xuất hiện ở nàng trong đầu, nhưng là, lúc này bảo hộ thần quạ thoạt nhìn cũng có chút không thích hợp, vẫn luôn ở nàng trong đầu đấu đá lung tung, giống như là mắt mù, đâm một chút, quăng ngã một chút, trong miệng vẫn luôn kêu, chủ nhân, ta hảo vượng. Giang Thiên Ngữ tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng là vẫn là dụng ý thức nói cho nó, ngươi đừng loạn hoảng, ta cũng hảo vượng. Chủ nhân, ta cảm giác ta muốn tiêu tán. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, tức khắc nóng nảy, ngươi không phải nói ngươi phải chờ ta nắm giữ chú ngôn chi lực mới có thể biến mất sao? Chủ nhân, ta khả năng chờ không được đã lâu như vậy. Chủ nhân tiếp thu thần di truyền thừa quá nhiều, vì hộ chủ nhân thần hồn không băng, ta tiêu hao quá nhiều lực lượng, ta năng lượng bảo tồn không được. Ta nên làm như thế nào? Có thể hay không cứu ngươi? Giang Thiên Ngữ lúc này cũng là gấp đến độ không được, nàng tưởng bảo hộ thần quạ lưu trữ nha, cùng chính mình trò chuyện cũng đúng a. Chủ nhân, thực xin lỗi. Ta không hoàn thành tiền nhiệm chủ nhân nhiệm vụ. Ô, chủ nhân, bảo trọng. Ổn định tâm thần, kiên trì tín niệm, tin tưởng chính mình. Dứt lời, Giang Thiên Ngữ trong đầu bảo hộ thần quạ băng rồi. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng bởi vì bảo hộ thần quạ biến mất mà thiếu lực lượng nào đó chống đỡ, cả người ngã ở trên mặt đất. Lại lúc sau, nàng căn bản là bò không đứng dậy, chỉ có thể là như thế này ngưỡng mặt nằm trên mặt đất, nhìn bốn phía xương trắng dần dần tiêu tán. Trong khoảng thời gian này rằng co thật lâu, lâu đến Giang Thiên Ngữ đầu đều có chút hỗn loạn mơ hồ lên. Nàng cảm giác chính mình trong đầu có thật nhiều đồ vật ở đánh nhau, muốn bài xích lẫn nhau, sau đó lại mặc danh cho nhau hấp dẫn. Đương xương trắng tan hết, một đôi hữu lực mà bàn tay to từ phía sau đem nàng ôm lên, nôn nóng nói, Thiên Tiểu Ngữ, ngươi làm sao vậy? Giang Thiên Ngữ mở to mắt nhìn hắn một cái, trên môi hiện lên một mặt ý cười, Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh khẽ vớt hạ nàng có chút không bình thường đỏ ửng gương mặt, khẽ nhíu mày, nơi nào không thoải mái. Giang Thiên Ngữ gian nan mà nuốt một ngụm nước miếng, ta cả người đều khó chịu. Ta mang ngươi rời đi. Nam Cung Túc Ảnh bế lên nàng, nhìn quanh bốn phía liếc mắt một cái, lập tức đi tìm Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn. Cũng là vào lúc này, Linh Miếu thần trận băng rồi, sở hữu thần tượng, cột đá, Linh Miếu tàn chỉ trong nháy mắt này sụp đổ, hủy diệt. Vô số hỗn độn lực lượng đan chéo ở bên nhau, hình thành một cổ cường đại mà đáng sợ hủy diệt chi lực, những cái đó chạy trốn chậm người sôi nổi bị cổ lực lượng này đánh trúng, trong lúc nhất thời, thương vong vô số. Mà càng nhiều người lúc này lựa chọn nhanh chóng trốn chạy, thoát đi Linh Miếu phạm vi. Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Huyền Phong trưởng lao đám người lúc này đã tụ tập ở cùng nhau, ở phát hiện Nam Tiểu Ảnh xa xa mà ôm Tiểu Ngữ nha đầu lại đây khi, mấy người đều là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nha đầu làm sao vậy? Bách Cảnh Thánh Tôn chủ động tiến lên, đánh giá thoạt nhìn sắc mặt có chút không thích hợp, cả người không hề linh khí dao động Tiểu Ngữ nha đầu. Nam Cung Túc Ảnh lắc đầu, không biết sao lại thế này. Thất trưởng lão hơi hơi ngưng mi, chẳng lẽ là bị người công kích? Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, mày nhăn lại, duỗi tay kéo qua tiểu nha đầu tay, nhẹ thăm nàng mạch đập. Một lát sau, hắn giữa mày thâm khóa, hẳn là không bị người công kích, đến là cảm giác tiếp nhận rồi đại lượng truyền thừa, thân thể có quá nhiều vô pháp khống chế lực lượng. Bách Cảnh Thánh Tôn vừa nghe, ánh mắt hơi lượng, khó đến là được đến không gian chi lực tinh hối truyền thừa. Thất trưởng lão nghe thế lại là lắc đầu, không phải. Ta vừa rồi nhìn đến Huyền Vũ gia lão nhân cháu gái, kia nha đầu giống như được đến không gian truyền thừa chi lực. Đó là được đến tự nhiên truyền thừa chi lực. Bách Cảnh Thánh Tôn thử dùng chính mình thần nguyên xem xét Tiểu Ngữ nha đầu thần mạch. Ở cảm ứng được một cổ hỗn loạn mà cường đại tự nhiên chi lực khi, sắc mặt của hắn biến đổi. Như vậy loạn, này rốt cuộc là như thế nào tiếp thu truyền thừa? Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng là giữa mày trói chặt, giống như cũng không chỉ là tự nhiên truyền thừa chi lực. Thật là loạn thành một nồi cháo. Đến mang nha đầu này tìm một chỗ tinh tâm thế nàng trải vớt một chút trong cơ thể năng lượng mới được. Kia đi thôi. Nơi này cũng không thể nhiều đãi, chúng ta đi nơi khác. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua trong lòng ngực mệnh đến đã nhắm mắt lại, tựa hồ thần thức thoát ly, cũng không có nghe bọn hắn nói chuyện Thiên Tiểu Ngữ, đau lòng không được. Hắn đối Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn nói, không biết này cổ hoang bí cảnh xuất khẩu ở nơi nào, ta muốn mang nàng rời đi. Ta cảm giác Tiểu Ngữ nàng là thật sự không quá thích hợp. Huyền Phong trưởng lão thở dài một hơi, cổ hoang bí cảnh tiến vào khi đại gia đi chính là không tầm thường lộ, thông đạo cũng phi bình thường mở ra. Hiện tại tưởng rời đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến chờ đến xuất khẩu bình thường mở ra. Hoặc là, chờ đã có người tìm được cổ hoang thần thạch, tìm được xuất khẩu mới được. Bách Cảnh Thánh Tôn suy nghĩ một chút, chúng ta trước tìm địa phương dàn xếp xuống dưới, sau đó ta đi tìm cổ hoang thần thạch. Thuận tiện, cũng làm nha đầu này thân thể tự nhiên tiêu hóa một chút nàng được đến truyền thừa, có lẽ, quá chút thời gian sẽ tốt một chút. Hiện tại rời đi, cũng không quá thỏa đáng. Hảo. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, tuần hoàn Bách Cảnh Thánh Tôn đề nghị. Thức mau, Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn ở năm dặm ngoại địa phương lựa chọn một cái phong cảnh hảo, có suối nước, có hoa cỏ địa phương dàn xếp xuống dưới. Mà này phụ cận đồng dạng cũng tụ tập không ít từ linh miếu phụ cận buôn tràn ra tới người. Nam Cung Túc Ảnh có không gian lều trại, cho nên cô ý cấp Thiên Tiểu Ngữ khởi động lều trại, đem nàng ôm vào lều trại. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng mở to mắt nhìn hắn một cái, Nam Ảnh ca ca, ta ngủ một lát. Nàng trong óc quá hôn, hiện tại yên tĩnh, người giống như thoải mái một ít. Cho nên, nàng cảm thấy chính mình hiện tại bức thiết yêu cầu giấc ngủ, yêu cầu nghỉ ngơi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, ôn nhu nói, ngủ đi. Vãn một chút ta kêu ngươi lên. Ngươi không cần ngủ lâu lắm. Ân. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, thực mau liền lâm vào ngủ say bên trong. Nhưng đến nỗi ngủ bao lâu, này đã có thể không phải nàng có thể khống chế, nàng cũng chỉ muốn ngủ no rồi lại tỉnh. Nam Cung Túc Ảnh không yên tâm, cho nên liền vẫn luôn thủ nàng. Chính là, hắn thủ nàng một ngày một đêm, Thiên Tiểu Ngữ đều không có tỉnh lại, cái này làm cho hắn ẩn ẩn bất an lên. Đương ngày hôm sau trạng vạng nàng còn không có tỉnh lại ý tứ khi, hắn là thật sự có chút kìm nén không được. Huyền Phong trưởng lão lại đây xem qua chính mình đồ nhi sau, đến là so trước một ngày yên ổn một ít, truyền thừa chi lực tiêu hóa một ít, làm nàng ngủ tiếp mấy ngày đi. Nha đầu này thần mạch, thần thức, thần hồn đều không có vấn đề, chính là trong cơ thể lực lượng có chút hỗn tạp. Bách Cảnh Thánh Tôn cùng thất trưởng lão cũng tiến vào không gian lều trại nhìn thoáng qua, ra tới sau liền cùng Huyền Phong trưởng lão thảo luận mở ra, ta suy nghĩ, nha đầu này chỉ sợ tiếp thu không ngừng một cái thần di truyền thừa. Chương 515 đại ý thì thành người đều là hư có đồ biểu. Chương 515 đại ý thì thành người đều là hư có đồ biểu. Huyền Phong trưởng lão suy nghĩ sâu xa qua đi cũng gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng là, cũng không biết nàng rốt cuộc tiếp nhận rồi chút cái gì truyền thừa, trong cơ thể năng lượng có thể loạn thành như vậy. Thất trưởng lão thở dài một hơi, người khác một cái truyền thừa đều không chiếm được, nha đầu này như vậy, ta cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Bách Cảnh Thánh Tôn trầm giọng nói, nha đầu này là cái may mắn, nàng sẽ không có việc gì. Cũng là, ta đổ nhi số phận sẽ không kém đi nơi nào. Lão thất, ngươi nhưng tiếp thu đến cái gì truyền thừa tin tức? Thất trưởng lão lắc đầu, không có. Chúng ta đều một phen tuổi, loại này thần di truyền thừa hơn phân nửa cũng sẽ không tuyển chúng ta, chính là khác tin tức cũng không có tiếp thu đến. Sư huynh, ngươi đâu? Huyền Phong trưởng lão lắc đầu, không có tiếp thu đến thần di chi linh chỉ dẫn, cũng không có nghe được cái gì. Ta liền cảm giác những cái đó thần di thần thức vẫn luôn ở các nơi du tẩu, chọn lựa chính mình truyền thừa người, căn bản không quản khác. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng thuận khi nói tiếp, bọn họ thời gian dư lại đều không nhiều lắm, thần thức lại muốn giữ gìn thần di truyền thừa, sợ cũng không có thần niệm muốn cùng ngoại giới người giao lưu. Chính là đáng tiếc không có được đến có quan hệ cổ hoang bí cảnh tin tức, linh miếu bên này tìm không thấy tin tức, sợ là chúng ta muốn mau chóng tìm được xuất khẩu cũng tương đối khó. Mấy người hàn huyên một trận. Đồng nhiên đồng thời nhìn về phía ngồi ở lều trại cửa Nam Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh tiểu tử, ngươi nhưng tiếp thu đến long tộc truyền thừa? Huyền Phong trưởng lão tò mò hỏi. Lúc trước hắn cũng chỉ cố quan tâm chính mình đồ nhi, cũng không nghĩ hỏi một chút tiểu tử này tình huống. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, may mắn được đến một cái long tộc truyền thừa. Nga, là cái gì truyền thừa? Huyền Phong trưởng lão tới hứng thú. Bách Cảnh Thánh Tôn cùng thất trưởng lão lúc này cũng tò mò mà nhìn lại đây. Nam Cung Túc Ảnh cũng không có dấu dếm. Đi ngôn nói, là Long Tức Thần Quyết. Huyền Phong trưởng lão hơi hơi nhúng mày, Long Tức Thần Quyết nha, tuy rằng không phải trí cường, nhưng cũng rất thích hợp ngươi. Ngươi hảo hảo tu luyện cái này đối với ngươi nắm giữ lực lượng càng cường đại sẽ trợ giúp. Trừ bỏ cái này Long Tức Thần Quyết, còn đạt được khác truyền thừa. Nam Cung Túc Ảnh lắc đầu, đã không có. Hắn lúc ấy có chút thất thần, tiếp nhận rồi một cái truyền thừa sau, hắn kỳ thật liền rời đi chính mình nguyên lai vị trí. Hoàng hốt chung. Hắn giống như cảm ứng được Thiên Tiểu Ngữ không khỏe, cho nên hắn vẫn luôn thử ở không gian chung xuyên qua, muốn ly Thiên Tiểu Ngữ gần một ít. Nếu không, hắn cũng sẽ không ở xương trắng tiêu tán thời điểm, trước tiên xuất hiện ở Thiên Tiểu Ngữ bên người. Không có cũng không cái gọi là. Có chính là vật khí. Ta xem trọng nhiều người đều không có được đến bất luận cái gì truyền thừa. Thất trưởng lão cười nói. Nay cổ hoang bi cảnh trừ bỏ linh miếu thần di truyền thừa, có lẽ còn có khác linh bảo, chờ nha đầu tỉnh, chúng ta lại tìm xem. Chờ xuất khẩu xuất hiện, chúng ta lại rời đi. Đến lúc đó chuẩn bị, mang các ngươi đi Ngôn Thiên Sơn. Huyền Phong trưởng lão đem chính mình an bài nói ra, đồng thời cũng muốn nghe xem Bách Cảnh Thánh Tôn ý kiến. Bách Cảnh, ngươi muốn hay không cùng đi Ngôn Thiên Sơn? Bách Cảnh Thánh Tôn do dự một chút mới nói, nguyên bản là không nghĩ đi, bất quá ngươi muốn mang Tiểu Ngữ nha đầu đi nói, ta cũng đến đi mới được. Ngôn Thiên Sơn kia địa phương quỷ quái, ta muốn đâu? Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, ha ha mà nở nụ cười, cũng liền ngươi nói Ngôn Thiên Sơn tà môn, kia địa phương không nên nói là thần thánh sao. Ha ha, thần thánh cũng đúng, nhưng cũng tà môn. Ta tổng cảm giác kia địa phương chính tà chi khí có liên quan, cũng không như mọi người trong tưởng tượng thần thánh. Dù sao cho ta cảm giác chính là quái. Ta cũng không quá thích kia địa phương. Bách Cảnh Thánh Tôn nói được thực nghiêm túc. Ngôn Thiên Sơn hắn đi qua hai lần, nhưng lúc sau hắn sẽ không bao giờ nữa muốn đi. Thất trưởng lão lần này nhưng thật ra nhận đồng Bách Cảnh Thánh Tôn nói, kỳ thật, ta cũng không quá thích Ngôn Thiên Sơn, kia địa phương cho ta cảm giác cũng không quá thoải mái. Tam sư huynh có thể là chính đạo chi khí quá cường, cho nên không cảm giác được chúng ta cảm giác được. Huyền Phong trưởng lão nghiêm túc mà nói, ta là cảm thấy tiểu ngữ nha đầu trên người ám linh khí cùng mốc linh khí có điểm trọng, đi Ngôn Thiên Sơn thánh chỉ lễ rửa tội, có thể đối nàng có chỗ lợi. Còn có chính là, Ngôn Thiên Sơn người mời thần đạo các, lần trước là lão nhị đi, lần này đến luân ta đi. Thất trưởng lão suy nghĩ một chút, ta đây cũng cùng ngươi cùng đi đi. Tam sư huynh khó được thu cái đồ, hắn đi theo đi, cũng có thể chiếu cố một vài. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng lo lắng kia nha đầu tình huống, cũng không biết nàng muốn ngủ bao lâu mới có thể trải vớt lại tiêu hóa trong cơ thể truyền thừa chi lực. Mấy người nói chuyện phiếm thời điểm, bốn phía càng ngày càng nhiều người chiều bọn họ bên này tụ tập lại đây. Ở trong đám người, có một cái dùng ống tay áo nửa che đầu người lén lút chiều bọn họ không gian lều trại bên này sờ soạng lại đây. Bất quá, người còn không có tới gần đã bị Bách Cảnh Thánh Tôn ngăn lại. Từ đâu ra tiểu tử, tránh xa một chút. Bị khiển trách Đông Nguyên Quốc Thái tử xấu hổ mà buông ống tay áo, đối với tính tọa ở lều trại lối vào một bên lưu ý Thiên Tiểu Ngữ tình huống, một bên tiêu hóa chính mình truyền thừa chi lực Túc Vương vây tay. Túc Vương, là ta. Đông Nguyên Liệt. Nam Cung Túc Ảnh nghe được Đông Nguyên Thái tử thanh âm, ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Thấy chỉ có hắn một người khi, hắn nhàn nhạt ra tiếng, có việc. Đông Nguyên Liệt xấu hổ mà ho khan một tiếng, cái kia, Túc Vương, ta có thể hay không liền ở gần đây nghỉ ngơi một chút, đi theo các ngươi. Nam Cung Túc Ảnh hơi hơi nhướng mày, ngươi tùy ý. Đông Nguyên Liệt thấy Túc Vương sắc mặt không tốt lắm, cũng không có nhìn thấy Túc Vương Phi, cho rằng bọn họ đi rời ra, cho nên nhỏ giọng hỏi, Túc Vương Phi không ở sao? Bách Cảnh Thánh Tôn liếc hắn liếc mắt một cái, đừng nói nhau nhau, nhà ta cháu gái ở nghỉ ngơi. Đông Nguyên Liệt sửng sốt một chút, nhưng từ hắn nói trung thực mau phản ứng lại đây, trước mắt lao tiền bối hẳn là Túc Vương Phi ra. Hắn đối với các vị tiền bối hành lễ, sau đó tại chỗ ngồi xuống, ngậm miệng lại. Bất quá, an tĩnh sau một lúc, hắn lại nhịn không được hỏi, Túc Vương, ta phía trước nhìn thấy Cẩm Vương, hắn giống như được đến thần di truyền thừa, sau đó hướng phía đông đi. Nam Cung Túc Ảnh nhàn nhạt gật đầu, ân. Bất quá ta không gặp Cẩn Thiên Vương, cũng không biết hắn có phải hay không còn sống. Nam Cung Túc Ảnh chỉ là nhìn hắn một cái, không có lại để ý đến hắn. Đông Nguyên Liệt tự giác không thú vị, lại không dám xảo các vị tiền bối, lại lần nữa tinh âm. Thời gian cứ như vậy đang chờ đợi chung chậm rãi trôi đi, thức mau, lại một ngày đi qua. Ở lều trại bên ngoài thủ hai ngày Bách Cảnh Thánh Tôn bỗng nhiên đứng dậy, ta xem, ta phải đi tìm một chút dược tiên phủ nhân tài hành. Huyền Phong trưởng lão gật đầu, có thể. Dược tiên phủ hẳn là liền có người ở gần đây, làm cho bọn họ đến xem. Ta ở chỗ này thủ. Ta đây cũng đi giúp đỡ tìm người đi, đúng rồi, nếu thấy đại y hề thành người, muốn hay không kêu lên tới. Thất trưởng lão hỏi. Bách Cảnh Thánh Tôn lắc đầu, không cần. Đại y hề thành người đều là hư có đồ biểu. Chương 516 tam trưởng lão, nha đầu này có chút không thích hợp A. Chương 516 tam trưởng lão, nha đầu này có chút không thích hợp A. Kêu hành đi, liền tìm dược tiên phủ người. Ta phía trước thấy được dược tiên phủ dược hiển thánh nhân tới, bất quá hắn không có tới linh miếu bên này, đến là đi phía Bắc Sơn Cốc tìm tiên thảo đi. Ta đây hướng phía Bắc đi tìm người. Bách Cảnh Thánh Tôn nói, người đã chuẩn bị rời đi. Ta cùng ngươi cùng đi. Thất trưởng lão đem chính mình trong tầm tay đồ vật vừa thu lại, cũng chuẩn bị đi tìm người. Liên ở hai người đang muốn rời đi hết sức, trên bầu trời bỗng nhiên hoa hoa mấy đạo thân ảnh, thực mau, có người dừng ở Huyền Phong trưởng lão trước mặt. Nôn Thiên Sơn kính nôn, gặp qua tam trưởng lão. Thất trưởng lão, Bách Cảnh Thánh Tôn. Nếu là Giang Thiên Ngữ lúc này là tỉnh, liền sẽ biết, lúc này tiến đến người đúng là Ngôn Thiên Sơn vị kia cùng Phương U Môn chủ nhân đến lẫn nhau coi lương hứa trung niên nam nhân. Huyền Phong trưởng lão hơi hơi có chút ngoài ý muốn, các ngươi còn không có đi. Nói như vậy, Ngôn Thiên Sơn người so với người bình thường càng dễ dàng được đến thần di truyền thừa, cho nên, lúc này, được đến truyền thừa người, hơn phân nửa là đã rời đi, tìm địa phương tĩnh tu hoặc tiêu hóa thần di truyền thừa. Kính luôn gật đầu. Tam trưởng lão, ta có cổ hoang thần thạch rơi xuống, bất quá, khả năng yêu cầu các vị tiền bối hỗ trợ. Cho nên, tại hạ thành mời các vị tiền bối đi trước cổ hoang Hoàng Ý Sơn. Huyền Phong trưởng lão giữa mày hơi ninh, tuy rằng cổ hoang thần thạch đối chúng ta cũng có nhất định tác dụng, bất quá, trước mắt chúng ta lại có càng chuyện quan trọng phải làm, không thể cùng các ngươi cùng đi trước. Kính Luân hơi giật mình, nhưng thực mau nói, xin hỏi tam trưởng lão có gì chuyện quan trọng? Không biết ta Ngôn Thiên Sơn có không giúp đỡ? Huyền Phong trưởng lão trầm ngâm một lát sau, đống nhiên nói, nhà ta Đổ Nhi tiếp thu truyền thừa khi ra điểm vấn đề, ngươi giúp đỡ nhìn xem đi. Nàng nếu tỉnh, chúng ta liền cùng các ngươi cùng đi. Nói, hắn nâng xuống tay, ý bảo canh giữ ở cửa tiểu ảnh tiểu tử nhường đường. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua cái kia kêu Kính Ngôn nam nhân, sau đó xốc lên lều trại mảnh, đứng qua một bên. Huyền Phong trưởng lão đơn giản cùng Kính Ngôn nói một chút chính mình Đổ Nhi tình huống, muốn nhìn một chút hắn hay không có biện pháp. Kính Ngôn kỳ thật có điểm kỳ quái, tự nhiên còn có người ở linh trụ tiếp nhận rồi không ngừng một đạo thần di truyền thừa. Mang theo một ít tò mò, hắn tiến vào lều trại. Ở nhìn thấy nằm ở giản dị trên giường xinh đẹp tiểu nha đầu khi, hắn không cấm có chút kinh ngạc. Nha đầu này quanh thân cho nàng hơi thở là thật sự quá mức hỗn độn, giống như có vô số loại lực lượng ở nàng quanh thân đan xen, hỗn loạn. Nhìn chăm chăm nhìn một hồi sau, hắn đem một mạt tấm áp lực lượng dừng ở nàng giữa mày, cảm ứng tình huống của nàng. Sau một lát, hắn ánh mắt khẽ biến, chú ngôn chi lực. Như thế nào sẽ có chú ngôn chi lực lực lượng? Nói, hắn vươn tay liền phải đi bắt tiểu nha đầu tay. Nam Cung Túc Ảnh cơ hồ là lập tức giơ tay ngăn cản hắn, ngươi muốn làm cái gì? Kính Ngôn sửng sốt một chút, vội giải thích, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút tình huống của nàng. Trên người nàng như thế nào sẽ có ta Ngôn Thiên Sơn lực lượng? Có Ngôn Thiên Sơn lực lượng. Huyền Phong trưởng lao sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi không có nhìn lầm. Kính Ngôn trịnh trọng gật đầu, ta lại xác nhận một chút. Phiền toái làm một chút, ta sẽ không thương tổn nàng. Nam Cung Túc Ảnh nghe xong lại không có tránh ra. Hắn sợ người này sẽ dò thám biết đến Ngôn Linh Ngọc lực lượng, tiến tới suy đoán Ngôn Linh Ngọc ở Thiên Tiểu Ngự trên người. Huyền Phong trưởng lão không biết này ý, cho nên vẫy vẫy tay, tiểu ảnh tiểu tử, ngươi tránh ra, làm hắn nhìn xem. Ngôn Thiên Sơn người tuy rằng không phải y kìa giả, nhưng là Ngôn Linh chi thuật không tồi, có lẽ có biện pháp thế Tiểu Ngự nha đầu trải vớt hỗn loạn lực lượng, hoặc là giảm bớt nàng thống khổ. Kính Ngôn cũng gật gật đầu, đúng vậy, nàng trong cơ thể lực lượng quá mức hỗn loạn, ta Ngôn Linh chi lực có thể trợ giúp nàng. Tin tưởng ta. Nam Cung Túc Ảnh kỳ thật vẫn cứ là không tin vị này Kính Ngôn, nhưng thấy Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn bọn họ đều nhìn chính mình, hắn lúc này cự tuyệt cũng xác thật là đột ngột, do dự một chút, hắn vẫn là không có lại ngăn cản vị này Kính Ngôn tra xét. Chẳng qua, hắn cũng lặng yên không một tiếng động mà phòng bị lên. Kính Ngôn lợi dụng chính mình Ngôn Linh chi lực cảm ứng một hồi lâu mới nói, thật đúng là chú Ngôn chi lực. Nguyên lai này Linh Miếu Thần Di truyền thừa chung cư nhiên còn có ta Ngôn Thiên Sơn lực lượng. Bách Cảnh Thánh Tôn suy nghĩ một chút sau nói, có lẽ cũng không nhất định là ngươi Ngôn Thiên Sơn lực lượng, ta cháu gái kỳ thật là được đến tự nhiên chi lực truyền thừa, sau đó còn có một bộ phận huyền môn lực lượng. Kính Ngôn sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu, không, trừ bỏ tự nhiên chi lực cùng huyền môn lực lượng, nàng trong cơ thể xác thật có Ngôn Thiên Sơn lực lượng, chẳng qua như là tàn di chi lực, ta cảm ứng xuống dưới, khả năng không quá hoàn chỉnh. Ta dùng Ngôn Thiên chi lực thế nàng trải vớt nhìn xem. Nói, hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo ôn hòa ấm dương quang mang, sau đó nhẹ nhàng điểm vào nàng giữa mày. Theo này nói ấm áp lực lượng dũng mãnh vào, vẫn luôn lâm vào chiều sâu ngủ say trung Giang Thiên Ngữ ngón tay bỗng nhiên giật giật, giữa mày hơi hơi nhíu một chút, tựa hồ có chút không quá thoải mái. Nam Cung Túc Ảnh lúc này cũng đi theo nhíu hạ mi, Thiên Tiểu Ngữ không thoải mái, cái này làm cho hắn có chút nóng lòng. Huyền Phong trưởng lão nhìn một hồi, đến là rất vui vẻ, không tồi, ngươi này Ngôn Thiên chi lực có điểm hiệu quả. Lại nhiều thua điểm thử xem. Hảo, ta thử xem. Kính Ngôn cũng không có bùn xịn, bắt đầu lớn hơn nữa trình độ đưa vào chính mình Ngôn Thiên chi lực. Nhưng thua trong chốc lát, hắn liền đã nhận ra một tia không thích hợp, hắn đưa vào Ngôn Thiên chi lực vừa vào nha đầu này thân thể liền biến mất, hình như là bị hấp thu, lại hình như là lực lượng của chính mình không có khởi đến tác dụng. Này biết rõ ràng nha đầu này là chuyện như thế nào, hắn lớn hơn nữa trình độ đưa vào lực lượng của chính mình. Nhưng kế tiếp một màn lại làm hắn có chút luống cuống, bởi vì, hắn phát hiện nha đầu này trong thân thể đột nhiên xuất hiện một cổ lực lượng cường đại, nhanh chóng mà cắn nuốt lực lượng của chính mình, ở chính mình không có tăng lớn phát ra dưới tình huống, kia cổ lực lượng cư nhiên sẽ tự động điều động, rút ra hắn trong cơ thể Ngôn Thiên chi lực. Càng muốn mệnh chính là, hắn tưởng ngưng hẳn lực lượng phát ra, căn bản làm không được. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ hảo xem hướng về phía Huyền Phong trưởng lão. Tam trưởng lão, nha đầu này có chút không thích hợp a. Huyền Phong trưởng lão đến là không có ý thức được Kính Ngôn lực lượng bị chính mình Đồ Nhi khống chế, hắn chỉ là duỗi tay tham hướng về phía tiểu Đồ Nhi mạch đập. Một lát sau, hắn vẻ mặt vui mừng mà đối Kính Ngôn nói, còn đừng nói, Ngôn Thiên Sơn lực lượng chính là hảo, nha đầu này trong cơ thể lực lượng giống như không có như vậy hỗn độn. Kính Nôn, kia phiền toái ngươi, lại thế nàng hảo hảo trải vớt một chút hỗn loạn lực lượng. Kính Nôn vẻ mặt buồn khổ mà nhìn Huyền Phong trưởng lão, hắn hiện tại muốn nhận tay a. Ta xem ngươi linh khí tiêu hao cũng đại, tới, cái này cho ngươi ăn vào, phiền toái ngươi trợ giúp nhà ta cháu gái. Bách Cảnh Thánh Tôn nhìn ra một tia không thích hợp, cho nên lập tức lấy ra một đóa linh khí bốn phía mà Nguyệt Tiên Liên. Kính Nôn nhìn Bách Cảnh Thánh Tôn trong tay màu sắc đã ẩn ẩn phiếm tím cực phẩm mà Nguyệt Tiên Liên, nho nhỏ rối rắm một chút, vẫn là lựa chọn ăn vào mà Nguyệt Tiên Liên, tiếp tục thế tiểu nha đầu trải vớt hỗn loạn lực lượng. Chương 517 cái nào suy đoán là chuẩn. Chương 517 cái nào suy đoán là chuẩn. Nguyên bản hắn cho rằng, tiểu nha đầu trong cơ thể lực lượng liền tính là lại hỗn loạn, hắn phục mà Nguyệt Tiên Liên cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều, càng sẽ không tiêu phí bao nhiêu thời gian, nào biết, hai cái canh giờ sau, kia nha đầu còn không có tỉnh lại, kia hỗn loạn lực lượng là thông thuận một ít, nhưng kia vẫn là xa xa không đủ. Liên ở Kính Ngôn lại lần nữa muốn nhận tay thời điểm, Bách Cảnh Thánh Tôn lại lần nữa nói truyền lên một đóa phẩm cấp càng tốt mà Nguyệt Tiên Liên, hơn nữa cười nói, thật là vất vả ngươi, tới, lại bổ bổ. Phiền toái ngươi. Kính Ngôn sửng sốt một chút, còn có. Quả nhiên, am hiểu thu thập bảo tàng đồ cùng bảo vật Bách Cảnh Thánh Tôn chính là một tòa di động bảo khố. Tuy rằng hắn cũng không tưởng tiếp tục đi xuống, chính là, hắn lúc này cũng phát hiện, hiện tại có phải hay không muốn đình chỉ, cũng không phải hắn có thể quyết định, cho nên, hắn chỉ có thể là lựa chọn ăn vào mà Nguyệt Tiên Liên, tiếp tục đưa vào lực lượng của chính mình. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng đã nhìn ra, này Nôn Thiên Sơn Kính Nôn kỳ thật là không nghĩ tiếp tục, nhưng là hắn lực lượng lại là bị chính mình tiểu đồ nhi cấp khống chế. Lấy chế với hắn không có cách nào thu tay lại. Nhìn đến nơi này, hắn phản đến không có như vậy lo lắng nhà mình tiểu đồ nhi, hắn cũng không có cùng Kính Ngôn khách khí, ngược lại là theo Bách Cảnh Thánh Tôn nói khách khí một chút, phiền toái ngươi, chờ ta ra đồ nhi tỉnh lại, đến làm nàng hảo hảo cảm tạ ngươi mới được. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm ngươi linh khí tiêu hao hầu như không còn. Bảo vật ta cũng có không ít, ngươi cứ việc phát ra lực lượng. Kính Ngôn lúc này thật sự có loại thượng tặc thuyền cảm giác. Tuy nói linh bảo có thể bổ sung tiêu hao linh khí cùng lực lượng, nhưng là, hắn tự thân trì hoãn thời gian không tính sao, hắn tiêu hao tinh thần lực không tính sao, còn có. Tính, hiện tại nói cái gì đều là giả, vẫn là đến chạy nhanh nghĩ cách làm nha đầu này tỉnh lại mới được. Bằng không, hắn lực lượng phỏng trừng đến bị nàng hút khô. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý, dùng hết thể thủ đoạn thế tiểu nha đầu trải vớt hỗn loạn lực lượng, kia chuyên chú độ chính là so với phía trước nghiêm túc quá nhiều quá nhiều. Huyền Phong trưởng lão cùng Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này cũng là vô cùng vừa lòng, nhân ra tận tâm tận lực, bọn họ cũng là sẽ thiệt tình cảm kích. Nam Cung Túc Ảnh ở bên nhìn, chậm rãi cũng yên tâm không ít, hắn nhìn ra được, cái này kêu Kính Ngôn người, giờ phút này mới xem như thiệt tình toàn tâm toàn lực cứu trị Thiên Tiểu Ngữ. Thời gian nhoáng lên, lại một ngày một đêm đi qua, chẳng qua, Giang Thiên Ngữ người vẫn là không có tỉnh lại, nhưng đáng giá cao hứng chính là, nàng trong cơ thể hỗn loạn lực lượng đã dần dần xu với bình tĩnh. Ngày này một đêm chung, Kính Ngôn nuốt phục rất nhiều khôi phục linh khí thiên linh địa bảo, tự thân tiêu hao cực đại, đương nhiên, ở toàn tâm toàn ý trải vớt tiểu nha đầu trong cơ thể hỗn loạn lực lượng đồng thời, hắn phát hiện chính mình cũng là có không ít thu hoạch, tiểu nha đầu trong cơ thể có một cổ thần kỳ lực lượng ở mài giũa nàng thần hồn, đồng thời cũng tiêu trừ cùng chữa khỏi hắn tâm mạch thượng một ít bệnh kín, hiệu quả cư nhiên so nuốt phục linh dược cùng linh bảo còn muốn tới đến. Hảo! Bởi vì như vậy, Kính Ngôn nhìn kia hôn mê bất tỉnh tiểu nha đầu khi thiếu một ít không tình nguyện, nhiều vài phần chân thành. Lại hai ngày qua đi, Kính Ngôn nhưng xem như được đến giải phóng, kia hôn mê bất tỉnh tiểu nha đầu nhưng xem như đã tỉnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người vây tới rồi bên người nàng hỏi han ân cần. Thiên Tiểu Ngữ, ngươi cảm giác thế nào? Tiểu Đồ Nhi, cảm giác thế nào? Có thể khống chế chính mình trong cơ thể lực lượng sao? Tiểu Ngữ nha đầu, nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Giang Thiên Ngữ nhìn đại gia lo lắng mặt. Đầu tiên là có chút mơ hồ đánh cánh áp, sau đó lắc đầu, ta cảm giác khá tốt, chính là cảm thấy ngủ thật lâu, đầu có chút nặng nề, người có điểm vượng. Ân, đầu còn cảm giác nặng nề. Kính Ngôn, ngươi lại giúp nàng nhìn xem. Huyền Phong trưởng lão lập tức đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kính Ngôn. Kính Ngôn cẩn thận mà đánh giá tiểu nha đầu một trận, khả năng chỉ sợ là thật sự ngủ lâu lắm khiến cho. Còn có chính là, nàng trong cơ thể lực lượng tuy rằng trải vượt qua, nhưng là vẫn là muốn nàng chính mình khống chế mới được. Bằng không có khả năng vẫn là sẽ mất khống chế. Hắn nói âm vừa ra, liền thấy vừa mới ngồi dậy tiểu nha đầu đột nhiên thân mình trầm xuống, lực lượng hỗn loạn, nháy mắt áp sụp kia giản dị giường, cả người ngồi ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại. Giang Thiên Ngữ càng là vẻ mặt ủy khuất, nàng vừa mới chính là chống ở mép giường nhớ tới giường mà thôi, nàng không có làm cái gì nha. Nam Cung Túc Ảnh đấy mắt hiện lên một tia lo lắng, bằng mau tốc độ đem trên mặt đất Thiên Tiểu Ngữ bế lên tới. sau đó giơ tay tràn ngập ra một đạo màu tím long hồn chi khí, che đậy phát mọi người tầm mắt, nhẹ nhàng thế nàng xoa xoa quăng ngã đau ngông. Đau không? Giang Thiên Ngữ lắc đầu, không đau. Ta xem, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài. Tiểu Ngữ, ngươi đi ra ngoài hoạt động một chút, hoặc khống chế một chút lực lượng của chính mình. Bách Cảnh Thánh Tôn phân phó một tiếng liền rời đi lều trại. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, cũng kêu lên Kính Ngôn trước rời đi. Đầu con vượng sao? Nam Cung Túc Ảnh đằng ra một bàn tay nhẹ xoa Thiên Tiểu Ngữ đầu. Giang Thiên Ngữ hơi hơi nhắm mắt, thích ứng một chút mới nói, hảo chút. Chỉ là, nàng vẫn là có một loại kỳ quái cảm giác, tổng cảm giác thân thể có chút thất hành, nhưng cụ thể lại hình dung không ra. Nàng không nghĩ Nam Ảnh ca ca lo lắng, cho nên liền không có giải thích. Rời đi lều trại, nàng hoạt động một chút tay chân, hô hấp một chút mới mẻ không khí, nàng người cảm giác thoải mái nhiều. Huyền Phong trưởng lão ngồi ở một bên cùng Kính Ngôn trò chuyện thiên, thấy tiểu Đồ Nhi ra tới, liền hướng về phía nàng chiêu phía dưới, Đồ Nhi, lại đây. Giang Thiên Ngữ vội đi qua, cùng vài vị trưởng bối đánh chiêu. Huyền Phong trưởng lão cường điệu giới thiệu một chút Kính Ngôn, hơn nữa dặn dò nói, lần này ít nhiều hắn, quay đầu lại rời đi cổ hoang bí cảnh sau, chúng ta cùng Nôn Thiên Sơn người cùng nhau đi trước Nôn Thiên Sơn. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ta đây Nam Ảnh ca ca làm sao bây giờ đâu? Hắn không phải còn muốn tham gia Long tộc tinh anh đại tái sao? Kính Ngôn cười nói, không quan hệ, lần này là ta mời các ngươi đi, cho nên hắn không tham gia Long tộc tinh anh đại tái lấy danh ngạch cũng đúng, đến lúc đó các ngươi cùng ta cùng đi trước Nôn Thiên Sơn là được. Giang Thiên Ngữ thở dài nhẹ nhõm một hơi, chân thành nói cảm ơn, kia thật tốt quá. Lần này đa tạ Kính Ngôn tiền bối. Không cần khách khí. Ta càng tò mò chính là, ngươi nha đầu này rốt cuộc tiếp thu vài đạo truyền thừa, vì sao trong thân thể lực lượng sẽ như vậy hỗn loạn? Kính Ngôn này vừa hỏi, Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Huyền Phong trưởng lao đám người cũng nhìn lại đây. Đỗ Nhi, ngươi không chỉ là tiếp thu một đạo thần di truyền thừa đi. Vấn đề này bọn họ mấy ngày này vẫn luôn ở tự hỏi, nhưng vẫn luôn không có cách nào quyết đoán. Bách Cảnh Thánh Tôn là đoán ít nhất tiếp thu lưỡng đạo thần di truyền thừa, Huyền Phong trưởng lao tắc đoán là ba đạo thần di truyền thừa, Thất trưởng lao suy đoán cũng là lưỡng đạo thần di truyền thừa. Nhưng Nam Tiểu Ảnh kia tiểu tử lại nói, nha đầu này ít nhất tiếp thu ba đạo trở lên thần di truyền thừa. Bọn họ hiện tại cũng không biết, cái nào suy đoán là chuẩn. Giang Thiên Ngữ vươn ra ngón tay ngoéo một cái, 1, 2, 3, 4. Còn có canh một muốn vãn một chút Nga. Vì trước mắt không có tồn cảo, cho nên các bảo bảo yêu cầu thêm càng tạm thời không có cách nào Nga. Cuối tháng khi tranh thủ viết điểm tồn cảo, tranh thủ thêm càng. Cảm tạ đại gia một đường làm bạn. Ái các ngươi. Chương 518 này Thiên Kiều bá mị hảo, nam nhân mới có thể cảm giác đến ra. Chương 518 này Thiên Kiều bá mị hảo, nam nhân mới có thể cảm giác đến ra tới. Theo nàng số số, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Này không phải là bọn họ lý giải cái kia ý tứ đi. Giang Thiên Ngữ đến một lần, sau đó nhíu hạ mi, lại quay đầu lại một lần nữa đến một lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn nhà mình phu quân. Nam Cung Túc Ảnh nhìn nàng đáng yêu lại mơ hồ bộ dáng, bất đắc dĩ mà sờ sờ nàng đầu. Đếm không hết liền tính. Kính Ngôn ho nhẹ một tiếng, này không quá khả năng đếm không hết đi. Một người, sao có thể đồng thời tiếp thu như vậy nhiều thần di truyền thừa? Chính là, trước mặt tiểu nha đầu xác thật là có chút kỳ quái, có lẽ. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này trọng điểm không ở tiểu ngữ nha đầu số không số thanh, mà là lo lắng hỏi, nha đầu, trí nhớ của ngươi có hay không thắc loạn? Giang Thiên Ngữ xấu hổ mà nhìn hắn, ta không biết nha. Ta thật sự tiếp thu tới rồi rất nhiều thần di truyền thừa. Nhưng mặt sau giống như có hai cái không có hoàn toàn tiếp thu, liền tiếp nhận rồi một nửa. Vẫn là hơn phân nửa. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dù sao sau lại nàng cảm giác chính mình ý thức mau băng rồi, tiếp nhận rồi nhiều ít nàng cũng làm không rõ. Kỳ thật, nếu không phải bảo hộ thần quạ bảo hộ nàng, có lẽ, nàng thật sự sẽ ý thức hỏng mất cũng không nhất định. Còn có tiếp thu một nửa. Cái này đổi Huyền Phong trưởng lao nóng nảy. Này tiếp thu truyền thừa giống nhau là toàn bộ truyền thừa, rất ít sẽ có người tiếp thu một nửa truyền thừa. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, giải thích nói, lúc ấy kỳ thật chỉ là có một vị huyền môn tiền bối cho ta truyền thừa huyền môn chi thuật, nhưng mới bắt đầu truyền, sau lại tới nữa một vị, nói là muốn cùng nhau truyền, nhưng sau lại hai người nói, cùng nhau truyền ta khả năng muốn tinh thần thác loạn, nhưng một người khác lại truyền thuyết chúng ta sẽ chết, lại sau lại ta cũng không biết. Nàng giọng nói lạc, bốn phía yên tĩnh vô cùng. Một hồi lâu, Kính Ngôn đông nhiên nuốt nước miếng một cái, xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng mới nói, ngươi... Còn nghe được những cái đó thần di chi âm. Ngươi thật nghe được bọn họ nói chuyện. Là thật sự nghe được sao? Giang Thiên Ngữ vẻ mặt kỳ quái mà nhìn hắn, là nha. Bọn họ đều chỉ còn lại có một sợi phong ấn thần thức, giống như muốn ở thần trận bị hủy trước tìm được chính mình nguyện ý truyền thừa người, cho nên bọn họ có đang nói chuyện. Đương nhiên, có liền nói một hai câu, có hư ảnh giống như không nói chuyện. Huyền Phong trưởng lão thanh thanh giọng nói, cười nói, thật đúng là nghe được thần di chi âm nha. Ta này đồ nhi thật đúng là đã chịu trời xanh chiếu cố nha. Không tồi. Bách cảnh thánh tôn cũng gật gật đầu, nha đầu này tâm thần đều minh, nhân tâm cũng thiện, thiên tư thông minh, người linh nhan mỹ, thật là nhận người yêu thích. Giang Thiên Ngữ nghe Bách Gia Gia trong miệng một đống tán dương chi tử, nàng này khỏe miệng dơ lên độ cung là càng lúc càng lớn. Nguyên lai, nàng tốt như vậy sao? Nam Cung Túc Ảnh buồn cười mà nhẹ nhéo hạ nàng khuôn mặt, không tiếp thu hoàn chỉnh thần di truyền thừa đừng loạn sử dụng. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, cũng trịnh trọng nói, đúng vậy, không tiếp thu hoàn chỉnh thần di truyền thừa liền có thể xem như vứt đi, nếu không có 10 phần nắm chắc, không cần sử dụng. Thất trưởng lão lúc này tắc càng vì tò mò hỏi, huyền môn chi thuật huyền mà khó học, ngươi không tiếp thu hoàn chỉnh thật đúng là đáng tiếc. Bất quá, ta càng kinh ngạc chính là, cư nhiên có người muốn cấp huyền môn thượng thần vị trí phải cho ngươi truyền thừa, mặt sau người nọ là ai nha? Muốn truyền cho ngươi cái gì? Giang Thiên Ngữ cẩn thận mà hồi ức một chút, có chút không xác định nói, trận môn chi thuật. Hình như là cái này. Nha, nếu là trận môn chi thuật, kia xứng lấy huyền môn chi thuật, kia thật là tốt nhất tổ hợp, thật sự là đáng tiếc. Kính Ngôn cũng lại lần nữa gật đầu, là nha, hiện giờ toàn bộ tiên linh vực chung, có thể nắm giữ hảo huyền môn chi thuật cùng trận môn chi thuật người đã không nhiều lắm. Thật sự là đáng tiếc. Không có việc gì, cho dù có lưỡng đạo truyền thừa không tiếp thu hoàn chỉnh, nhưng nhiều ít cũng có một đạo tiếp thu hoàn chỉnh thần di truyền thừa, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Huyền Phong trưởng lao đến là xem đến khai, chỉ cần nha đầu này không có việc gì, tương lai đều là không thể đo lường. Sẽ không đồ vật, tương lai cũng có thể dụng tâm học. Đúng rồi, tiểu ngữ nha đầu, ngươi tiếp thu hoàn chỉnh chính là cái gì truyền thừa? Bách cảnh thánh tôn hỏi. Giang Thiên Ngữ cảm ứng một chút chính mình trong cơ thể hỗn tạp lực lượng, không có nhiều hơn tự hỏi mà nói, có tự nhiên chi lực, hỏa hệ lực lượng cùng thủy hệ lực lượng, còn có một cái gì thiên tiểu bá mị, còn có một cái là có quan hệ sách thuốc y y học, cái này ta thực mau là có thể nắm giữ, hỏa hệ lực lượng cùng thủy hệ lực lượng ta cảm thấy đối ta mà nói cũng không khó, chính là kia tự nhiên chi lực, cảm giác có chút không hảo không chế. Còn có, sư phụ, cái kia thiên tiểu bá mị là thứ gì? Ta như thế nào không cảm giác được cái gì lực lượng? Nàng lời này vừa ra, Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một hồi lâu, sau đó có chút không xác định mà nhìn chính mình thất sư đệ, này cái gì ngoạn ý nhi? Thất trưởng lão cũng có chút ốc, ta chưa từng nghe qua nha, tên này nghe giống cái gì mị hoặc chi thuật nha. Ở đây chỉ có Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Kính Ngôn hai người lẫn nhau coi một ít, sắc mặt có chút kỳ quái mà nhìn về phía một bên tiểu ảnh tiểu tử. Nam Cung Túc Ảnh cũng là sửng sốt, Bách Cảnh Thánh Tôn xem chính mình là ý gì? Huyền Phong trưởng lão nhìn Bách Cảnh Thánh Tôn cùng Kính Ngôn hai người kia không thể miêu tả ánh mắt, nghi hoặc nói, là cái gì? Các ngươi biết đúng hay không? Bách Cảnh Thánh Tôn ho nhẹ một tiếng, ý bảo Kính Ngôn giải thích. Kính Ngôn hơi có chút xấu hổ mà nói, trong truyền thuyết, ta Ngôn Thiên Sơn đệ nhất nhậm chủ nhân đã từng nương Ngôn Linh Ngọc lực lượng, chế tạo một khối nhưng tích tụ công đức chi lực thần thạch, này khối thần thạch chỉ thu thập ca ngợi chi tử. Nhưng sau lại này khối thần thạch bị người được đến sau, lại dùng để lĩnh nọt. Huyền Phong trưởng lao nhíu hạ mi, nói trọng điểm. Kính Ngôn ho nhẹ một tiếng, trọng điểm là, sau lại này khối kỳ lạ thần thạch đã đổi mới chủ nhân sau, diễn sinh tân lực lượng, vị nào thần thạch chủ nhân là vị mạo mỹ nữ tử. Nữ tử này lợi dụng thần thạch sáng tạo một bộ tên là Thiên Kiều Bá Mị thuật tư mật công pháp, dùng để vĩnh bảo thanh xuân mỹ lệ. Nhưng trên thực tế, này Thiên Kiều Bá Mị hảo, nam nhân mới có thể cảm giác đến ra tới. Huyền Phong trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó ho khan một tiếng, ngay sau đó rời đi đề tài, nữ tử nên mỹ mỹ. Đúng rồi, Đồ Nhi, ngươi nếu là không có nơi nào không thoải mái, chúng ta liền tiếp tục lên đường, đi tìm cổ hoang thần thạch. Giang Thiên Ngữ dùng sức trà sát phiếm hồng gương mặt, chạy nhanh gật đầu. Ta không có việc gì. Sư phụ, chúng ta đi tìm cổ hoang thần thạch đi. Đúng rồi, cổ hoang thần thạch ở nơi nào nha? Nam Cung Túc Ảnh cũng thuận thế đem đề tài kéo đến xa hơn chút, ngươi cổ hoang tàng bảo đồ còn có thể sử dụng sao? Giang Thiên Ngữ có chút xấu hổ mà lắc đầu, cổ hoang tàng bảo đồ tự động hủy diệt. Hiện tại nàng trong đầu đã không có kia phân thật khi bản đồ. Ai, nay bảo vật liền không thể chờ đến nàng rời đi cổ hoang bí cảnh khi lại hủy diệt sao? Kính Ngôn lúc này càng ngoài ý muốn, tiểu nha đầu. Ngươi còn phải đến quá cổ hoang tàng bảo đồ nha. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, ân. May mắn được đến quá, nhưng hiện tại đã không có, thật là đáng tiếc. Bằng không đến là có thể lợi dụng tìm phân cổ hoang tàng bảo đồ tìm xem cổ hoang thần thạch. Trước đây ta cũng không biết có cái gì cổ hoang thần thạch. Chương 519 ngoan đồ nhi, lại đây gặp qua người nhị sư bá. Chương 519 ngoan đồ nhi, lại đây gặp qua ngươi nhị sư bá. Kính Nôn cũng là tiếc hận, bất quá bởi vì tiểu nha đầu nói cổ hoang tàng bảo đồ tiêu hủy hoại, hắn cũng không có nói cái gì nữa, cùng Huyền Phong trưởng lão bọn họ thương lượng một chút, liền quyết định lập tức xuất phát đi tìm cổ hoang thần thạch. Các vị tiền bối ở phía trước biên đi, Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu là đi ở chính mình sư phụ bên người, nhưng đi tới, nàng liền đi tới cuối cùng biên, lén lút vãn thượng người nào đó cánh tay. Nam Ảnh ca ca. Nam Cung Túc Ảnh cười nhìn nàng, có mệnh hay không? Muốn hay không ta ôm? Giang Thiên Ngữ hì hì cười, kia đến là không cần. Nàng chính là cảm thấy, nay trận chính mình quá làm hắn nhọc lòng. Kia nếu thân thể có cái gì không thoải mái địa phương, nhất định phải cùng ta nói. Nam Cung Túc Ảnh ôn nhu thanh dặn dò. Ân, ta đã biết. Đúng rồi, phía trước cũng chưa ở Linh Miếu phụ cận nhìn đến Dạ Kiếm cùng Dạ U bọn họ, cũng không biết hiện tại ở nơi nào. Cũng không có nhìn đến Cẩm Vương bọn họ. Tổng hội đụng tới, không được, sau khi rời khỏi đây cũng sẽ nhìn đến. Nam Cung Túc Ảnh đến là thực bình tĩnh, cũng không quá lo lắng Dạ Kiếm bọn họ. Người của hắn tuy rằng ở cổ hoang bí cảnh trung thực lực không tính mạnh nhất, nhưng là đều là nhạy bén, cũng là biết như thế nào ở nguy hiểm hoàn cảnh trung sinh tồn người, cho nên, bọn họ đại khái suất mà nói là bình an. Đến nỗi chính mình kia hai vị hoàng huynh, hắn liền càng không cần lo lắng, nếu tới cổ hoang tàng tầm bảo, kia các loại nguy hiểm bọn họ đều hẳn là suy xét đến, hay không bị thương, hay không gặp được nguy hiểm, kia cũng không phải hắn sẽ đi suy xét. Hắn chỉ cần chính mình bên người tiểu nha đầu bình an không có việc gì là được. Đi ở phía trước bách cảnh thánh tôn cùng Huyền Phong trưởng lao thấy tiểu nha đầu không đuổi kịp, cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nàng cùng tiểu ảnh tiểu tử thân thân mật mật điệu theo ở phía sau, cũng không tụt lại phía sau, cũng liền không có nhiều quản. Kính Ngôn đến cũng chưa nhiều lo lắng, hắn liền một lòng liên lạc hắn Ngôn Thiên Sơn người, trực tiếp đi hướng nhất khả năng xuất hiện cổ hoang thần thạch địa phương. Cứ như vậy, đoàn người ở cổ hoang bí cảnh đuổi một ngày một đêm lộ, cuối cùng tới Kính Ngôn nói, sẽ xuất hiện cổ hoang thần thạch cổ hoang Hoang Ý Sơn. Nguyên bản Giang Thiên Ngữ cho rằng, này cổ hoang Hoang Ý Sơn, có thể là một tòa mọc đầy các loại thực vật, vừa thấy liền rất có linh khí sơn, nào biết, chân chính đặt chân nơi này nàng mới phát hiện, nơi này quả thực là không có một ngọn cỏ. Sơn là thật sự có sơn, chính là trùi lủi. Khả năng nơi này sẽ xuất hiện cổ hoang thần thạch tin tức sớm đã chuyển tràn ra đi, lúc này này phụ cận đã tụ tụ rất nhiều người, nhân số cũng không thể so lúc ấy ở Linh Miếu phụ cận tụ tập ít người. Hơn nữa, vừa đến nơi này, Giang Thiên Ngữ liền ở trong đám người thấy được mấy cái người quen. Nam Cung Cẩn Thiên cùng Đông Nguyên Liệt hai người chính tụ ở bên nhau nói chuyện, mà bọn họ bên người còn có một người, là Dạ Ẩn. Gia Ẩn cũng cơ hồ là ở nhà mình chủ tử tới trong nháy mắt phát hiện bọn họ, hắn không nói hai lời, lập tức đã đi tới. Chủ tử, Vương Phi. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ điểm phía dưới, cùng những người khác là đi rời ra sao. Gia Ẩn gật gật đầu, là, trước đây ta cùng Dạ Kiếm hai người đến quá Linh Miếu phụ cận, có xa xa nhìn thấy quá chủ tử cùng Vương Phi, bất quá sau lại nghe được có người nói có người từ vạn thần tiễn mộ trung ra tới, được đến một ít đặc thù bảo vật. Sau đó tiến cổ hoang bí cảnh trung tìm kiếm có được Nôn Linh Ngọc người, cho nên chúng ta liền lại đây. Nhưng sau lại ta cùng Dạ Kiếm ở điều tra trong quá trình đi rời ra, Dạ Kiếm khả năng bị điểm thương. Nam Cung Túc Ảnh ánh mắt hơi trầm xuống, biết là người nào tự vạn thần tiễn mộ trung ra tới sao. Hình như là ra tới một nhóm người, tìm được rồi một cái gì có thể hồi tưởng thời gian pháp khí, từ nơi đó có thể dò thám biết đến năm đó Nôn Linh Ngọc bị người nào mang ly vạn thần tiễn mộ. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng ý thức được cái gì. Bọn họ tiến vào cổ hoang bí cảnh đã như vậy lớn lên thời gian, như vậy tiến vào vạn thần tiễn mộ chung người khả năng cũng càng nhiều, mà sớm nhất tiến vào vạn thần tiễn mộ chung người, có lẽ cũng đã ra tới. Nếu thật sự có kia có thể hồi tưởng thời gian pháp khí, biết được Nôn Linh Ngọc rơi xuống, kia những người đó muốn tìm chẳng phải chính là nàng. Dạ Kiếm cùng Dạ Ẩn bọn họ là bởi vì cái này lúc này mới phân tán mở ra đi tra xét. Nghĩ đến đây, nàng đông nhiên nói, Nam Ảnh ca ca, liền Nôn Linh Ngọc sự. Ta tưởng cùng sư phụ cùng ra ra bọn họ nói một câu. Nàng có một loại dự cảm, có sự, nàng cho dù là che giấu, chờ nàng thật sự đi Ngôn Thiên Sơn, có lẽ cũng giấu giếm không được bao lâu. Lại nói, vạn thần tiễn mộ đã mở ra, liền tính những cái đó không biết Ngôn Linh Ngọc ở trên người nàng. Như vậy, những người đó cũng sẽ rút ra bạch gia sự, biết nàng là bạch gia hậu nhân. Cùng với đem phiền toái cùng nguy hiểm mang cho người nhà, nàng càng hy vọng ở nguy hiểm tới phía trước, có thể rời đi, hoặc là giải thích này đó phiền toái. Liền tính làm không được, nàng cũng muốn thử một lần. Cho nên, nàng hiện tại liền yêu cầu duy trì, một ít cường đại hữu lực duy trì. Nam Cung Túc Ảnh biết được Thiên Tiểu Ngữ ý tứ, cân nhắc qua đi, hắn gật gật đầu. Ngươi tưởng như thế nào làm, nói như thế nào đều được, ta nghe ngươi. Ân, ta đây đi nói. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua ở cách đó không xa cùng người ta nói lời nói sư phụ cùng Bách Gia Gia, sau đó đi lên trước. Lúc này, Nam Cung Túc Ảnh cũng không có theo sau, mà là lựa chọn lưu ý bốn phía hoàn cảnh, bốn phía người. Liên ở Giang Thiên Ngữ đi đến chính mình sư phụ bên người, muốn nói với hắn lời nói thời điểm, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh tỏa định Huyền Phong trưởng lão sau, trực tiếp rơi xuống đất. Tam sư đệ, thất sư đệ. Huyền Phong trưởng lão cùng thất trưởng lão nhìn thấy người tới, lập tức gật đầu, Tật Phong sư huynh. Tật Phong trưởng lão gật gật đầu, sau đó ánh mắt lạc hướng về phía Huyền Phong trưởng lão phía sau tiểu nha đầu, nghe nói ngươi thu cái nữ hoa hoa vì đồ đệ. Huyền Phong trưởng lão vừa nghe, lập tức nhìn về phía phía sau, sau đó đối với tiểu ngữ nha đầu vẫy tay, ngoan đồ nhi, lại đây gặp qua ngươi nhị sư bá. Giang Thiên Ngữ hít sâu một hơi, vội tiến lên chào hỏi. Tiểu ngữ gặp qua nhị sư bá. Tật Phong trưởng lão hơi hơi ngưng mi, đánh giá nàng liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, cũng khó được sư phụ ngươi đột nhiên động thu đồ đệ tâm tư. Giang Thiên Ngữ chỉ là cúi đầu, bộ dáng ngoan ngoãn, không có theo tiếng. Huyền Phong trưởng lão tắc nói, Tật Phong sư huynh như thế nào cũng tới. Ngươi không phải bế quan, không hợp ý nhau sao? Tật Phong trưởng lão thần sắc có chút ngưng trọng mà nói, mấy ngày trước thu được một ít tin tức, có quan hệ Ngôn Linh Ngọc, cho nên không thể không lại đây một chuyến. Thất trưởng lão vẻ mặt nghi hoặc mà nói, Tật Phong sư huynh ý gì? Giang Thiên Ngữ cũng dựng lên lỗ thai, tò mò mà nghe. Này như thế nào liền phải không thể không lại đây? Tật Phong trưởng lão thấy Ngôn Thiên Sơn Kính Ngôn cũng ở, trong lúc nhất thời không hảo ra tiếng. Mà Kính Ngôn lúc này cũng vội tiến lên cùng Tật Phong trưởng lão đánh chiêu, Kính Ngôn gặp qua Tật Phong trưởng lão. Vài vị trưởng lão có chuyện muốn nói, Kính Ngôn như vậy trước rời đi một lát, đã tìm được Cổ Hoang Thần Thạch, lại đến thỉnh vài vị trưởng lão. Huyền Phong trưởng lão còn lại là nhìn về phía Tật Phong sư huynh, lúc này bọn họ muốn nói có quan hệ Ngôn Linh Ngọc sự, này lại tránh đi Ngôn Thiên Sơn người, này giống như không quá thỏa đáng. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Tật Phong trưởng lão nói, ngươi đã là Ngôn Thiên Sơn đương nhiệm chủ nhân, đối Ngôn Linh Ngọc hẳn là càng vì để ý, liền cùng nhau nghe một chút đi. Chương 520 thật giả Ngôn Linh Ngọc tái hiện. Chương 520 thật giả Ngôn Linh Ngọc tái hiện. Kính Ngôn cười cười, chắp tay, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Tật Phong trưởng lão gật gật đầu, tìm cái địa phương, bốn phía bày ra trận pháp cùng cách âm chi thuật, lúc này mới nói, Vạn Thần Tiễn mộ bên kia đã có xác thực tin tức, Ngôn Linh Ngọc đã bị người được đến, thả đã nhận chủ. Theo đáng tin cậy tin tức, được đến Ngôn Linh Ngọc người là cái tuổi tác cũng không lớn tiểu nha đầu. Kia nha đầu nương Ngôn Linh Ngọc lực lượng, cơ hồ này đây bản thân chi lực, phong ấn diệt sát chín đầu ma thần cấp hủy thế ma thú. Giang Thiên Ngữ nghe thế nháy mắt không bình tĩnh, này nói, chính là nàng a. Bọn họ là như thế nào xác định? Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Kính Ngôn nói, ta Ngôn Thiên Sơn thánh sứ trước đây là được đến Vạn Thần Tiễn mộ nội thời gian cắt, bất quá, thời gian cắt chỉ là bảo lưu lại bộ phận hình ảnh, chỉ biết mấy chục năm trước, có người từ Vạn Thần Tiễn mộ nội mang ra Ngôn Linh Ngọc, nhưng cũng không biết Ngôn Linh Ngọc ở ai trên người. Tật Phong trưởng lão mới nhất nắm giữ đích xác thiết tin tức là ai cung cấp. Tật Phong trưởng lão có chút đau đầu nói, thần đồ lính đánh thuê tổ chức đầu mục bắt được một ít đến từ phàm giới tứ quốc người, từ bọn họ trong miệng được đến một ít tin tức. Mặt khác, cũng có người thần thức chi mắt coi tới rồi có người mượn dùng Ngôn Linh Ngọc lực lượng phong ấn hủy thế ma thú hình ảnh. Trải qua khắp nơi phán đoán, chứng minh Ngôn Linh Ngọc chủ nhân chính là cái kia tiểu nha đầu. Bách Cảnh Thánh Tôn sửng sốt hảo một trận, sau đó yên lặng mà nhìn thoáng qua chính mình tiểu cháu gái, không biết vì cái gì, hắn như thế nào cảm thấy Tật Phong trưởng lão nói chính là nha đầu này đâu. Huyền Phong trưởng lão lúc này cũng lạ như có cảm giác, bất quá không ra tiếng. Bởi vì từ phàm giới tứ quốc tới tiểu nha đầu bọn họ cũng chỉ gặp được một cái, hơn nữa, vẫn là chính mình đồ nhi. Giang Thiên Ngữ thấy sư phụ cùng Bách Gia Gia đều như có như không mà xem chính mình, nàng đông nhiên để giọng nói, chủ động nói, sư bá, cái kia, có lẽ, ngài trong miệng nói cái kia có được Ngôn Linh Ngọc người, có thể là ta. Nàng lời này vừa ra, Tật Phong trưởng lão cùng Kính Ngôn lập tức chiều nàng nhìn lại đây, thả trong mắt hiện lên một tia kỳ dị sắc thái. Bách Cảnh Thánh Tôn trong mắt còn lại là hiện lên một tia lo lắng. Mà Huyền Phong trưởng lão còn lại là hơi hơi nhíu mày, trước mắt tình huống này có chút khó mà nói, hắn một phương diện thật hy vọng tiểu đồ nhi trên người có Ngôn Linh Ngọc, về phương diện khác, lại phi thường không muốn Ngôn Linh Ngọc ở trên người nàng. Tật Phong trưởng lão kinh ngạc qua đi, thần sắc ngưng trọng mà nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi nói ngươi có Ngôn Linh Ngọc. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là tưởng nói, ta là tự tứ quốc đại lục, thông qua Vạn Thần Tiễn mộ tới Cổ Hoang bí cảnh. Sau đó đâu, ta cũng thật sự ở Bách Phong Sư thúc cấp thần khí dưới sự trợ giúp, còn có những người khác dưới sự trợ giúp, trấn áp diệt sát quá một ít hủy thế ma thú. Còn có một chút chính là, nghe nói, đã từng từ Vạn Thần Tiễn mộ trung mang ly Ngôn Linh Ngọc người là ta mãi mãi phụ thân, là Nam Linh Quốc Bạch Gia. ta đây cũng coi như là Bạch gia hậu nhân. Nói đến này, nàng cường điệu nói rõ một chút, bất quá đâu, tuy rằng mọi người đều truyền ngay lúc đó Bạch gia chủ mang đi Ngôn Linh Ngọc, nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, ta nãi nãi nói, Bạch gia cũng không có Ngôn Linh Ngọc, ta cũng không có gặp qua. Đến nỗi hủy giết này đó hủy thế ma thú khi, cũng không có mượn dùng Ngôn Linh Ngọc lực lượng, mà là mượn dùng vận đen trên cao mũi tên cùng ta phủ ấn lực lượng. Múc! Vận đen trên cao mũi tên. Kính Ngôn vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn nàng, ý của ngươi là ngươi có thần xui xẻo chi mũi tên. Giang Thiên Ngữ ho nhẹ một tiếng, cái kia, ta cũng không biết gọi là gì, ta chính là trong lúc vô ý ở tiên linh hệ thống thượng mua được. Bách cảnh thánh tôn tức thời tỏ thái độ, đúng vậy, ta là cái thứ nhất biết được tiểu ngữ nha đầu mua được vận đen trên cao mũi tên, phía trước ở linh miếu bên kia, ta còn làm nàng dùng rất nhiều, bất quá, đều dùng xong rồi. Tật phong trưởng lão vừa nghe, đồng nhiên một bàn tay tham hướng về phía tiểu nha đầu đầu, bách cảnh thánh tôn tưởng ngăn cản khi, tật phong trưởng lão đã nhíu mày. Khó đến ta thấy nha đầu này trên người chú linh khí sâu như vậy, còn tưởng rằng là bởi vì Kính Ngôn nguyên nhân, nguyên lai nàng còn tiếp thu quá lớn lượng vận đen chi khí. Kính Ngôn tự hỏi một trận, hỏi, ngươi Bạch gia có hay không cái gì đặc thù vật phẩm? Ngôn linh ngọc, kỳ thật cũng không nhất định là một khối ngọc, nó có khả năng là khác vật phẩm hình thái. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, đồng nhiên từ linh y quán không gian chữ vật quầy chung lấy ra một khối chính mình tỉ mỉ chế tạo giả ngôn linh ngọc. Cái này, có một thời gian tứ quốc trên đại lục có người bán đấu giá ngôn linh ngọc, ta cũng mua một khối. Cái này là thật sự ngôn linh ngọc sao? Kính Ngôn sửng sốt một chút, tiếp nhận tới nhìn một hồi, sau đó lại đưa cho tật phong trưởng lão. Này khối ngọc có ngôn linh khí bám vào người, nhưng cũng không phải ngôn linh ngọc. Tật phong trưởng lão một mực phủ nhận. Kính Ngôn cũng gật gật đầu, đúng vậy, này đều không phải là ngôn linh ngọc. Bất quá, chế tạo này khối ngọc người, có thể là gặp qua chân chính ngôn linh ngọc, bằng không hơi thở cùng ngoại hình sẽ không phỏng giống như. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, vừa mới ngài không phải nói, ngôn linh ngọc cũng có thể không phải một khối ngọc sao. Bất luận cái gì vật phẩm đều có căn nguyên tương, ngôn linh ngọc căn nguyên tương đại khái chính là bộ dáng này. Kính Ngôn giải thích nói. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, đồng nhiên thần thức giật giật, làm hệ thống co rút lại một trận, triệu hồi ra chân chính ngôn linh ngọc, một khối cùng phía trước giống nhau như lúc trăng non hình ngôn linh ngọc. Kia này khối đâu? Ta lúc ấy chụp vài khối tới, còn tặng một khối cho chúng ta Nam Linh Quốc hoàng đế, bất quá, sau lại có người đem tập hoàng cung, bị đánh cắp. Dứt lời, nàng lại lấy ra hai khối ngôn linh ngọc. Lần này tử, trên tay xuất hiện bốn khối ngôn linh ngọc, cái này làm cho Huyền Phong trưởng lão cùng Kính Ngôn bọn người là sửng sốt một hồi lâu. Mấy người bắt đầu luân phiên đánh giá khởi trong tay ngôn linh ngọc tới. Ước sau 15 phút sau, Huyền Phong trưởng lão cười đem bốn khối ngôn linh ngọc đều nhét trở lại tiểu đồ nhi trong tay. Ai, các ngươi này đó hài tử chính là lòng hiếu kỳ trọng, cho rằng tùy tiện mua mua là có thể mua được chân chính ngôn linh ngọc. Này hoa không ít tiền tiêu uổng phí đi. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, nhưng thực nhanh lên đầu, là nha, lão quý. Hơn nữa, này đó vẫn là ta phí sức của chín châu hai hổ phá giải ra tới, ta còn có ba cái bách bảo hộp không bị phá giải, bên trong không chừng cũng có ngôn linh ngọc đâu. Sư phụ, ngài giúp đỡ nhìn xem. Nói, nàng lại lấy ra ba cái dùng bách bảo hộp trang, bên trong là lúc trước nàng vì nghe nhìn lẫn lộn đặc chế ngôn linh ngọc. Vốn dĩ ngay từ đầu nàng đều bán, nhưng sau lại không có việc gì thời điểm chính mình lại đặc chế mấy cái. Huyền Phong trưởng lão nhìn trước mặt bách bảo hộp, sờ soạn một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, này hộp đến là làm được xảo đoạt thiên công a. Đạo Phong, ngươi đến xem. Nói, hắn đem bách bảo hộp cho một bên thất trưởng lão. Một bên Kính Ngôn cũng tò mò mà cầm lấy một cái, bắt đầu thử phá giải trong tay bách bảo hộp. Sau một lát, Huyền Phong trưởng lao trước hết phá giải khai trong tay bách bảo hộp, đương hắn lấy ra hộp giả ngôn linh ngọc khi, nhịn không được nở nụ cười. Xem ra tứ quốc đại lục thật đúng là không thiếu ngôn linh ngọc a. Chương 521 nhiều người như vậy ở, còn hộ không được một tiểu nha đầu sao? Chương 521 nhiều người như vậy ở, còn hộ không được một tiểu nha đầu sao? Giang Thiên Ngữ hỏi do, ta mua này đó ngôn linh ngọc khi, báo có lẽ có một khối là thật sự may mắn trong lòng. Khó đến nhiều như vậy bên trong thật sự không có một khối thật vậy chăng? Rõ ràng, nàng liền giao thật sự ngôn linh ngọc cho bọn hắn nhìn nha. Đây chính là nàng nhất chân thành một lần. Phải biết rằng, nhà nàng Nam Ảnh ca ca đều không có gặp qua chân chính ngôn linh ngọc đâu. Kính Ngôn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt chờ mong bộ dáng, cười nói, làm ngươi thất vọng rồi, thật đúng là không có. Thật không có sao. Ngài nếu không nhìn nhìn lại. Nói, nàng chủ động đem chân chính ngôn linh ngọc đưa cho hắn. Hơn nữa nghiêm túc mà nói, nếu nơi này có thật sự ngôn linh ngọc, ta cảm thấy này khối thoạt nhìn rất thật sự, xúc cảm thật tốt, hắc cũng thuần túy. Kính Ngôn nhìn thoáng qua nàng trong tay ngôn linh ngọc, lắc lắc đầu, này khối ngôn linh ngọc khả năng ngươi mang lâu rồi chút, có chút linh tính, nhưng đều là dược linh khí, này đều không phải là chân chính ngôn linh ngọc. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, liền rất mê hoặc. Nàng có phải hay không không cần như vậy lo lắng chân chính ngôn linh ngọc hiện thế? Rốt cuộc, thật sự ở trước mắt, bọn họ giống như cũng không nhận ra được. Tật Phong trưởng lão nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, sau đó thở dài một hơi, thật sự ngôn linh ngọc muốn thật ở ngươi nơi này, ta đến là cao hứng. Tổng so ở một ít tâm tư bất chính, không thể hiểu được nhân thủ thượng muốn hảo. Nga. Giang Thiên Ngữ lên tiếng, làm cho bọn họ mặt, tùy ý đem sở hữu thật giả ngôn linh ngọc hướng linh y quán trung ném đi, mặc kệ. Nha đầu, sư phụ ngươi nói, ngươi ở linh miếu tiếp nhận rồi rất nhiều truyền thừa, trong đó còn có tự nhiên truyền thừa đúng không? Tật Phong trưởng lão lần này là thật sự quan tâm nổi lên chính mình tam sư đệ cái này đồ nhi. Này hàn huyên một lát thiên, hắn thật đúng là rất thích nha đầu này. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đúng rồi, tiếp thu, có cái nữ đại thần nói muốn truyền ta tự nhiên chi lực. Vậy ngươi đối với tay của ta trưởng chụp một trưởng, nhìn xem ngươi nắm giữ năng lực như thế nào. Nói, Tật Phong trưởng lão nâng lên chính mình tay. Ngay sau đó, Giang Thiên Ngữ liền thấy Tật Phong trưởng lão bàn tay bỗng nhiên phóng đại mấy chục lần. Bàn tay trung ẩn ẩn xuất hiện một cái thần bí không gian thế giới. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, đem một cổ nhảy lên với lòng bàn tay tự nhiên chi lực chụp đi ra ngoài. Rõ ràng nàng cảm thấy chính mình cũng không dùng như thế nào lực, nhưng là bị nàng chụp Tật Phong trưởng lão đột nhiên thân hình bạo lui. Liên ở những người khác cùng cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại phát hiện thân thể của mình bay lên, sau đó hoanh một tiếng, giống hỏa tiễn giống nhau bắn ra tới rồi không trung. Không chờ những người khác phản ứng lại đây, nàng lại hoanh một tiếng rơi xuống đất, đem mặt đất tạp ra một cái hố to. Nam Cung Túc Ảnh thấy Thiên Tiểu Ngữ lực lượng mất khống chế, kinh hoàng chạy qua đi, Thiên Tiểu Ngữ. Thinh tâm. Khống chế được. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng nôn nóng mà hô to, mau mau mau, giảm bất lực. Thân thức cùng tinh thần lực tập trung, đừng bị lực lượng khống chế. Nhưng cứ việc bọn họ bên này sốt ruột mà hô to, Giang Thiên Ngữ bên kia vẫn cứ là vô pháp khống chế. Trong cơ thể kia cổ kỳ quái lực lượng kéo thân thể của nàng lại là vang trời một hướng, sau đó hóa làm một đạo tận trời ngọn lửa. Hoa Giang Thiên Ngữ trong lòng hoảng hốt, cư nhiên khóc lên. Nàng này vừa khóc, Nam Cung Túc Ảnh liền đau lòng, liều mạng đuổi theo, muốn bắt lấy Thiên Tiểu Ngữ. Chính là, mỗi khi hắn tới gần, Thiên Tiểu Ngữ lại bị kia cổ lực lượng khống chế được cách hắn xa hơn. Trong lúc nhất thời, hắn cư nhiên đã không có biện pháp. Giang Thiên Ngữ kỳ thật không nghĩ khóc, chính là nàng phát hiện lúc này chính mình nước mắt như nước trụ. Khóc được hoàn toàn vô pháp khống chế, nàng trong chốc lát bay lên thiên, trong chốc lát tạp hướng mà, phản phục vài lần sau, nàng lại hóa thành một đoàn ngọn lửa, tạp hướng về phía đang xem náo nhiệt đám người. Trong lúc nhất thời, rất rất nhiều xem náo nhiệt cùng vui sướng khi người gặp họa người đều bị nàng lan đến ảnh hưởng, trong lúc nhất thời, mọi người khổ không nói nổi. Không được nha, kính nôn, mau, thế nha đầu trải vớt một chút hỗn loạn lực lượng. Lại như vậy nện xuống đi, ta cháu gái phi tạp mắc lỗi tới không thể. Bách Cảnh Thánh Tôn cũng là đau lòng không được. Hắn cũng thử đi ngăn trở, chính là kia nha đầu trên người lực lượng bá đạo xảo quyệt thực, hắn đều không có biện pháp ở không thương tổn tình huống của nàng hạ hộ nàng an ổn. Kính Nôn kỳ thật không nghĩ lại tiêu hao lực lượng của chính mình, chính là lúc này cũng là không trâu bắt chó đi cày, không có cách nào, đành phải lại lần nữa ra tay. Con hảo, hắn luôn thiên chi lực cũng là có chút chỗ tốt, một tỏa định không trung bay loạn loạn đâm tiểu nha đầu, liền đem người từ không trung lôi kéo lại đây, hắn lại hao chút tâm thần. Cũng đem kia nha đầu khống chế được, chấn áp nàng trong cơ thể bạo động lực lượng. Tật Phong trưởng lão nhìn đến tiểu nha đầu sau khi trở về trên mặt hắc một trận bạch một trận, như là mới từ trong đất đào ra, lại là buồn cười, lại là đau lòng, hắn đối với chính mình tam sư để nói, xem ra, chỉ có ngôn thiên chi lực đối nàng hữu dụng. Phòng trừng, đến hảo hảo tìm một chút ngôn linh ngọc chủ nhân, ta xem kính ngôn cũng có chút lực bất tòng tâm. Kính ngôn xấu hổ gật đầu, đúng vậy. Huyền Phong trưởng lão gật đầu, kia lại hảo hảo tìm xem. Chỉ là, ta đổ nhi như vậy đi xuống không được nha, sợ là không thể dễ dàng vận dụng lực lượng của chính mình. Không có việc gì, chúng ta nhiều người như vậy ở, còn hộ không được một tiểu nha đầu sao. Tật Phong trưởng lão tự nhận là lúc trước chủ động thí nghiệm nha đầu này tự nhiên chi lực, có chút ủy khuất tiểu nha đầu bị nhiều như vậy khổ, cho nên lại xem kia nũng nịu, vẻ mặt chật vật tiểu nha đầu khi, nhiều vài phần chịu mến chi tình. Huyền Phong trưởng lão gật gật đầu, nhận đồng Tật Phong sư huynh nói. Nam Cung Túc Ảnh còn lại là lẳng lặng mà làm ra thủy cùng khăn lông, nhẹ nhàng mà thế Thiên Tiểu Ngữ đem dơ bẩn khuôn mặt nhỏ lau khô, sau đó lôi kéo nàng đi không gian lều trại thay quần áo, rửa mặt. Một thân khô mát ra tới sau, vẻ mặt buồn khổ, Nam Ảnh ca ca, ta cảm thấy chính mình hiện tại như là ăn nhiều, có chút bỏ ăn. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, không có việc gì, nghỉ ngơi một trận thì tốt rồi. Bách Cảnh Thánh Tôn lúc này lại là đã đi tới, rất là nghiêm túc mà nói, tiểu ảnh tiểu tử, ta nghĩ rồi lại nghĩ, tiểu ngữ nha đầu tình huống này quăng nghỉ ngơi chỉ sợ cũng vô dụng, muốn tiêu hóa, phải muốn vận động. Ta xem, ngươi mang theo nàng ở gần đây chạy thượng vài vòng, hoạt động gân cốt. Ngươi dùng long hồn chi khí lôi kéo nàng, phòng ngừa nàng trong cơ thể lực lượng bạo động. Nam Cung Túc Ảnh gật gật đầu, ta đây thử xem. Bách Cảnh Thánh Tôn mịt mờ mà nhắc nhở hắn, nếu nha đầu trong cơ thể lực lượng bạo động, ngươi liền đúng lúc dùng thất tình lục dục ảnh hưởng nàng, làm nàng rời đi lực chú ý, lực lượng tự nhiên liền chấn áp xuống dưới. Nam Cung Túc Ảnh sửng sốt một chút, nhưng thực mau liền hiểu ngầm lại đây, hảo, ta đã biết. 15 phút sau, cổ Hoang Hoang Ý Sơn bốn phía xuất hiện một bộ kỳ quái hình ảnh, một vị chân đạp hình rồng hư ảnh tinh thần tiểu hỏa lôi kéo một vị lại kiều lại mỹ tiểu cô nương mãn sơn chạy, xoay vòng vòng. Ngay từ đầu có người cho rằng bọn họ là phát hiện cái gì khó lường thiên địa linh bảo, vì thế cũng đi theo chạy, nhưng chạy một trận, nhân ra phát hiện này hai người chính là chạy vội tú ân ái, vì thế sôi nổi ngừng lại, hoặc hâm mộ, hoặc nghi hoặc khó hiểu, hoặc vô ngữ mà nhìn hai người trong chốc lát sờ sờ đầu, trong chốc lát lau mồ hôi, trong chốc lát ôm một cái, lại bước chân không ngừng, kỳ dị hình ảnh. Còn có canh một ban ngày càng Nga. Chương 522 một cái đáng sợ ngộng. Chương 522 một cái đáng sợ ngộng. Chạy hai cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ vẻ mặt mệt mỏi nhìn vẫn luôn dùng long hồn chi khí lôi kéo chính mình Nam Ảnh ca ca, có thể nghỉ ngơi sao? Mệt mỏi. Ân. Mệt mỏi quá, cảm giác dưới chân muốn cháy. Nàng vừa dứt lời, liền thấy chính mình dưới chân thật sự bốc lên hai thốc ngọn lửa, xa xa nhìn liền giống như giẫm phong hỏa luân giống nhau. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tụ tập tới rồi nàng dưới chân. Huyền Phong trưởng lão nhìn nhà mình đồ nhi kia ủy khuất tiểu đáng thương dạng, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, này vẫn là khống chế không được a. Bách Cảnh Thánh Tôn như suy tư gì nói, còn phải cho bọn hắn điểm thời gian mới được. Thất trưởng lão gật gật đầu, hiện tại cổ hoang thần thạch chưa ra, còn có thời gian. Kính luôn lắc đầu, sau đó thu hồi ánh mắt. Trước mắt vẫn là càng hẳn là chú ý cổ hoang thần thạch mới được. Lại mấy cái canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ cảm giác lực lượng của chính mình đã cơ hồ hao hết, phía trước bạo động lực lượng cũng đã xu với bình tĩnh, nàng cả người lệnh qua Nam Ảnh ca ca trong lòng ngực. Không nghĩ chạy, kia liền không chạy đi. Nam Cung Túc Ảnh đem Thiên Tiểu Ngữ ôm hướng một chỗ tương đối thiên vách tường sườn núi, ẩn ở nơi tối tăm nghỉ ngơi, tránh đi người khác tầm mắt. Giang Thiên Ngữ là thật sự mệt, cho nên hồi lâu đều không có nói chuyện. Nam Cung Túc Ảnh thế nàng khẽ vuốt một chút phía sau lưng, ôn nhu nói, nếu không, chúng ta đi ngươi phòng nghỉ. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, hảo. Hai người một trước một sau vào linh y quán chung phòng nghỉ, Giang Thiên Ngữ có chút mệt ra rời, cho nên chạy tới phao tắm rửa liền lên giường ngủ. Nam Cung Túc Ảnh nhìn Thiên Tiểu Ngữ kia vây vây bộ dáng, có chút đau lòng, cho nên thế nàng đắp lên chăn, chính mình cũng đi tắm rửa một cái. Chờ hắn lại nhìn về phía một bên Thiên Tiểu Ngữ, kia nha đầu đã lâm vào ngủ say bên trong. Nhìn nàng ngủ nhan, hắn kỳ thật có chút không quá yên tâm, lo lắng nàng còn sẽ ngủ thật lâu. Thủ một trận lúc sau, hắn túi đầu hôn hôn cái trán của nàng, sau đó là nàng gương mặt, bên môi. Lặng lẽ hôn một trận, ở hắn muốn bồi nàng nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm. Trong lúc ngủ mơ tiểu nha đầu lại như là mơ thấy cái gì không tốt sự, giữa mày ninh, tay múa may, trong miệng vẫn luôn ách thanh kêu cái gì, tựa hồ thực sợ hãi. Không đành lòng xem Thiên Tiểu Ngữ bị ác mộng quanh quẩn, Nam Cung Túc Ảnh dứt khoát đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà hống. Có lẽ là cảm ứng được làm chính mình yên ổn nhân tố, trong mộng Giang Thiên Ngữ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Thiên Tiểu Ngữ, lần này cũng không nên ngủ lâu lắm. Hắn nhẹ nhàng nàng mặt bên, ngữ mang quyến luyến mà nói. Hắn nói âm vừa ra, lại thấy phía trước ngủ say tiểu nha đầu đống nhiên mở mắt, mở to một đôi trong vắt mỹ lệ con người nhìn hắn. Nam Ảnh ca ca, ta mơ thấy có một cái bóng đen người muốn giết người, người kia thật đáng sợ, một người có thể phân liệt ra thật nhiều cá nhân. Kia chỉ là mộng. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu, làm nàng an tâm. Giang Thiên Ngữ lại là lắc đầu, hảo chân thật, cái kia hắc ảnh người là ở đánh lén ngươi, mà ngươi không có phòng bị. Ta tưởng, người kia, nhất định là ngươi nhận thức người. Nam Cung Túc Ảnh hơi giật mình, nhưng vẫn là trấn an nói, ta sẽ chú ý, ngươi không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi nhất định phải chú ý chính mình an toàn, không cần dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Giang Thiên Ngữ không nói tiếp, nhưng tay lại vô ý thức mà hoàn khẩn hắn eo, thực sợ hại hắn sẽ đột nhiên rời đi chính mình. Nam Cung Túc Ảnh nhẹ nhàng hôn nàng mặt mày, sau đó đi xuống, hôn lấy nàng tiểu nộn bên môi. Nguyên bản hắn chỉ là tưởng lướt qua tức ăn, nhưng bởi vì Thiên Tiểu Ngữ ngoài ý muốn hồi hôn hắn. Lần này tử biến đánh vỡ hắn trong lòng kiên trì cùng phong bị, hắn ôm chặt nàng, thật sâu mà hôn trong lòng ngực tiểu nha đầu. Thiên Tiểu Ngữ, có nghĩ kiếm tích phân. Giang Thiên Ngữ ngượng ngùng gật gật đầu, ân. Nàng này một tiếng đáp nhẹ, không thể nghi ngờ là đem Nam Cung Túc Ảnh sở hữu tự chủ cấp giải khóa, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng nghỉ đều ở vào một loại ngọt ngào cao áp không khí chung. Hôm sau sáng sớm, Nam Cung Túc Ảnh thần thanh khí sảng, cảm thấy mỹ mãn mà ôm mệt qua sau, ngủ đến cực trầm Thiên Tiểu Ngữ trở về cổ Hoang Hoang Ý Sơn bên này. Nếu là Giang Thiên Ngữ lúc này tỉnh liền sẽ phát hiện, từ trước đến nay không yêu cười người nào đó, lúc này trên mặt ý cười lại là vẫn luôn không có tiêu tán dấu hiệu, kia không có lúc nào là không ở dơ lên khỏe miệng biểu hiện hắn hảo tâm tình. Ngày hôm qua Thiên Tiểu Ngữ thật sự là quá ngoan, quá mỹ, quá mê người, quá phối hợp, làm hắn thể nghiệm tới rồi xưa nay chưa từng có thỏa mãn cùng sung sướng. Liên ở hắn ôm Thiên Tiểu Ngữ mau tới gần đám người thời điểm, bên cạnh người bỗng nhiên hiện lên lưỡng đạo thân ảnh. Chủ tử. Nam Cung Túc Ảnh nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện Dạ Ẩn cùng Dạ U, bên này tình huống thế nào?